Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hạ Nhạc cười nhạt nói. Địa cầu, Tân sững sờ. Kibito nhíu mày tới. Cái này từng ấy năm tới nay như vậy, bọn hắn một mực tại chú ý ma pháp sư Barbie đây dấu vết, bởi vì nếu như trên thế giới này có ai có thể biết được ma nhân Bu ở đâu mà nói, cũng chỉ có Barbie đây. Ta là địa cầu thần minh, ta dùng thần lực bao trùm tinh cầu, điều tra lúc, phát hiện viên tinh cầu này có chút khác biệt, phía trên của nó, vậy mà tràn ngập một cổ tà ác ma lực, hơn nữa, cũng nhìn thấy xa xôi đi qua trong thời không, tên là So So Địch tà ác ma pháp sư, phong ấn Bu thời khắc, Hạ Nhạc trầm giọng nói. So So Địch, không sai, trước kia chính là hắn phong ấn ma nhân Bu, Tần lớn tiếng nói. Sau đó, hắn bỗng nhiên quay đầu, ngươi tên là gì? Hạ Nhạc, Hạ Nhạc đạo. Hảo, Hạ Nhạc, ngươi giúp chúng ta đại ân, chúng ta bây giờ liền đi điều tra địa cầu, Tần nói, tay đã đánh vào Kibito trên thân. Bá, không gian một cái vặn vẹo, Hạ Nhạc trước người, đã không còn hai người cái bóng. Tay này di chuyển tức thời, coi là thật để cho hắn hâm mộ vô cùng. Đồng thời, Hạ Nhạc trong lòng bàn tay, một đoàn thần chi khí cũng tại nhanh chóng vận chuyển, vẹn vẹn mấy hơi thở, một đoàn lơ lửng chất lỏng chính là nổi lên. Hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt, giống như là nào đó khỏa quả thụ bên trên trái cây, chỉ là nhỏ chút, vẹn vẹn có to bằng hạt lạc. Cai sinh thuốc biến đổi gen, Hạ Nhạc ánh mắt lập lòe, lại không có mảy may chần chờ, đem hắn một ngụm nuốt vào. Chất lỏng cơ hồ cửa vào chính là hòa tan, đồng thời lấy cực nhanh tốc độ bao phủ toàn thân tế bào, nhanh chóng cải tạo toàn thân cấu thành. Chỉ chốc lát ở giữa, Hạ Nhạc liền cảm thấy khác biệt. Tựa hồ toàn bộ vũ trụ đều đối hắn mở ra một cái đại môn, rất nhiều đạo lý, quy tắc trong mắt hắn trở nên vô cùng rõ ràng. Thì ra là thế, cái vũ trụ này ở giữa, cai sinh chính là vũ trụ nhi tử, trời sinh chính là dùng để quản lý sáng tạo một mặt này quy tắc, mà phá hư thần tắc là phụ trách phá hư một mặt, sáng tạo cùng phá hư gắn bó mà tồn, ai cũng không thể thiếu ai. Ánh mắt thời gian lập lòe, Hạ Nhạc đã hiểu rồi rất nhiều đạo lý. Như cai sinh chức vị, cũng chỉ có cai sinh người huyết mạch mới có thể kế thừa. Nói một cách khác, cai sinh là từ một chi trong chủng tộc tuyển bạc, kế thừa. Không có cái này huyết mạch, liền chú định không cách nào trở thành vũ trụ này ở giữa chí cao thần. Hô, chậm rãi thở dài ra một hơi, Hạ Nhạc ánh mắt lấp lóe, trong tế bào vô số dày đặc dòng điện bắt đầu bắn ra mà ra. Một giây sau, hình thể của hắn đại biến. Thân thể nhân loại chợt biến đổi, trở thành Floren Demon nhất tộc, giống như Viesja chung cực biến thân, toàn thân phóng thích ra khí tức tà ác. Nhưng rất nhanh, chính là lần nữa biến đổi, trở thành nhân loại, không có cái đuôi. Lại là lóe lên ở giữa, hắn biến thành màu trắng bàn khắc đầu, làn da màu tím, giống như Đông Cai Sinh, chỉ là dáng người cao lớn hơn một chút. Ánh mắt ba động, một giây sau, thân thể của hắn lần nữa biến hóa, trở thành Nemeth nhất tộc. Ta có thể tùy ý khống chế ta bề ngoài, hình thể, bộ thân thể này có huyết mạch, tại bất luận cái gì bề ngoài phía dưới, đều có thể sử dụng, Hạ Nhạc nở nụ cười. Hắn nắm quả đấm một cái, hết sức hài lòng. Mặc dù trên lực lượng không có tăng trưởng bao nhiêu, nhưng mà thần tính phương diện lại là hoàn toàn khác biệt. Phía trước, hắn chỉ có thể là trên địa cầu tiểu thần minh. Nhưng từ giờ trở đi, hắn có cạnh tranh cai sinh tư cách. Thậm chí có thể nói, cái vũ trụ này cai sinh đã ván đã đóng thuyền. Bởi vì, ở đây nguyên bản có 5 vị cai sinh, Đại Giới Vương, Nam Giới Vương, Tây Giới Vương, Bắc Giới Vương lại đều bị Bu giết chết, chỉ còn lại một cái Đông Giới Vương. Một bên khác, địa cầu bên ngoài tầng khí quyển, hai thân ảnh lóe ra hiện. Chính là Kibito cùng Tân, bọn hắn lơ lửng ở đây, nhìn chăm chú trước mắt viên này xanh thẳm tinh cầu, sắc mặt trong nháy mắt chính là ngưng trọng lên. Mặc dù khí tức rất nhạt, cơ hồ không thể nhận ra cảm giác, nhưng xác thực tồn tại, 10 phần tà ác, là ma nhân Bu khí tức không tệ, Tân rất nhanh liền xác định nói. Không dò xét một chút khí tức cụ thể địa điểm, hai người thân hình lóe lên, lúc xuất hiện lần nữa đã đến trên địa cầu. Nhưng cảm nhận được tình cảnh, nhưng lại làm cho bọn họ sững sờ. Trên viên tinh cầu này, tại sao có thể có nhiều như vậy thành không? Xem ra, địa cầu cũng không bình tĩnh nha, liếc nhau sau, Tân cùng Kibito chỉ là cảm thán một tiếng, đối với cái này cũng không để ý quá mức. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì, nhân loại trên địa cầu, nhìn trước mắt, sinh hoạt cũng không tệ nguyên nhân, mặc dù số lượng nhân khẩu đã rất ít đi. Vượt qua mảng lớn hoang thành, hai người cẩn thận tìm tòi. Nhưng làm bọn hắn thất vọng là, một đường càng không ngừng phi hành, vậy mà không thu hoạch được gì. Cái kia bôi ở tinh cầu ngoài cảm biết đến khí tức tà ác, chờ đến tinh cầu mặt ngoài sau, lại dấu vết hoàn toàn không có, căn bản tìm kiếm không đến. Ta có thể xác định đến, mà nhân Bu liền giấu ở trong viên tinh cầu này, nhưng phương vị cụ thể, lại khó mà phát giác, Tân cao mày nói. Vậy phải làm thế nào, Kibito cũng gặp khó khăn. Vô luận như thế nào, Hạ Nhạc giúp chúng ta một đại ân, tối thiểu nhất, chúng ta phong tỏa ma nhân Bu phương vị cụ thể, về sau, muốn chú ý điểm liền nhỏ, chỉ là địa cầu mà nói, cũng có thể sớm không có thiếu chuẩn bị, Tân lên tiếng cười nói. Đúng vậy a, Hạ Nhạc tiểu tử này, lại có thể phát hiện ma nhân Bu khí tức, thật là không tồi, Kibito cũng là tán thán nói. Trở về đi, Trên người hắn, đích xác có chút chỗ không giống bình thường, nếu như có thể mà nói, ta không thể để ý truyền thụ cho hắn một vài thứ, Tân nói. Kibito gật gật đầu. Hai người vừa dự định ly khai nơi này, nhưng vào lúc này. Oanh, xa xa một tòa núi lớn, chợt sụp ra, một đoàn nóng bỏng năng lượng, điên cuồng gào thét cuốn tới, cuốn lên mảng lớn cát bụi cùng phong bạo. Cổ này khí tức kinh khủng, năng lượng vô cùng kinh người, thậm chí để cho hai người cũng là ngừng lại, ánh mắt không khỏi xoay qua chỗ khác. Cổ khí tức này thật là đáng sợ, đã có thể cùng Dabura so sánh với, trên địa cầu, vẫn còn có dạng này cường giả, hai người liếc nhau sau, cũng là không tự chủ được hướng về năng lượng bộc phát chỗ vọt tới. Khi tới gần sau đó, bọn hắn mới phát hiện, ở đây cũng không phải chỉ có một thân ảnh, mà là hai đạo. Một lớn một nhỏ hai thân ảnh, đang nhanh chóng va chạm. Càng làm cho bọn hắn kinh ngạc chính là, cái này hai thân ảnh đều lập lòe màu vàng khí diễm. Trunks, không đủ, còn chưa đủ, ngươi dạng này mà nói, lúc nào có thể đuổi theo kịp ta, đuổi được Hạ Nhạc đại ca cước bộ, song quan quát lớn. Đáng giận, Trunks hét lớn một tiếng, tiếng công càng thêm cuồng bạo. Lại tiếp tục, cố gắng, chúng ta đều phải cố gắng trở nên mạnh mẽ, mạnh đến có thể chiến thắng bất cứ địch nhân nào, song quan quát to. Kai Sinh Tân cùng Kibito nhìn chăm chú một mắt, đều thấy được trong mắt đối phương chấn kinh. Bọn hắn trong miệng Hạ Nhạc là cái kia địa cầu thần minh nha, Kibito gật gật đầu, vậy hẳn là a, tên kia cũng có cường đại như vậy, Tân không thể tưởng tượng nổi đạo. Nghe hai người này ý tứ, chỉ sợ so với bọn hắn muốn càng mạnh mẽ hơn, Kibito chần chờ nói. Hai người cũng là trầm mặc, nguyên bản không thèm để ý, hoặc vẹn vẹn cảm tạ thái độ, đã hoàn toàn thay đổi, thay vào đó là một vẻ khiếp sợ cùng hãi nhiên. Đồng thời, trong lòng càng là dâng lên một vòng chờ mong. Nếu như bọn hắn đều cường đại như vậy mà nói, tương lai ngăn cản ma nhân bu phục sinh sự tình, chỉ sợ cũng có hy vọng, Tân kích động nói. Ân, Kibito trọng trọng gật đầu. Một giây sau, hai người thân hình lóe lên, biến mất ở đây. Lại xuất hiện lúc, đã đến Hạ Nhạc trước mặt. Tân sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng mở miệng, đề Hạ Nhạc, chúng ta phải biết, ngươi bây giờ lực lượng, rốt cuộc mạnh cỡ nào, Hạ Nhạc ngẩng đầu, ê á, ư. Hạ Nhạc, thỏa thích phóng xuất ra chính mình lực lượng cường đại nhất tới, Kibito trọng trọng gật đầu, một bộ khích lệ bộ dáng. Nghe vậy, Hạ Nhạc sửng sốt một chút, tiếp đó vừa mới cười nói. Mặc dù không biết hai vị là có ý gì, nhưng tất nhiên muốn nhìn, nói xong, hắn hai nắm đấm nắm chặt. Oanh, một cổ khí tức cuồng bạo, đột nhiên xông thẳng tới chân trời. Tân cùng Kibito hai người con ngươi chấn động, miệng há lớn, khiếp sợ đến cực điểm. Tấu chương xong, thứ 617 chương thực tập cai sinh, thứ 617 chương thực tập cai sinh, màu vàng khí diễm nghịch cuốn mà lên, dưới chân địa mặt trong nháy mắt chính là xoạt xoạt xoa vỡ vụn ra. Hòn đá lơ lửng dựng lên, khí tức cuồng bạo, gần như là trong nháy mắt lợi dụng Hạ Nhạc làm trung tâm, bao phủ hướng bốn phương tám hướng, bao trùm cả viên giới vương tinh. À, ha, Hạ Nhạc khuôn mặt vặn vẹo, phát ra tiếng rống to. Kinh khủng thần chi khí, cuồng bạo phun trào mà ra, để cho đỉnh đầu thương khung đều là vì thay đổi sắc, gió lớn gào thét mà ra, một hồi lại một trận thổi bay. Hô hô hô hô hô, gió lớn gào thét lên, thổi hướng Kai Sinh hai người, để cho cước bộ của bọn hắn cũng là không khỏi lui lại. Đây là bực nào sức mạnh, Kai Sinh Tân trừng to mắt. Kibito càng là cảm giác trong lòng nai con nhảy loạn, trong cặp mắt tràn đầy kinh hãi. Xem như Kai Sinh tùy tùng, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể đối phương sức mạnh có cỡ nào mênh mông, bàn bạc. So trên địa cầu cái kia hai cái người sai gian, còn muốn càng thêm cường đại, hơn nữa, hắn trong mắt trừng lớn, nhìn đối phương quanh thân vòng quanh kim sắc khí diễm. Kai Sinh đại nhân, ta không có cảm giác sai à, cổ khí tức này, dường như là, Tân cũng là sắc mặt hãi nhiên, hai con mắt bên trong tràn ngập chấn kinh. Ê đúng vậy, người không có cảm giác sai, đó là chỉ có Kai Sinh mới có khí tức, phía trước cách đó không xa, Hạ Nhạc hai tay nắm đấm, đặt ở bên hông. Trên đỉnh đầu hắn, bầu trời màu sắc đều đang nhanh chóng biến hóa, một vòng lại một vòng càng ngày càng mạnh khí tức, giống như sóng xung kích, lộ ra hình khuyên gần sóng nở rộ ra. Xoẹt xẹt, bỗng nhiên, một vòng sấm sét bôn tập mà ra, lộ ra màu đỏ, càng là từ Hạ Nhạc tóc ở giữa hiện lên, sau đó lại nhanh chóng tiêu thất. Ta có thể cảm thấy, thần chi lĩnh vực, tới gần, khóe miệng của hắn nở rộ nụ cười. Lần nữa nhìn về phía Kai Sinh hai người lúc, hắn toàn thân một hồi lưu quang lấp lóe mà qua, sau đó càng là từ người sai gian bộ dáng, trở thành Kai Sinh nhất tộc. Đây là, Tân trừng to mắt. Ta quả nhiên không có cảm ứng sai, trên người hắn, có ta Kai Sinh nhất tộc huyết mạch, nhưng trên người hắn, cũng có người sai gian, Frozen Demon nhất tộc gen, gia hỏa này, đến cùng là chuyện gì xảy ra, Hạ Nhạc lúc này, đã đem khí nở rộ đến cực hạn. Sóng năng lượng hào hùng như vậy, làm cho cả Kai Sinh tinh mặt ngoài đều đang rung động ầm ầm, bầu trời tức thì bị một mình hắn khí bao vây. Nếu như không phải hắn khí chi bên trong tràn đầy chính nghĩa cùng an lành, ta đều kém chút cho là hắn là ma nhân bu, Kibito rung giọng nói. Tân miệng giật giật, trong lòng cũng có ý nghĩ này. Có thể sao? Kai Sinh đại nhân, Hạ Nhạc mỉm cười ngẩng đầu nói. Thân hình hắn nhoáng một cái, lại là biến thân trở thành siêu saiya trạng thái. Có thể, trên người ngươi ghen 10 phần hỗn tạp, đây là có chuyện gì? Nhất là, ta chú ý tới, trên người của ngươi thậm chí có cùng ta giống nhau huyết mạch, Tân trầm giọng nói. Bởi vì ta là người cải tạo, cho nên thể nội tập hợp nhiều cái chủng tộc ghen, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Nhiều cái chủng tộc ghen, Cai Xin khẽ giật mình, như có điều suy nghĩ. Nhưng hắn kỳ thực cũng không lý giải, chỉ là cảm thấy kỳ quái. Ngươi khí 10 phần thuần túy, cũng tràn đầy thiện lương cùng chính nghĩa, có thể nhìn ra, cũng không phải người tà ác, Hạ Nhạc, trên người ngươi cũng có ta Cai Xin nhất tộc huyết mạch ghen, cho nên, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, dừng một chút, Tân chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn mở miệng nói. Ngươi cũng có trở thành Cai Xin tiềm chất, Hạ Nhạc ánh mắt chớp lên, như vậy sao, đúng vậy, nhưng muốn trở thành Cai Xin, lại nhất thiết phải trải qua dài dằng dặc, lại nghiêm khắc xét duyệt mới có thể thành công, cho nên, ta tạm thời chỉ có thể cấp cho ngươi thực tập Cai Xin tư cách, Tân trầm giọng nói. Cho nên, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, ngươi liền cần chờ tại trong giới vương tinh, tiếp nhận trở thành Cai Xin tu luyện, nghe vậy, Hạ Nhạc tự nhiên không có đạo lý cự tuyệt. Đa tạ Cai Xin đại nhân, hắn mỉm cười nói tạ. Kibito nhìn xem Hạ Nhạc, trong mắt cũng có cảm khái, đồng thời cũng cảm thấy thập phần hưng phấn. Cai Xin tinh, đã mấy chục vạn năm không có người mới, Hạ Nhạc, hoan nghênh ngươi đến, Hạ Nhạc cười trả lời, đầy đa tạ, sau đó, hắn quét mắt chung quanh. Trong trí nhớ, Cai Xin tinh bảo kiếm bên trong, tựa hồ phong ấn một vị cổ lão Cai Xin, bối phận cực cao, cũng có được tỉnh lại trong cơ thể người khác tiềm lực năng lực. Trên chiến đấu, chúng ta đã dạy bảo không được ngươi cái gì, nhưng mà, thần khí vận dụng, lại có thể truyền thụ cho ngươi vài thứ, Tân vừa cười vừa nói. À, vậy ta cũng quá mong đợi, Hạ Nhạc hai mắt sáng tỏ. Kibito, người đầu tiên dạy hắn di chuyển tức thời à, Tân nói. Hảo, Kibito gật gật đầu. Nghe được di chuyển tức thời bốn chữ này, Hạ Nhạc hai mắt lập tức sáng lên. Hắn hết sức rõ ràng, Cai Xin di chuyển tức thời cùng Tôn Ngộ Không sở học chính là hoàn toàn khác biệt. Cả hai so sánh, chênh lệch 10 phần cực lớn. Cai Xin di chuyển tức thời, không cần cảm giác, khóa chặt khí, chỉ cần có chỗ cần đến, liền có thể thuấn gian truyền tống tới đó. Di chuyển tức thời, chỉ có chúng ta bộ tộc này mới có thể học tập, cái vũ trụ này, vô luận ngươi muốn đi nơi nào, cũng có thể trong nháy mắt đến, Kibito nói. Hạ Nhạc lập tức gật đầu một cái, để cái này coi như quá dễ dàng, Kibito nở nụ cười. Sau đó, hắn liền vì Hạ Nhạc giảng thuật di chuyển tức thời kỹ xảo sử dụng. Đơn giản nghe xong một lần sau, Hạ Nhạc lập tức liền rõ ràng một chút. Kỳ thực, di chuyển tức thời chính là đối với không gian quy tắc cùng khí kết hợp sản phẩm. Đối với không gian quy tắc hiểu ra, lấy khí vì năng lượng, sau đó thực hiện không gian gãy điệt xuyên thẳng qua, trong nháy mắt tới mục đích. Một ngày này bắt đầu, hắn nhắm mắt bắt đầu tu luyện di chuyển tức thời. Muốn cảm ngộ không gian quy tắc, nhưng cũng không đơn giản. Tại trong thế giới Dragon Ball, thần minh có lẽ sức chiến đấu không được, nhưng mà đối với quy tắc chưởng khống, lại là cực kỳ tinh xảo. Như Kibito, Tân, bọn hắn liền nắm giữ lấy không gian quy tắc, tạo vật quy tắc chờ. Mà phá hư thần, nhưng là nắm giữ lấy phá hư quy tắc. Lấy quy tắc vận dụng tức giận thủ đoạn, càng quỷ dị hơn khó lường. Hạ Nhạc yên lặng lãnh hội, đến ngày thứ 10, hắn mới tiếp xúc đến không gian quy tắc biên giới. Quy tắc là vũ trụ công thức, cũng là chỉ có thần minh mới có thể chạm đến lĩnh vực, mà chí cao vô thượng sáng sinh cùng hủy diệt quy tắc, càng là chỉ có chí cao Cai Xin cùng phá hư thần mới có thể nắm giữ, Kibito vừa cười vừa nói. Phá hư thần, Hạ Nhạc lẩm bẩm nói. Về sau tên kia nếu như thức tỉnh, người có thể nhất thiết phải cẩn thận, phá hư thần Beirut, lực lượng của hắn, 10 phần kinh khủng, Kibito một mặt cẩn thận thấp giọng nói. Tất nhiên Cai Xin cùng phá hư thần là giống nhau cấp bậc, vì sao các ngươi sợ hãi như thế phá hư thần, Hạ Nhạc nhướng mày hỏi. Một câu nói, để cho Tân cùng Kibito trầm mặc thật lâu. Sau một lúc lâu, Tân quay người rời đi. Về sau, người không cần tại Cai Xin đại nhân phía trước, nhắc đến chuyện này, Kibito thấp giọng nói. Hắn tiếng nói vừa ra, phía trước Tân chính là xoay người, âm thanh rất lạnh nói, để Kibito tiếp tục xem xét trên địa cầu, mà nhận bu khí tức, nghe vậy, Kibito sắc mặt cúi, lập tức trở nên mặt ủ mày chau, đây là, Cai Xin đại nhân, Hạ Nhạc nhìn xem một màn này, không khỏi bật cười. Tiếp xúc gần gũi cái này một chủ một bộc, quả nhiên là 10 phần thú vị. Hai người thân là Cai Xin, người bên ngoài cảm giác cao cao tại thượng, rất khó ở chung, nhưng trên thực tế, lại là 10 phần giảng đạo lý, cũng rất hòa thuận. Hắn tiếp tục tu luyện di chuyển tức thời. Phía trước không biết được, cái này một thành vì thực tập Cai Xin mới hiểu được, thì ra muốn thành thần, là phức tạp như vậy. Không chỉ là phải có lực chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, đương nhiên cái này cũng là cơ sở. Càng quan trọng chính là, muốn nắm giữ một loạt kỹ năng. Mà xem như Cai Xin, trọng yếu nhất, nhưng là học được tạo vật, sáng sinh năng lực. Phá hư thần Beirut có thể hủy diệt vũ trụ ở giữa tinh cầu, mà xem như Cai Xin, nhưng là có thể chôn xuống từng khỏa tinh cầu hạt giống, hoặc là thần lực đủ cường đại mà nói, có thể vô căn cứ sáng tạo ra sinh mệnh tinh cầu. Cái này cũng là hai thần năng đủ vị trí bình đẳng nguyên nhân. Một là sáng tạo, một là hủy diệt, dùng để cân bằng vũ trụ vận hành. Di chuyển tức thời chỉ là bắt đầu. Hạ Nhạc nhập môn sau đó, đối với không gian quy tắc lý giải lợi dụng tốc độ cực nhanh trưởng thành bắt đầu. Một tháng về sau, hắn đã nắm giữ di chuyển tức thời. Đương nhiên, đây cũng chỉ là không gian quy tắc đơn giản vận dụng, cao thâm đến đâu chút, có thể làm đến chính mình sáng tạo một phương thuộc về mình không gian, có thể phát ra lưỡi đao không gian tới công kích. Nhưng trong vũ trụ này, khí mới là căn bản, cho dù là thần minh cũng muốn tuân theo quy tắc này. Chỉ cần sức mạnh, bản thân khí đủ cường đại, cho dù là không gian người cũng có thể ngăn cản, phòng ngự. Tân cùng Kibito cũng chỉ là đem không gian quy tắc xem như di chuyển tức thời công cụ thôi. Cứ như vậy, Hà Nhạc vừa tu luyện thân là cai sinh phải nắm giữ đồ vật, một bên ma luyện lực lượng của mình. Thời gian lặng yên trôi qua. Nửa năm sau, hắn lại nắm giữ độc tâm thuật, hơn nữa bắt đầu tiếp xúc tạo vật quy tắc. Loại này sáng sinh quy tắc, có thể từ không sinh có, cũng là thân là cai sinh năng lực cơ bản. Sáng tạo tốt hay xấu, nhưng là đánh giá cai sinh tiêu chuẩn cao thấp giới hạn. Mà khoảng thời gian này tu hành, cũng làm cho Hạ Nhạc đối với thần khí vận dụng, càng nhiều một phần thuộc về mình tâm đắc. Hắn dần dần phát hiện, chỉ cần lĩnh ngộ quy tắc, như vậy lấy thần chi khí, liền gần như có thể làm đến bất cứ chuyện gì. Mà thần chi lĩnh vực, cái gọi là Ultra Instinct, cũng đồng dạng là đối với một loại nào đó quy tắc vận dụng, thuộc về thần chi ngự kỹ. Nó đặc điểm là ý thức cùng nhục thể phân ly, tốc độ cùng năng lực phản ứng tăng lên trên diện rộng, cơ thể có thể không nhận đại não khống chế tự động làm ra hành động. Cái này cũng là Hạ Nhạc muốn nắm giữ kỹ năng, nhưng lúc này chỉ vẻn vẹn có một chút ý tưởng, cụ thể như thế nào tu hành, vẫn còn không rõ ràng. Không vội, cơm muốn từng miếng một mà ăn, Hạ Nhạc tâm tính rất tốt. Hắn nắm giữ dài dằng dặc sinh mệnh, càng đánh càng mạnh thân thể bất tử. Lại qua mấy tháng sau. Cai sinh đại nhân, ngài biết Ultra Instinct sao? Hạ Nhạc lên tiếng hỏi. Ultra Instinct? Đây chính là thần chi ngự kỹ, liền xem như thần minh cũng rất khó đạt đến cực hạn, ngươi làm sao biết? Tân kinh ngạc nói. Nó cụ thể tu luyện phương pháp, ngài có phải không biết được? Hạ Nhạc lại hỏi. Xin lỗi, ta đây có thể không giúp được ngươi một tay, ngươi đi tới cai sinh tinh đã lâu như vậy, cũng đã phát hiện a, ta mặc dù là cai sinh, nhưng kỳ thực cũng không am hiểu chiến đấu, ai, thì ra, cai sinh tinh là có 5 vị cai sinh, đại giới vương thần là cường đại nhất, hắn còn sống mà nói, có lẽ sẽ giúp đỡ ngươi, nhưng thân là đông cai sinh ta đây, lại là trong đó trẻ tuổi nhất, nhỏ yếu nhất, Tân thở dài nói. Yên tâm đi, chờ ba bi đây vừa ra tới, chúng ta liền đem ma nhân bu xử lý sạch, Hạ Nhạc vừa cười vừa nói. Hảo. Trước đó ta còn không có chắc chắn, nhưng bây giờ có Hạ Nhạc ngươi mà nói, giải quyết đi ma nhân bu, ta đã lòng tin 10 phần, Tân nói. Sau đó, hắn lại là mở miệng. Liên quan tới cai sinh phải nắm giữ kỹ năng, ta đều đã dạy cho ngươi, kế tiếp, cũng phải cần tự mình cố gắng, ta chỉ sợ đã không giúp ngươi được gì, Hạ Nhạc gật gật đầu, đợi trong khoảng thời gian này ta trưởng tiến rất nhiều, cai sinh đại nhân đã giúp ta rất nhiều, chờ ngươi triệt để nắm giữ tạo vật năng lực, ta liền dẫn ngươi một chỗ, trao tặng ngươi cai sinh thân phận, cai sinh tân đạo. Đa tạ cai sinh đại nhân, Hạ Nhạc hơi hơi hành lễ. Hắn biết rõ, cai sinh là một loại vô thượng quyền hành, tối thiểu nhất đại biểu cho, trong vũ trụ này, tối chí cao thần quyền. Đồng thời, cai sinh nhất tộc, đối với lĩnh hội quy tắc, nhất là sáng sinh quy tắc, cũng có cực kỳ cường đại thiên phú. Đối với mục tiêu tiếp theo, hắn cũng rất rõ ràng. Một là tiếp tục tăng cường chính mình thực lực, tìm kiếm đồng tiến vào siêu Saiya 2 thời cơ. Hai là tiếp tục lĩnh ngộ sáng sinh quy tắc, chờ đợi tương lai trở thành chân chính cai sinh. Ba chuyện là mục tiêu cuối cùng, lĩnh ngộ siêu Saiya chi thần cảnh giới, đồng thời nắm giữ Ultra Instinct. Năm ngày sau đó, Kibito lại mang đến một tin tức. Cai sinh đại nhân nói, người có thể trở lại trong địa cầu đi, ba bi đây một khi có bất kỳ động tĩnh gì đi tới địa cầu, chúng ta cũng biết lập tức thông tri ngươi. Hạ Nhạc nghe vậy, gật đầu một cái. Hảo, ta đích xác cũng có chút tưởng niệm địa cầu đâu. Sau đó, hắn bỗng nhiên lại nhớ tới một việc. Cai sinh đại nhân, phải chăng có cái gì tạm thời đề cao sức chiến đấu phương pháp? Kibito sững sờ, tiếp đó nhíu mày. Lời trước kia cai sinh đại nhân có lẽ là có, nhưng mà thời gian quá lâu, rất nhiều thần chi ngự kỹ cũng đã thất truyền, đến chúng ta thế hệ này, có thể nắm giữ năng lực, cũng liền mấy cái như vậy. Nói xong, hắn thở dài. Trong ngôn ngữ, thình lình đã đem Hạ Nhạc coi là chính mình người. Đúng, ta nhìn thấy cai sinh tinh thượng, có một thanh bảo kiếm, Hạ Nhạc lại là nói. Đó là cai sinh kiếm, đã rất lâu không có ai rút ra qua, Kibito đạo. Cai sinh kiếm, ta có thể hay không thử xem, Hạ Nhạc cười nói. Đương nhiên có thể, nếu như ngươi có thể đem cai sinh bạc kiếm ra mà nói, chúng ta xử lý ma nhân bu chắc chắn, cũng liền lớn hơn, Kibito vừa cười vừa nói. Hai người trong giọng nói, đã đi tới cai sinh thân kiếm phía trước. Sau đó, Hạ Nhạc cất bước đến gần, tay phải vừa nắm chặt hắn chui kiếm. Cai sinh thân hình lóe lên, cũng là xuất hiện tại cách đó không xa, yên tĩnh nhìn xem. Thanh thần kiếm này, hắn cùng với Kibito đều nếm thử qua vô số lần, hắn trầm trọng căn bản khó có thể tưởng tượng, thuộc về căn bản nhổ không nổi đồ vật. Hạ Nhạc hít sâu một hơi, một tay nắm chặt, liền chuẩn bị rút ra. Thanh kiếm này lại tên thiên giới thần kiếm, đã từng lưu lại vô số truyền thuyết, nhưng lại, chưa bao giờ có người rút ra, cai sinh Tân nói. ngươi thử xem cũng tốt, bất quá cũng không cần ôm quá nhiều hy vọng, ngay tại hắn tiếng nói vừa ra. Ban Lan, cái kia một mực vững vàng đứng sừng sững ở chỗ đó thiên giới thần kiếm, càng là tại Hạ Nhạc dùng lực phía dưới lắc lư một cái. Tựa hồ có thể thử một lần, Hạ Nhạc nhếch miệng cười nói. Cai Sinh Tân cùng Kibito nhưng là trừng lớn hai mắt. Tấu chương xong, thứ 618 chương cổ máy thời gian, thứ 618 chương cổ máy thời gian, cái này, dù là vẹn vẹn lắc lư một chút, cũng đã đủ để khiến Cai Sinh chấn kinh. Bởi vì vô số vạn năm tới, các đời Cai Sinh đều cầm thanh thần kiếm này không có bất kỳ biện pháp nào, dù là sử xuất toàn lực đều không nhúc nhích tí nào. Nhưng Hạ Nhạc, vậy mà có thể để cho nó chấn động một chút. Có thể thật sự có hy vọng, Kibito hưng phấn nói. Người nói không sai, Hạ Nhạc thực lực đã rất mạnh mẽ, hắn có lẽ thật có thể rút ra, Tân cũng là rất kích động. Cai Sinh kiếm đối với Cai Sinh tới nói, không chỉ là thân phận tượng trưng, càng là thực lực đại biểu. Nếu là Hạ Nhạc thật sự có thể rút ra thanh kiếm này, về sau trở thành Cai Sinh khả năng liền lớn hơn. Kết rồi, Hạ Nhạc lần nữa dùng sức, thân kiếm lắc lư phía dưới, chung quanh có bụi đất đang rơi xuống, đồng thời, mặt đất càng là kịch liệt rung động. Nhưng lúc này, Cai Sinh kiếm cũng sẽ không động, hắn kiếm thể tựa hồ vô cùng trầm trọng, có thể so với một tòa núi lớn, lại rất khó đem hắn rút lên. A, hét lớn một tiếng, Hạ Nhạc toàn thân khí thế bắt đầu lên cao. Màu vàng khí diễm nghịch cuốn mà ra. Ầm ầm, mặt đất kịch liệt rung động, Cai Sinh kiếm cũng tại không ngừng rung động, hơn nữa, lưỡi kiếm tại Hạ Nhạc động tác phía dưới, bắt đầu hướng về bên ngoài rút ra. Oa! Kibito kích động đại hống đại khiếu, khiếp sợ nhìn một màn trước mắt. Cai Sinh kiếm thật sự bị rút ra, Tân hét lớn. Hai người đều là trước mắt nhìn thấy mà cảm thấy chấn kinh. Vô số vạn năm đến nay, liền lịch đại Cai Sinh đều không thể làm được sự tình, cư nhiên bị Hạ Nhạc làm được. Oanh, Hạ Nhạc khí thế bỗng nhiên nổ tung, biến thành siêu sai a, từng vòng xung kích hướng về bốn phía tràn ngập, khuấy động mà đi. Cái này cũng đại biểu cho hắn vì rút ra cái này Cai Sinh kiếm, đã toàn lực đánh ra. Bởi vì, lúc trước hắn đánh giá thấp thanh kiếm này, cho là trạng thái bình thường phía dưới liền có thể rút ra, kết quả sau khi thân kiếm đi ra một tấc liền không còn động, hắn cần có sức mạnh, càng là tăng lên gấp bội. Hạ Nhạc cũng đem hết toàn lực, gầm to. Hắn hai cánh tay nắm chặt chuôi kiếm, dùng sức hướng ra ngoài nhổ. Hắc, kèm theo lưỡi kiếm ma sát, trầm muộn kiếm ngân vang âm thanh cũng là vang lên theo. Đi ra, thật sự rút ra, Tân hét lớn, hưng phấn sắp nhảy dựng lên. Hạ Nhạc bỗng nhiên dùng lực, lưỡi kiếm trong nháy mắt bị rút ra, trầm trọng Cai Sinh kiếm triệt để lại độ xuất hiện trong mắt của thế nhân. Nhưng trường kiếm nặng như vậy, nhưng cũng để cho hắn thở hồng hộc, cần hai cánh tay mới có thể nỗ lực bắt được. Đáng tiếc, thanh kiếm này còn không cách nào sử dụng, nó quá nặng đi, Hạ Nhạc thở dài nói. Dù vậy, Tân cùng Kibito cũng đã đủ hưng phấn, từ thật lợi hại. Thanh kiếm này cư nhiên bị ngươi rút ra, Hạ Nhạc, ngươi quá mạnh mẽ, coi như không thể sử dụng, ngươi cũng có thể dùng nó tới tu luyện nha, đúng nha, trong truyền thuyết Cai Sinh kiếm, rốt cuộc có bao nhiêu sắc bén, ngươi nhanh thử xem, hai người lẫn nhau nói chuyện, xuất ra một cái chủ ý ngu ngốc. Hạ Nhạc ánh mắt lộ ra một nụ cười, hắn đương nhiên biết thanh kiếm này cuối cùng hạ tràng là cái gì, càng hiểu rõ trong đó phong ấn 15 đại trước kia lão giới vương. Hảo, vậy thì thử xem thanh kiếm này rốt cuộc có bao nhiêu sắc bén, Tân nghe vậy vội vàng gật đầu, một mặt kích động nói. Được dùng toàn bộ vũ trụ kim loại cứng rắn nhất tới thử, trong giọng nói, hắn hướng về phía trước thi triển năng lực. Trong nháy mắt, không khí chấn động, một khối hình lập phương đen như mực kim loại xuất hiện, từ không trung rơi xuống phía dưới. Hạ Nhạc gặp này, hai tay cầm kiếm, bỗng nhiên nhảy một cái, hướng về kim loại vung vẩy mà đi. Làm, hỏa hoa bắn ra bốn phía, lưỡi kiếm va chạm tại trên kim loại, lôi ra một chuỗi dài ánh chớp, đồng thời trong nháy mắt, xoạt xoạt một tiếng đứt gãy thành hai nửa. A, Cai Sinh Tân trợn mắt hốc mồm, giống như hóa đá đồng dạng. Nhìn xem rớt xuống trên mặt đất một nửa lưỡi kiếm. Xong, Cai Sinh kiếm bị chúng ta làm gãy, Kibito khuôn mặt đều tái rồi. Cái này giữ không biết bao nhiêu vạn năm thần kiếm, vậy mà tại bọn hắn vừa mới tìm được có thể rút ra người sau, liền đứt thành hai đoạn. Lần này nhưng làm sao bây giờ, Tân đặt mông ngồi dưới đất, uể oải nói. Hạ Nhạc lại là không chút để ý, hắn biết rõ, sau khi thần kiếm đứt gãy, bị phong ấn ở trong đó lão Cai Sinh sẽ xuất hiện. Quả nhiên, ước chừng 2-3 cái hô hấp sau, trên mặt đất một vòng màu tím sương mù lượn lờ dâng lên. Sau đó lấy cực nhanh tốc độ hội tụ làm một cái hình người. Ngu xuẩn, quá ngu xuẩn, cái này cũng nhiều ít vạn năm, thế mà mới có một cái có thể đem Cai Sinh bạc kiếm lên hậu bối, thanh âm già nua truyền ra. Tân trừng to mắt, nhìn xem xuất hiện ở trước mắt lão giả, ngài là, người chính là đương thời Cai Sinh nha, thực sự là càng ngày càng không tiền đồ, Cai Sinh phát triển đến các ngươi thế hệ này, xem như triệt để mất mặt, lão Cai Sinh lắc đầu thở dài, một bộ biểu tình thất vọng. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn sang Hạ Nhạc. Ngươi tiểu tử này, thể nội dung hợp nhiều loại huyết mạch, thậm chí ngay cả Cai Sinh đều có, thật là lớn gan a, bất quá, tiềm lực cũng là vô tận, Hạ Nhạc tay cầm một nửa lưỡi kiếm, nháy nháy mắt, ngài là, lão Cai Sinh, coi như không ngu ngốc, người nếu như có thể thông qua Cai Sinh tu luyện, hẳn là so hai người này muốn mạnh hơn không thiếu, lão Cai Sinh khen một câu. Hạ Nhạc ánh mắt chớp lên, hắn nhớ tới cái này lão cai sinh trên thân, thế nhưng là có không thiếu thần kỳ chiêu thức. Tỷ như, có thể dẫn xuất trong thân thể tiềm lực, lại tỷ như, có thể tại trên giới vương tinh, nhìn thấy ở vào địa cầu tình cảnh cùng hình ảnh, có thể xưng thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ. So sánh tân, trên người hắn thế nhưng là nắm giữ càng nhiều siêu năng lực. Lão cai sinh, tân trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi đạo. Bị phong ấn ở trong thanh kiếm kia bao nhiêu vạn năm, các ngươi bọn gia hỏa này, vậy mà chưa từng có một người nghĩ tới cứu ta, thực sự là làm cho người rất thất vọng, con cháu đời sau, thật là làm cho lão phu tuyệt vọng, lão giới vương thở dài nói. Tân hơi đỏ mặt, đệ ta, chúng ta còn tưởng rằng thanh kiếm kia là truyền thừa lâu đời thần kiếm cái rắm, chính là bình thường phong ấn ta một thanh kiếm, lão giới vương hừ một câu. Uy, tiểu tử, người muốn trở thành cai sinh, hai người này không thể giúp ngươi. Hạ Nhạc nghe vậy, cùng Tân nhìn chăm chú một mắt, tiếp đó khiêm tốn thỉnh giáo. Đệ lão cai sinh có gì chỉ giáo không thể nói là, nhưng trên người của ngươi tiềm lực cực lớn, nhất là cái này thần lực, vậy mà so hai cái này tiểu bối mạnh hơn, thực sự là không thể tưởng tượng nổi a, để cho ta nhìn một chút. Lão cai sinh trầm ngâm chốc lát, vừa mới nhãn tình sáng lên. Người sai gian huyết thống sao? Không, không đúng, còn có Phô Ren Demon nhất tộc, còn có Nemeth nhất tộc, tiểu tử, ngươi đến cùng là như thế nào làm được, vậy mà đem nhiều như vậy huyết mạch gen, đều hoàn mỹ dung hợp tiến trong thân thể của mình, không sợ gen hỗn loạn triệt để nổ tung sao? Lão cai sinh nhìn mấy lần, lập tức khiếp sợ trong lòng. Không giống với tân người trẻ tuổi kia, hắn nhưng là rất rõ ràng, vũ trụ sáng tạo sinh mệnh là 10 phần xem trọng, gen khung càng là yêu cầu nghiêm ngặt, nếu là lung tung tổ hợp, cuối cùng chỉ có thể bồi dưỡng quái vật. Mà người tuổi trẻ trước mắt, lại là Isaac người huyết mạch làm cốt cán, khác huyết mạch, cho dù là cai sinh huyết mạch đều là phụ, xây dựng ra một cái hoàn chỉnh gen xoắn ốc kết cấu, giống như là chính mình chế tạo một cái hoàn toàn mới, hoàn mỹ sinh vật giống như. Hơn nữa, loại sinh vật này, lão cai sinh đều có thể chắc chắn, cái này tất nhiên là sinh vật mạnh nhất. Đây chính là bí mật, Hạ Nhạc mỉm cười. Bất quá ngươi tất nhiên có cai sinh nhất tộc huyết mạch, đích xác cũng có thể là trở thành cai sinh làm chuẩn bị, lão cai sinh híp mắt đạo. Còn hy vọng lão cai sinh, ngài có thấy nhiều chỉ giáo một chút. Hạ Nhạc lao về đằng trước một bước, từ trong ngực ảo thuật giống như, biến ra một sắp thật mỏng ngờ tới đồ sách, một bên Tân nhìn lướt qua, chỉ có thấy được bìa y thân mật y hai chữ. Lão cai sinh tiếp nhận, lập tức toàn thân lay động, đem hắn nhanh chóng nhận lấy, trên mặt cũng lộ ra lướt qua một cái nụ cười quỷ dị. Tiểu tử, ngươi rất thức thời a, Hạ Nhạc mỉm cười. Hảo, ngươi trở thành cai sinh sự tình, lão phu liền cho ngươi đánh cược. Lão cai sinh ho khan hai tiếng, giả bộ gật đầu một cái. Hạ Nhạc cười một cái. Sau đó, hắn cáo biệt ba người, thân hình lóe lên. Lại xuống một giây, người đã đến địa cầu phía trên thần điện. Xem như thực tập cai sinh, chuyện của hắn trên thực tế không nhiều, duy nhất cần thiết phải chú ý, chính là tu luyện tự thân thần lực, cùng với sáng sinh quy tắc lĩnh ngộ. Thời gian dần dần trôi qua. Trong nháy mắt, thời gian đã đến 787 năm. Một năm này, Hạ Nhạc sơ bộ nắm giữ sáng sinh thủ đoạn, có thể hư không tạo vật, quanh thân thần lực càng ngày càng ngưng kết, toàn thân khí đều biến thành thần chi khí. Cả người hắn đánh mắt nhìn đi, giống như là đang phá sáng, thân hình càng là đã đại biến. Bởi vì thần khí lây nhiễm, tóc từ nguyên bản màu đen biến thành màu đỏ, thân thể cũng biến thành càng thêm thong gầy, khuôn mặt càng lộ vẻ trẻ tuổi. Đây chính là trong truyền thuyết siêu Saiya chi thần bộ dáng. Lúc này, bộ dáng này chính là hắn trạng thái bình thường. Chẳng qua là cho nguyên tác tự hồ có chỗ khác biệt, lực chiến đấu của hắn càng thêm cường đại, nhưng lại không cần biến thân đến. Nhưng mà, loại này trạng thái bình thường hình thức siêu Saiya thần, tại trên sức mạnh tăng phúc, lại không có biến thân cao. Loại nguyên nhân này, Hạ Nhạc nghiên cứu sau đó, cảm thấy là bởi vì chính mình sức mạnh còn không có đạt tiêu chuẩn. Bởi vì, dựa theo lẽ thường tới nói, siêu Saiya chi thần sức mạnh tăng phúc độ là còn muốn càng hơn siêu Saiya 3. Đối với hắn mà nói, loại này trạng thái bình thường bộ dáng, tự hồ ý nghĩa tượng trưng muốn lớn hơn một chút. Điều này đại biểu, hắn đã có chân chính thần minh khí tức. Một ngày này, Song Quang cùng Trunks đến. Hạ Nhạc ngồi xếp bằng, tiến hành huyền không tu luyện, trên người hắn tản mát ra một vòng lại một vòng màu đỏ gợn sóng, hiện ra một bộ mờ mịt màu sắc. Nâng lên hạ xuống ở giữa, chung quanh trên mặt đất vật thể, cũng là tùy theo phiêu khởi lại vững vàng rơi xuống. Hạ Nhạc đại ca, Song Quang xa xa kêu lên. Ngộ cơm, Hạ Nhạc mở hai mắt ra, mở miệng cười, hai chân cũng là tùy theo rơi xuống đất. Chúng ta là tới nói cho ngươi một tin tức tốt, mụ mụ đã thành lập xong rồi cổ mấy thời gian, ta cùng với Trung chuẩn bị xuyên qua đến người nhân tạo xuất hiện phía trước, tiếp đó nói cho ba ba bọn hắn chuyện này, để cho bọn hắn chuẩn bị sớm. Ngộ cơm sắc mặt biến phải nghiêm túc đứng lên, trầm giọng nói. Quyết định xong sao? Ngộ cơm, nghe vậy, Hạ Nhạc cũng là thu liễm nụ cười, nhẹ giọng hỏi. Ân, quyết định, ta cùng với Trung cũng đều tại siêu Saiya một bên trong kẹt rất lâu, vẫn không có tiến vào hai dấu hiệu, chúng ta ngờ tới, đây là bởi vì không có cường đại áp lực nguyên nhân, lần này xuyên việt về đi, nếu như có thể mà nói, chúng ta hy vọng có thể cùng nhân tạo người một trận chiến, Ngộ cơm nói. Hảo, Hạ Nhạc gật gật đầu. Hắn hơi suy nghĩ một hồi sau đó, lại là mở miệng nói. nếu như có thể mà nói, ta muốn theo các ngươi cùng đi. Nghe vậy, Ngộ Cơm cùng Trung trừng to mắt, vậy Hạ Nhạc đại ca cũng muốn đi. Hạ Nhạc có chút xấu hổ, đời thực không dám giấu giếm, mặc dù ta những thời giờ này đến nay, thực lực đang vững bước đi tới, nhưng siêu sai cực hạn, nhưng cũng vẫn như cũ còn chưa đột phá, cái này đích xác có chút lúng túng. Hắn trạng thái bình thường sức chiến đấu, so sánh trước đây, đã không biết tăng tới cảnh giới gì. Nhưng siêu sai cực hạn, lại như cũ không có bất kỳ cái gì đầu mối. Ẩn ẩn ngờ tới, đây có lẽ là bởi vì chính mình gặp phải áp lực không đủ. Bởi vậy, điều này cũng làm cho hắn sinh ra đi qua đi thời không xem ý nghĩ. Dù sao, tại Long Châu bên trong nội dung cốt truyện, đi qua tuyến thời gian, mới xem như chủ thời không, có càng nhiều kích động cùng mạo hiểm. Cái này dĩ nhiên không có vấn đề, chỉ là, thời không máy móc, tạm thời còn chỉ có một đài, song quan gãi đầu đạo. Hạ Nhạc mỉm cười, liệt cái này cũng không tính là gì vấn đề, sau một lát, ba người bọn họ tìm được Buôn Ma. Đúng như là Hạ Nhạc nói tới, không phải cái vấn đề lớn gì, duy trì thời không máy móc cần có nhiên liệu, còn rất phong phú, có thể duy trì các ngươi đi tới đi lui, đến nỗi thời không máy móc không đủ lớn, như vậy, chỉ cần đem hắn cải tạo một chút là được, cái này đối ta tới nói, là rất nhanh, phải biết, bây giờ bao con nhộng công ty, so với trước kia còn muốn mạnh hơn, Buôn Ma vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Ngộ Cơm vừa mới nhẹ nhàng thở ra, vì vậy coi như quá tốt rồi, bất quá, các ngươi phải chờ ta thời gian nửa tháng, Buôn Ma cười nói. Ba người cũng không vội xuất phát, bây giờ địa cầu phát triển rất tốt, số lượng nhân khẩu mặc dù không nhiều, liền đem người còn thừa lại loại đều tập trung ở cùng một chỗ. Dưới tình huống như vậy, mỗi người không gian sinh tồn, tài nguyên đều mười phần dư giả. Mà bao con nhộng công ty, lại tại những năm gần đây khai phát ra đại lượng người máy tới, đồng thời thành lập rất nhiều máy móc công ty, càng là chế tạo ra phi thuyền vũ trụ, đối với địa cầu chung quanh tinh cầu tiến hành khai thác. Có thể nói, dưới tình huống tài nguyên nhân lực chưa đủ, địa cầu văn minh dần dần đi về phía trí tuệ nhân tạo phương hướng. Người máy bây giờ cũng đã là hết sức phổ biến. Hạ Nhạc ngẩng đầu nhìn, rất nhiều vi hình người máy đang tại đối với cỗ máy thời gian tiến hành cải tạo, xây dựng thêm việc làm, trong mắt lóe lên một vòng tán thưởng. Sau đó, hắn lại là hướng Buôn Ma phải đến cỗ máy thời gian bản vẽ. Đây là rất tinh vi sống, trước sau hết thảy hao tốn hơn 10 năm mới hoàn thành, cũng tốt ở thế giới tại ngươi giải quyết đi người nhân tạo sau đó, khôi phục hòa bình, chúng ta mới có đại lượng tài nguyên tiến hành điều chỉnh, thiết kế, cuối cùng thành công, Buôn Ma hút thuốc, vừa cười vừa nói. Nếu quả thật có thể thay đổi quá khứ mà nói, vậy cái này hết thảy cố gắng cũng đều đáng giá. Hạ Nhạc cúi đầu liếc nhìn cái này in rất nhiều văn tự, thật dày một xấp sách, ánh mắt lấp lóe. Hắn đang tự hỏi, có hay không đem lúc kiến tạo mấy chục ít quang ít khí nguyên lý, phương pháp, dùng thần lực thực hiện, lại hoặc là chế tạo là một loại thần khí khả năng. Bởi vì, nguyên tắc bên trong Yamasu tự hồ liền có dạng này giới chỉ, có thể xuyên qua quá khứ tương lai. Nếu như có thể thành công, không thể nghi ngờ xuyên qua liền sẽ thuận tiện rất nhiều. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 619 chương trở lại quá khứ, cổ máy thời gian nguyên lý hết sức phức tạp, cũng cùng Hạ Nhạc nghĩ có chút khác biệt. Hắn vốn là cho là, Buôn Ma kiến tạo cổ máy thời gian, là căn cứ tốc độ ánh sáng nghịch hành đạt tới, cũng chính là rất nhiều nhà khoa học cho là, chỉ cần tốc độ đạt đến tốc độ ánh sáng, liền có thể trở lại quá khứ lý luận. Nhưng bây giờ đọc qua sau đó, rõ ràng khác biệt. Suy nghĩ kỹ một chút xác thực cũng không khả năng chỉ dựa vào nhờ tốc, liền có thể trở lại quá khứ, chế tạo ra cổ máy thời gian. Dù sao, trước mắt bộ này cổ máy thời gian, ngoại trừ có thể trở lại quá khứ, còn có thể lần nữa trở lại nguyên thời không. Bởi vậy có thể thấy được, Buôn Ma trí tuệ, đích thật là thường nhân khó đạt đến. Thậm chí nói, sánh vai thần minh cũng không đủ. Khoảng cách máy thời gian cải tạo hảo, còn có một đoạn thời gian. Hạ Nhạc liền nhân cơ hội này, lại độ đi dạo một lần cầu. Không thể không nói, những năm này nghỉ ngơi lấy lại sức, để cho viên tinh cầu này đã một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Nhất là nhân loại, tụ tập tại Tây Đô nhân khẩu, đã đạt đến 10 vạn người. Hơn nữa, lấy cái này 10 vạn người phóng xạ, xung quanh còn nhiều thêm rất nhiều thành trấn, đồng ruộng. Bởi vì có người máy trí năng tồn tại, nhân loại ngoại trừ nghệ thuật, văn hóa, sáng tạo loại việc làm bên ngoài, phàm là có thể dùng đến nhân lực, đều bị người máy thay thế. Nhân lực lấy được giải phóng, sức sản xuất cũng đạt tới cực hạn. Có thể nói, trong bất tri bất giác, cái này tương lai thời không, đã bị Hạ Nhạc đắp nặng vì một cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Ngộ Cơm cùng Trunks, nhưng là ở một bên tiếp tục tu luyện, hai người đã sớm dùng trọng lực khoan thuyền. Hạ Nhạc yên lặng quan sát, đã phải ra một cái kết luận. Hai người này sức chiến đấu, tuyệt đối phải so nguyên bản mạnh rất nhiều. Mà Ngộ Cơm mộng tưởng, đã sớm từ trở thành một học giả, chuyển biến làm trở thành một cường giả. Đã trải qua thế gian tối tăm nhất cực khổ, tâm tính tự nhiên sẽ có chỗ biến hóa. Hạ Nhạc đại ca, đã lâu như vậy, ta vẫn đối với siêu Saiya không có cảm giác nào, đến cùng nên như thế nào tiến vào cảnh giới kia, Ngộ Cơm khổ não hỏi. Trunks cũng tại một bên an tĩnh nghe. Hai người tự nhiên nhìn ra Hạ Nhạc trên người khác biệt, tóc biến thành màu đỏ, người cũng biến thành gầy hơn, nhưng cũng không thèm để ý điểm này. Chỉ có Trung ngờ tới, đối phương là không phải tìm được cái gì mới biến thân phương pháp. Ta cũng vây ở một bước này, bất quá, ta tại giới vương nơi đó lúc, ngược lại là đụng tới một cái đã tiến vào người ở cảnh giới này, Hạ Nhạc vừa cười vừa nói. Cái gì, vậy mà đã có người tiến vào cảnh giới này sao? Ngộ Cơm khiếp sợ nói. Là ai? Trung liền vội vàng hỏi. Ngộ Cơm phụ thân, Tôn Ngộ Không tiên sinh, hắn đã vượt qua siêu saiya, tiến nhập một loại cảnh giới toàn mới, Hạ Nhạc cười nói. Ba ba, Ngộ Cơm sửng sốt một chút. Sau đó, hắn nắm chặt nắm đấm, trên mặt tươi cười. Ba ba quả nhiên lợi hại, cho dù chết đi, cũng không có ngừng tu luyện, vậy mà tại nơi đó trở nên mạnh hơn, Hạ Nhạc cười gật gật đầu, "Ê đúng vậy, Tôn Ngộ Không tiên sinh thế nhưng là rất mạnh đâu, cái kia Hạ Nhạc đại ca ngươi đâu? Lấy tính cách của ngươi, chắc chắn cùng Ngộ Không thúc thúc cũng luận bàn qua." Trunks cười hỏi. "Đương nhiên, Ngộ Không tiên sinh mặc dù rất mạnh, nhưng các ngươi Hạ Nhạc đại ca cũng không kém, tạm thời xem như đánh thành ngang tay a." Hạ Nhạc vừa cười vừa nói. "Thực sự là lợi hại." Trunks khen. Mặc dù không cách nào lĩnh hội siêu việt siêu saiya mạnh bao nhiêu, nhưng mà chỉ dựa vào tưởng tượng, liền có thể ra kết luận. Tôn Ngộ Phạn lại là ánh mắt lấp lóe, trong lòng do dự. Thế nào? Ngộ Cơm, Hạ Nhạc gặp hình dáng hỏi. Ta muốn kiến thức một chút, Hạ Nhạc đại ca thực lực hôm nay, dùng cái này, để phán đoán ta khoảng cách ba ba còn kém bao xa, Tôn Ngộ Phạn trầm giọng nói, biểu lộ nghiêm túc và nghiêm túc. Hạ Nhạc mỉm cười, lì cái này dĩ nhiên có thể, bất quá, chuyện này, chẳng bằng chúng ta đã đến đi qua, cứu được Tôn Ngộ Không tiên sinh sau đó, người trực tiếp hướng hắn thỉnh giáo không phải càng tốt sao? Ngộ Cơm nghe vậy, con mắt lập tức phát sáng lên. Bà ba nếu là nhìn thấy ta bây giờ bộ dáng cùng thực lực, hẳn là sẽ rất giật mình nha. Trung trong mắt cũng lộ ra chờ mong. Để ta còn không có gặp qua ba ba đâu, vậy các ngươi rất nhanh liền có thể gặp được. Hạ Nhạc vừa cười vừa nói. Ừ, hai người cùng nhau gật đầu, cũng là tâm tình phấn chấn. Nhìn xem nét mặt của bọn hắn, Hạ Nhạc trong lòng cũng là cảm khái. Tại cái này hắc ám tận thế trong thời không, hai đứa bé xác thực đã trải qua quá nhiều đau đớn cùng gặp trắc trở, nhưng bọn hắn cũng chú định sau khác thời không chính mình muốn càng thêm cường đại. Thời gian nửa tháng thoáng một cái đã qua. Hạ Nhạc khoanh chân ngồi ở cổ máy thời gian cách đó không xa, thân hình của hắn nổi bồng bềnh giữa không trung, trên thân bao phủ một tầng màu đỏ thẫm vầng sáng. Cái này là hoàn toàn chuyển hóa làm thần chi khí, mà lúc này, hắn đang tiến hành minh tưởng tu luyện. Loại tu luyện này có thể đối với tinh thần lực có tăng lên cực lớn, cũng là hắn từ Kai Sinh nơi đó cho ra. Bởi vì rất nhiều ma pháp, siêu năng lực cũng là muốn dựa vào tinh thần lực mới có thể sử dụng. Hạ Nhạc, Bulma đi tới, nhìn xem đỉnh đầu Hạ Nhạc, cười kêu lên. Bulma, Hạ Nhạc mở to mắt, trở về lấy nụ cười. Cổ máy thời gian cải tạo tốt, có thể dung nạp ba người các ngươi, cũng đã chuẩn bị phong phú thuốc nhuộm, đầy đủ các ngươi đi tới đi lui mấy lần, các ngươi có thể trở lại quá khứ, Bulma cười nói. Vậy coi như quá tốt rồi, ta lập tức gọi bọn họ tới, Hạ Nhạc cười nói. Sau đó, hắn truyền âm cho đang tại trọng lực trong khoang thuyền tu luyện hai người. Đang tu luyện Ngộ Cơm, Trunks, bên tai đột nhiên truyền đến Hạ Nhạc âm thanh, dọa bọn hắn nhảy một cái, nhưng rất nhanh, hai người chính là nhảy cà tưng vọt ra. Cổ máy thời gian cải tạo tốt, chúng ta có thể trở lại quá khứ, Trunks, ta có thể nhìn thấy hắn, hai người hưng phấn liếc nhau, lấy tốc độ cao nhất lao đến. Hạ Nhạc chậm rãi rơi trên mặt đất, nhìn xe mặt tươi cười hai người, cũng không có chần chờ, để chúng ta lên đường đi, Ngộ Cơm, Trunks, hai người trọng trọng gật đầu. Nhưng rất nhanh, bọn hắn lại là biến sắc. Không được, còn không thể xuất phát, ta muốn đổi một bộ quần áo, ta muốn tắm, rõ ràng, hai người đều bởi vì lúc này trạng thái, ngượng ngùng trở lại quá khứ. Nhưng Hạ Nhạc đối với cái này chỉ là hé miệng nở nụ cười, duỗi ra ngón tay hướng về hai người điểm một cái. Trong nháy mắt, trên người hai người mồ hôi tiêu thất, liền quần áo đều đổi một thân. Ngộ Cơm là một thân màu đỏ cam trang phục võ đạo, trước ngực khắc lấy một cái giới chữ, Trunks nhưng là hắn cái kia một thân ký hiệu áo giáp két hình dáng, sau lưng mang theo một thanh bảo kiếm. Thực sự là thật lợi hại, Hạ Nhạc đại ca, quả nhiên không hổ là thần minh, hai người cũng là kinh ngạc nói. Đừng nói nhảm, lên đường đi, Hạ Nhạc phi thân, rơi vào trong cổ máy thời gian, nhìn xem trước mắt cái nút. Rất nhanh liền hiểu rồi hắn đại biểu công dụng. Ngộ Cơm cùng Trunks rất nhanh cũng là ngồi xuống bên cạnh hắn. Cẩn thận suy tư một chút, Hạ Nhạc thiết lập xong mục đích thời gian neo điểm, lại là tại trước mắt thời không làm neo điểm, sau đó chính là nhấn xuống mở ra cái nút. Đi thôi, chuẩn bị kỹ càng để cho bọn hắn thất kinh sao, hai vị, Hạ Nhạc cười nói. Bulma đứng tại trên mặt đất, trong miệng hút thuốc, mang theo nụ cười nhìn xem ba người, tại một hồi vặn vẹo trong ánh sáng biến mất không thấy gì nữa. Chúc các ngươi thành công, 764 năm 8 nguyệt. Địa cầu, một chỗ giả ngoại hoang vu. Xoát, thời không bóp méo một chút, ngay sau đó một cái khổng lồ phi hành máy móc xuất hiện, một hồi ồn ào náo động âm thanh truyền ra. Trunks, nhanh dời đi cái mông của ngươi, ngươi đè đến lỗ mũi của ta, a, thật tốt, Ngộ Cơm ca ca, phi hành khí lồng thủy tinh bên trong, Hạ Nhạc cởi xuống dây an toàn, quay đầu nhìn về phía bên cạnh hai người, mở miệng cười đạo. Để các ngươi nịch dây nịch an toàn, chính là không ngừng, Trunks dời đi thân thể, Tôn Ngộ Phạn vừa mới thật dài thở ra một hơi, đi rõ ràng là Hạ Nhạc đại ca, ngươi mở ra quá đột nhiên, chúng ta đều không chuẩn bị kỹ càng, chính là, Trung S gật đầu nói. Hạ Nhạc cười cười, đem cửa buồng mở ra, quét mắt bốn phía, vắng lặng khu vực. Xem ra, chúng ta đã tới nơi muốn đến, nói xong, hắn lại là nhìn thời gian một cái trên máy móc khắc độ thời gian. 746 năm 8 nguyệt 10 ngày, tại trong lịch sử ghi chép, một ngày này chính là Vieja đến địa cầu, Tôn Ngộ không tùy theo trở về thời khắc, cũng là người nhân tạo xuất hiện phía trước thời gian một năm. Xem ra, chúng ta thành công nga, Tôn Ngộ Phạn hưng phấn nói. Vậy không phải nói, chúng ta lập tức liền có thể nhìn thấy ba, Trunks cũng là hưng phấn nói. Các ngươi mong đợi cũng không có sai, Hạ Nhạc vừa cười vừa nói. Bất quá, trước đó, chúng ta trước phải tìm được bọn hắn, Tôn Ngộ Phạn nghe vậy, lập tức gật đầu, nhanh lên đường đi, ta tới dò xét bọn hắn khí, Trunks nói. Sau đó, sau khi đơn giản cảm giác, ba người phán đoán phương hướng, liền đem cổ máy thời gian thu hồi bao con nhộng, tiếp đó bay người về phía phương hướng Tây Bắc mà đi. Ta phát giác được, phương hướng Tây Bắc vị trí, có mấy đạo khí đang tại hoạt động, Trunks nói. Ta cũng cảm thấy, Tôn Ngộ Phạn cũng nói. Ta ngược lại thật ra so với các ngươi cảm giác càng xa xôi một chút, đã thấy Vieja phi thuyền, đến ngoài địa cầu quá chỗ trống, Hạ Nhạc ngẩng đầu lên nói. Xem như thần minh, dù là vẻn vẹn bằng vào thần lực, hắn đều có thể dễ dàng nhìn thấy trên viên tinh cầu này bất luận cái gì một nơi. Vậy chúng ta mau tới thôi, Trunks kích động nói. Ba người bỗng nhiên gia tốc, trong nháy mắt liền đột phá vận tốc âm thanh, quanh người còn cuốn khí, nhanh chóng hướng về phương hướng Tây Bắc mà đi. Ngay tại lúc đó, trong vũ trụ, chính là chỗ này. Địa cầu, đám kia đáng giận sai a con khỉ, sẽ tại hôm nay triệt để nghênh đón hủy diệt, Vieja lạnh giọng nói. Yên tâm đi, Vieja, lần này có người ta hai cha con ra tay, bọn hắn tất nhiên khó thoát khỏi cái chết, cổ ngươi nhiều vừa cười vừa nói. Hừ, Vieja bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm. Ánh mắt hắn băng lãnh, nhìn xuống trước mắt viên này xanh thẳm tinh cầu. Người sai gian là uy hiếp của chúng ta, nhất là nghe ngươi nói, bọn hắn xuất hiện trong truyền thuyết siêu sai a, này liền càng đáng giá chúng ta chú ý, cổ ngươi bao lạnh tiếng nói. Lần này, nhất thiết phải đem bọn hắn trảm thảo trừ căn, Vieja gật gật đầu, kệ ta sao ngươi càng hiểu rõ sự nghiêm trọng của chuyện này, phi thuyền rất nhanh liền vượt qua tầng khí quyển, hướng về phía dưới tinh cầu hạ xuống mà đi. Một bên khác, đã tụ họp Krillin, Tenshinhon, Yamcha mấy người cũng là sắc mặt khẩn trương hướng về ở đây mà đến, nhưng bọn hắn tốc độ rõ ràng không cách nào cùng Tôn Ngộ Phạn bọn người so sánh. Cái này cổ khí là, so khắc mở hai mắt ra, cả kinh nói. Vegeta cũng là trong nháy mắt xông lên không trung ở đây mà đến, đi theo phía sau điều khiển phi hành khí buôn ma. Giác các chiến sĩ tại hướng về ở đây tới gần. Phía trên thần điện, thiên thần biểu lộ bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lên, mấy người hơi cẩn thận cảm giác, sau khi xác nhận, sắc mặt phía trên hiện lên một vòng ngưng trọng. Cái này cổ khí là, đến từ thượng giới thần minh, trên mặt của hắn lộ ra vẻ khiếp sợ. Mênh mông như vậy thần lực, xem như địa cầu thần minh, hắn còn là lần đầu tiên cảm giác được. Ngay sau đó, một giây sau, địa cầu thần minh, không cần làm bất cứ chuyện gì, yên tĩnh nhìn xem, một câu nói liền ở bên tai vang lên. Thiên thần đồng lỗ co vào, sắc mặt cũng biến thành vô cùng ngưng trọng, để biết rõ, tôn kính thượng giới chi thần, ta nên như thế nào xưng hô ngài, ha ha, không cần đa lễ, ta chỉ là một cái bình thường không có gì lạ thực tập cai sinh thôi, Hạ Nhạc một bên gấp rút lên đường, một bên cùng địa cầu thiên bạn tri kỷ lưu. Trên thực tế, hắn biết rõ đối phương sẽ ở sau đó không lâu người nhân tạo chi chiến sau, cùng so khắc hợp hai là một. Thực tập cai sinh, thiên thần so khắc sững sờ. Hắn đối với cái này thần chức hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng lại có thể cảm giác được tình cảnh giữa song phương thứ nguyên chênh lệch, lớn đến khó có thể tưởng tượng. Nhân vật như vậy, đối mặt Vieja, chỉ sợ một ngón tay liền có thể giải quyết đi. Ta hiểu rồi, thiên thần gật gật đầu. Sau đó, hắn muốn nhắc nhở sao khắc bọn người, nhưng nghĩ lại là từ bỏ ý nghĩ này. Dạng này một vị thần minh, nếu có cái gì không tốt ý niệm, chỉ dựa vào địa cầu các chiến sĩ, nhưng là không cách nào ngăn trở. Huống chi hắn có thể cảm nhận được thân thể đối phương nội khí chính nghĩa cùng thiện lương, rõ ràng, cũng không phải cái gì tà thần các loại. Bá bá bá. Ba bóng người từ không trung rơi xuống, tiếp đó, chính là cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía trên không. Vieja à, đã là trí nhớ xa xôi, Tôn Ngộ Phạn cảm khái nói. Trunks có chút kích động, để cho ta thử xem a, Hạ Nhạc ngược lại là sắc mặt bình tĩnh, không có tham dự lời của hai người đề. Bây giờ Vieja, đích xác đã không phải là đối thủ của chúng ta, nhưng mà, vẫn như cũ phải cẩn thận. Trunks, Tôn Ngộ Phạn dặn dò. Ta biết, Trunks trọng trọng gật đầu. Ba người đứng tại chỗ chờ đợi, sau một lát, Tôn Ngộ Phạn chợt nghiêng đầu. Chỉ thấy một bên gò núi hậu phương, đã xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Là Krillin, Tenshinhon bọn hắn, Tôn Ngộ Phạn bên khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt. Nhưng hắn vẫn cũng không tiến lên chào hỏi, bởi vì xuất phát phía trước, mụ mụ liền dặn dò qua hắn, không nên quá nhiều thay đổi quá khứ. Chỉ cần cáo tri đối phương, hẳn là biết được tin tức chính là. Vieja cũng tới. Trunks đạo. Ba người nhìn về phía trước, chỉ thấy cực lớn phi thuyền vũ trụ yên tĩnh hạ xuống, truyền ra một hồi máy móc mở ra âm thanh. Một lát sau, hai hàng tiểu binh cầm trong tay vũ khí xuất hiện, chắp vá phiên bản Fiesta cũng là đạp bậc thang cười lạnh đi xuống. Địa cầu, cũng chỉ có ba người các ngươi tới sao? Vegeta ở nơi nào? Còn có mấy cái kia nhân loại tiểu quỷ? Nghe vậy, Tôn Ngộ Phạn không có lên tiếng, trùng hướng về phía trước đạp bước. Thu thập ngươi dạng này gia hỏa, ta một người như vậy đủ rồi. Tấu chương xong, thứ 620 chương đến từ tương lai, thứ 620 chương đến từ tương lai, bà tên kia là ai? Giấu ở gò núi sau đó Krillin, kinh ngạc nhìn cách đó không xa ba người kia. Không biết, Giam Cha ngưng trọng nói. Bọn họ đích xác không biết ba người này. Thực sự là tự tìm cái chết, lúc này, chạy tới Vegeta lạnh giọng mở miệng. Cặp mắt của hắn nhìn chầm chầm đi xuống bậc thang phía ra, sắc mặt mười phần ngưng trọng. Vậy phải làm sao bây giờ a? Ngộ không còn chưa có trở lại, Vegeta lúc này đi tới địa cầu, Krillin lo lắng nói. Sao Khắc thúc thúc, Ngộ cơm nhưng là quay đầu, liếc mắt nhìn sắc mặt nghiêm túc Sao Khắc. Cái sau hướng hắn gật đầu một cái, đợi chúng ta trước tiên yên tĩnh nhìn xem, ba người bọn họ nếu như nhìn không được, lại đi trợ giúp bọn hắn, lời của hắn, lấy được đám người tán đồng. Vegeta chỉ là phát ra cười lạnh một tiếng, ngược lại là cũng không có lại nói những thứ khác. Sau đó, ánh mắt của mọi người đều ngưng tụ ở phía dưới. Trunks, Tôn Ngộ Phạn bỗng nhiên quát lên. Trunks không quay đầu lại, chỉ là hơi hơi nghiêng khuôn mặt. Cẩn thận, Ngộ cơm nhắc nhở. Yên tâm, Trunks cười nói. Hạ Nhạc nhưng là vây quanh hai tay, cười nhạt nhìn xem một màn này. Lấy bây giờ Trunks thực lực, mặc dù khoảng cách siêu Saiya 2 còn cách một đoạn, nhưng lại đã có thể dễ như trở bàn tay giải quyết đi Fiesta. Hắn sức chiến đấu khu gian, căn cứ Hạ Nhạc phán đoán, hẳn là tại 2 năm ức ở giữa. Chỉ bằng ngươi, Fiesta cười lạnh một tiếng, phát ra sắc bén chế giễu. Nhưng một giây sau, con người của hắn chính là co vào, hai nắm đấm càng là bỗng nhiên nắm chặt. Liền sau lưng Cổ Nhĩ Nhiều, cũng là trợn to hai mắt. Màu vàng khí diễm nghịch cuốn mà lên, nguyên bản dán tại đỉnh đầu tóc, trong nháy mắt liền trở thành kim sắc, từng chiếc thẳng đứng dựng lên, con người cũng thay đổi vì lục sắc. Siêu Sa. Nam nhân ở trước mắt, vậy mà biến thân trở thành cùng Tôn Ngộ không tầm thường Siêu Sa. Đó là, làm sao có thể, trốn ở một bên Krillin bọn người, cũng đều là nhao nhao trừng to mắt, khiếp sợ nhìn xem một màn này. Nhất là Vegeta. Tâm thần nhận lấy mãnh liệt xung kích. Không có khả năng, trên thế giới ngoại trừ ca cát, làm sao có thể còn có những người khác có thể biến thân siêu Saiya? Chờ đã, bên cạnh hắn, đứng cái kia tiểu tử tóc hồng, cùng tên kia, chẳng lẽ, bọn hắn cũng đều là người Saiya? Vegeta khiếp sợ trong lòng, nghĩ tới ở đây, càng là vô cùng kinh hãi. Cũng là lúc này, Trunks cười duỗi ra một ngón tay. Một giây, đối phó ngươi, ta chỉ cần một giây. Vegeta sắc mặt khó coi, trong lòng lại ngưng trọng tới cực điểm. Hắn sẽ không xem nhẹ bất kỳ một cái nào người sai gian, huống chi là siêu sai à. Đáng giận tiểu tử, người quá tự đại, tiếng nói rơi, thân hình cũng đã động. Nhưng hắn động đồng thời, Trunks cũng là động, một cái liền đem mang tại sau lưng trường kiếm rút đi ra. Một giây sau, hắn hai chân một cái bắn ra. Bả, Trunks cùng Fiesta mặt đối mặt. Không đợi đối phương có động tác khác, Trunks trường kiếm trong tay đã vung vẩy mà ra. Xoạt xoạt xoạt xoạt, một mảnh tàn ảnh thoáng qua, Fiesta trong mắt, phẫn nộ, chấn kinh. Sợ hãi các loại cảm xúc giao thế thoáng qua. Khi Trunks đem trường kiếm để vào vỏ kiếm sau đó, phía trước Vegeta đã biến thành một đống thịt nát, càng là trong nháy mắt liền bị miểu sát. Ta thiên, Giam Cha khiếp sợ kêu lên tiếng. Vegeta bị giết chết, Vegeta trừng to mắt, hoàn toàn không thể tin được một màn này. Ngay sau đó, bọn hắn lại nhìn thấy. Trunks khoát tay, khí công đánh phóng ra mà ra, tinh chuẩn đánh trúng trên mặt đất đống kia thịt nát. Oanh, tiếng nổ điếc tai, hỏa diễm cuốn lên. Tất cả mọi người đều không khỏi ngăn trở con mắt, nhưng cũng vì người này xuất thủ dứt khoát cùng ngoan lệ mà cảm thấy kinh hãi. Tôn Ngộ Phạn cùng Hạ Nhạc lại là trên mặt tươi cười, vì thế vỗ tay. Không tệ, Trunks, cho dù là đối mặt yếu hơn địch nhân của ngươi, cũng không có buông lỏng cảnh giác, Trunks trên mặt tươi cười. Lúc này, Cổ Nhĩ Nhiều mặt sắc mặt ngưng trọng, nhìn xem trong mắt ba người, lộ ra vẻ sợ hãi. Các ngươi, rốt cuộc là ai? Trunks quay đầu, lệ ta gọi Trunks, đến nỗi khác hai vị, người không có tư cách biết. Cổ Nhĩ bao sâu hít một hơi, đi về phía trước hai bước, y hảo, Trunks, có thể để cho ta nhìn ngươi bảo kiếm sao? Trunks lông mày nhíu một cái, nhưng không cảm thấy kẻ trước mắt này có cái gì uy hiếp, liền đem trên lưng bảo kiếm rút ra, ném cho đối phương. Cổ Nhĩ Nhiều tiếp nhận trường kiếm, liếc mắt nhìn sau, chính là giật mình. Trường kiếm bình thường không có gì lạ, giống như là bình thường nhất sắc chế tạo mà thành. Nhưng hắn vẫn lại nghĩ tới, phổ thông bảo kiếm làm sao có thể dễ dàng bổ ra Fiesta. Quả nhiên không hổ là bảo kiếm, người có thể xử lý Fiesta, cũng là bởi vì cái này lợi khí á. Trunks đối với cái này, chỉ là cười lạnh hai tiếng. Ngay tại một giây sau, Cổ Nhĩ Nhiều bỗng nhiên động. Trunks trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, tốc độ càng nhanh, một cước chính là hướng về phía trước hư không quét ra. Phanh, chỉ là trong nháy mắt, Cổ Nhĩ thêm ra hiện, bụng vừa lúc bị Trung một cước này đá trúng, hắn trong miệng máu tươi trào lên, cả người đều giống như là bị đá tan thành từng mảnh giống như. Không, không có khả năng, Trung cười lạnh một tiếng, thu hồi chân phải, lại là một quyền vung ra. Phanh, một quyền này trực tiếp đem. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cổ Nhĩ nhiều đánh bay ra ngoài, trên mặt đất vạch ra một chuỗi dài khoảng cách. Hắn đem hết lực khí toàn thân, liền muốn lần nữa đứng lên, thế nhưng là thử mấy lần, lại đều không thành công. Cái này càng làm cho hắn cảm thấy hãi nhiên, đối phương một cước kia, vậy mà đã tản toàn thân hắn lực đạo. Ba. Bỗng nhiên, trước người bóp méo phía dưới, Trùng thân ảnh đã là đến trước mặt hắn. Tha, tha ta, Cổ Nhĩ nhạy cảm bên trong một quất, trên mặt hiện lên e ngại chi sắc. Một giây sau, hắn chỉ thấy xuề tay ra chưởng đập vào mắt hồng, tiếp đó, chính là quang mang chói mắt. Không, oanh, tiếng nổ vang lần nữa truyền ra. Cổ Nhĩ nhiều biến mất ở khí công ba hỏa diễm bên trong. Trung dứt khoát động tác, dọa đến tất cả tiểu binh không dám động, nơi xa Quy Linh bọn người càng là đồng dạng cả người bốc mồ hôi. Gia hỏa này, rốt cuộc là ai, giam cha run rẩy đạo. Thật là khủng khiếp ta, sủi cảo thấp giọng nói. Người sai gian. Tuyệt đối là người sai gian, tàn nhẫn như vậy, lãnh khốc tác phong, tuyệt đối là người sai gian sẽ không sai. Vegeta nắm chặt nắm đấm, ánh mắt ngưng trọng vô cùng. So khắc nhưng là trên mặt hiện lên vẻ nghi ngờ, rơi vào trầm tư. Bỗng nhiên, tầm mắt của mọi người cũng là nhao nhao nâng lên. Chỉ thấy một đạo quang mang lập lòe xuất hiện, sau đó liền ầm ầm thanh âm truyền đến. Phi thuyền vũ trụ, Krillin sững sờ. Một giây sau, trong đầu phản phất giống như có một đạo quang xẹt qua, trên mặt của hắn lập tức hiện ra nụ cười. Tất cả mọi người ở đây cũng là hưng phấn, kích động lên. Là Ngộ Không, Krillin hét lớn. Nghe vậy, Tenshin Don bọn người là nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù còn không biết được ba người kia căn nguyên, nhưng bọn hắn bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Ngộ Không có thể cùng cái kia biến thân người sai gian đánh một trận. Liền Vegeta, lúc này cũng là sắc mặt phức tạp. Hắn cũng hết sức rõ ràng, bây giờ trong những người này, cũng chỉ có Tôn Ngộ Không thực lực tối cường. Ba tên kia, đang nói cái gì, bọn hắn tại triều nhìn bên này, đã phát hiện chúng ta à, Krillin bỗng nhiên lo lắng nói. Từ chúng ta tới đây thứ trong lúc nhất thời, bọn hắn hẳn là cũng đã phát giác chúng ta, So Khắc nói. Tenshin Don mặt lộ vẻ ngưng trọng, để ba người này thực sự là đáng sợ, thực lực cao thâm mạc trắc, trong ba người, cái kia xuất thủ gia hỏa vẫn là trẻ tuổi nhất, Krillin thở dài. Hừ, Vegeta lạnh rên một tiếng, sắc mặt biến huyễn chi sau, chợt phi thân ra ngoài. Người đi làm cái gì? Krillin liền vội vàng kêu. Nếu như đã bị phát hiện, vẫn là đi gặp mặt a, xem bọn họ bộ dáng, tựa hồ cũng không phải là không thể giao lưu, So Khắc cũng là nói. Sau đó, hắn cũng là bay người về phía giữa sân mà đi. Giữa sân. Bọn hắn tới, phía trước nhất người kia là, Vegeta thúc thúc, Tôn Ngộ Phạn xoay người, thấp giọng nói. Trong nháy mắt, Trunks biểu lộ khẩn trương lên, không nói câu nào. Ngay tại lúc đó, Tôn Ngộ Không phi thuyền vũ trụ cũng là oanh một tiếng rơi vào cách đó không xa, vùng lên mảng lớn tro bụi. Đám người sững sờ sau đó, cũng là cùng nhau hướng về cái kia rơi xuống chỗ chạy tới. Hai nhóm người lúc phi hành, cách biệt đã bất quá xa 50 mét, đều tại lẫn nhau quan sát đến. Cũng là người sai gian, sau lưng của bọn hắn, đều có cái đuôi đâu, cái kia tóc đỏ vậy mà cũng là người sai gian sao, Krillin bên này, đám người thấp giọng kinh ngạc nói. Không cần tùy tiện nghị luận, cẩn thận bị bọn hắn nghe được, gây nên không cần thiết mâu thuẫn, So Khắc trầm giọng nói. Vegeta ánh mắt, nhưng là một mực nhìn chăm chú vào Trunks. Xem như người sai gian vương tử, niềm kiêu ngạo của hắn, để cho hắn không thể nào tiếp thu được, vẫn còn có người đi ở trước mặt của hắn. Một lát sau, đám người đuổi tới phi thuyền vũ trụ nơi hạ xuống. Tôn Ngộ Không cũng vừa hảo từ bên trong đi ra, khi thấy hai nhóm người tới sau, hắn lập tức sững sờ, ánh mắt nhất là tại Hạ Nhạc trên thân dừng lại một chút. Ba ba, ấu niên Tôn Ngộ Phạn bay nhào qua, bị Tôn Ngộ Không một cái ôm lấy. Ha ha ha ha, ngộ cơm hết thảy đều còn tốt chứ, Tôn Ngộ Phạn cười nói, đây đều hảo, ta cũng tại cố gắng học tập cùng tu luyện, ha ha ha ha. Tôn Ngộ Không cười ha hả. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía sắc mặt ngưng trọng, đi tới sau khắc bọn người. Ca ca, Vegeta âm thanh lạnh lùng nói. Này, Vegeta, Tôn Ngộ Không ngoắc nói. Ngươi còn sống liền tốt, Vegeta lạnh rên một tiếng. Ha ha, cảm ơn ngươi quan tâm, kẻ một chút sẽ chết rồi đâu, Tôn Ngộ Không ngượng ngùng sơ sơ đâu. Không, ý của ta là, ngươi chỉ có thể chết trên tay ta, Vegeta cười lạnh nói. Cách đó không xa, Trunks trừng to mắt, nói khẽ với bên cạnh Ngộ Cơ mở miệng. Đầy ba ba, hắn vẫn luôn như vậy sao, nói như thế nào đây? Trong ấn tượng của ta, Vegeta thúc thúc là có chút khó khăn chung đụng, Tôn Ngộ Phạn thấp giọng cười nói. À, cái này, vậy ta tiếp theo nên làm gì á, Trunks không khỏi gãi gãi đầu. Sau đó, hắn lại là nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Ngộ Không thúc thúc, nhìn xem liền rất tốt ở chung a, Tôn Ngộ Phạn nghe vậy cười cười, lẳng lặng nhìn cách đó không xa hai người, ánh mắt từng cái đảo qua đám người. Nhất là, lúc vượt qua Sao Khắc, tại trên người dừng lại phút chốc. Mà Sao Khắc, lúc này nhưng là khiếp sợ trong lòng, cộng thêm áp lực cực lớn. Cái kia mặt giống như Ngộ Không trang phục võ đạo gia hỏa, đến cùng lại, ánh mắt của hắn thật nặng nề, đang quan sát ta sao, thực sự là đáng sợ a. Tôn Ngộ Không đang cùng đám người ôn chuyện, một lát sau, vừa mới đang nhắc nhở phía dưới, ý thức được cách đó không xa còn có một đợt khác người. Hắn hơi sững sờ sau, sắc mặt hơi hơi nghiêm túc, xoay người lại đến ba người trước mặt. Các ngươi tốt, ta là Tôn Ngộ Không. Ngộ Không đưa tay ra, hướng ba người chào hỏi. Trong chớp nhoáng này, So Khắc, Vegeta, Krillin đám người biểu lộ cũng là vô cùng ngưng trọng cùng nghiêm túc. Bọn hắn rất rõ ràng, và nhất thương lượng không tốt, chỉ sợ lại chính là một hồi địa cầu tai nạn. Trunks trầm mặt, Tôn Ngộ Phạn trên mặt hiện lên một vòng đỏ ửng, hai người cũng không có lên tiếng. Nhìn xem bộ dáng của hai người, Hà Nhạc chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, tiến lên một bước, đưa tay ra. Ngươi hảo Ngộ Không, ta gọi Hạ Nhạc. Tôn Ngộ Không sững sờ, tiếp đó cười cùng giữ tại cùng một chỗ. Ba, nhìn thấy hai người nắm tay, hậu phương đám người vừa mới thở dài một hơi. Ngươi cũng là người Sai Giang sao? Buông tay ra sau, Tôn Ngộ Không tò mò hỏi. Chuẩn xác mà nói, ta là người cải tạo, Hạ Nhạc vừa cười vừa nói. Khi thấy đối phương trên mặt nghi hoặc lúc, lại là giải thích nói. Đương nhiên, trong thân thể của ta cũng có người Sai Giang gen, cho nên, nói đến đây. Hạ Nhạc hơi tập trung, một giây sau. Oanh, màu vàng khí diễm bao phủ toàn thân hắn, mái tóc màu đỏ thẫm cũng là biến thành kim sắc, còn người biến thành lục sắc. Một màn này xuất hiện, lập tức cả King Krillin bọn người kém chút ngã quỵ. Lại là siêu xa, Vegeta đầu đều cảm giác có chút choáng. Ba người này bên trong, lại có hai người đều có thể biến thân siêu Saiya. Hạ Nhạc cười, lại là tản mất siêu Saiya trạng thái. Cho nên, như ngươi thấy, ta cũng có thể biến thân siêu Saiya. Tôn Ngộ Không kinh ngạc vô cùng, tiếp lấy chính là hưng phấn lên. Ê thật lợi hại, ta có thể cảm giác được bên trong cơ thể ngươi khí, cường đại không thể tưởng tượng nổi. Ngộ Không tiên sinh, bên cạnh ta hai vị này, trước tiên hướng ngươi giới thiệu. Hạ Nhạc lại là vừa cười vừa nói. Hảo, Tôn Ngộ Không nhìn về phía hai người, một bộ dáng hứng thú dồi dào. Hắn gọi Trunks, là người Sai Giang cùng người địa cầu hỗn huyết. Trunks mỉm cười, cùng Tôn Ngộ Không chiêu hạ thủ. Ờ người tốt, Ngộ Không thúc thúc. Khi câu nói mở miệng, hắn chính là lạnh lão, ý thức được không tốt. Người tốt, cũng may Ngộ Không đại thần kinh, cũng không có để ý, lại là nhìn về phía Tôn Ngộ Phạn. Hắn là Ngộ Cơm, Hạ Nhạc chỉ hướng Tôn Ngộ Phạn. Tôn Ngộ Phạn ngẩng đầu, nhìn xem trước mắt quen thuộc nam nhân, sắc mặt phức tạp, thật lâu không có mở miệng. Hắn cũng gọi Ngộ Cơm, Tôn Ngộ Không lần này, kinh ngạc. Đúng vậy, chính xác giảng, hắn gọi Tôn Ngộ Phạn. Hạ Nhạc gật đầu cười nói. Chung quanh tất cả mọi người, sau khi nghe được, cũng là kinh ngạc, nhao nhao nhìn về phía ấu niên Ngộ Cơm. Cái này đại ca ca tên vậy mà cùng ta một dạng, hắn không khỏi tò mò nhìn Tôn Ngộ Phạn. Đánh mắt nhìn đi, hắn thật sự cùng Ngộ Không rất giống đâu, Krillin thì thào nói. Ba ba, đã lâu không gặp, liền tại đây đám người giật mình lúc, Tôn Ngộ Phạn hít sâu một hơi, sắc mặt phức tạp kêu lên. Ba ba, tất cả mọi người, lần nữa kinh hãi. Liền Tôn Ngộ Không cũng là ngây ngẩn cả người, sau khi phản ứng, hắn có chút không biết làm sao. Ngộ Cơm tiên sinh, người là có hay không có chút hiểu lầm? Tuổi của chúng ta, nhìn cũng kém không có bao nhiêu a. Tôn Ngộ Phạn lần nữa hít vào một hơi, đều không có hiểu lầm, ba người chúng ta, đến từ tương lai, tấu chương xong, thứ 621 chương tương lai, tương lai, Tôn Ngộ Không khiếp sợ trừng to mắt, tiếp đó rất nhanh liền phản ứng lại. Nói như vậy, ngươi là, Tôn Ngộ Phạn trên mặt mang theo nụ cười, gật đầu một cái, ê đúng vậy, ta chính là tương lai Ngộ Cơm. Tôn Ngộ Không hít vào một hơi, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, ê đây thật là quá bất khả tư nghị, sau đó, hắn lại hiếu kỳ mà hỏi. Các ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Nghe vậy, Tôn Ngộ Phạn chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định từ hắn tới nói chuyện này, hắn đem Tôn Ngộ Không kéo đến một bên. Chúng ta sở dĩ trở lại quá khứ, là bởi vì trong tương lai, ngài cùng Vegeta thúc thúc, Krillin thúc thúc, So Khắc thúc thúc bọn hắn, đều đã chết. Tôn Ngộ Không chấn kinh, ngón tay chỉ hướng chính mình. Để ta chết đi, không chỉ là ngài, còn có những người khác, Tôn Ngộ Phạn trầm giọng nói. Dù là tương lai người nhân tạo đã bị giải quyết đi, nhưng lần nữa nghĩ đến, lại như cũ để cho tâm tình của hắn trầm trọng. Bởi vì vô luận thế nào hồi tưởng, đó đều là một đoạn nghĩ lại mà kinh tai nạn chuyện cũ. Tương lai, thật đúng là xảy ra khó lường đại sự a. Tôn Ngộ Không cũng là biểu lộ nghiêm túc đứng lên. Chúng ta lần này xuyên qua thời không, đi tới nơi này, chính là vì nhắc nhở ngài, sau khi một năm, trên thế giới sẽ có người nhân tạo xuất hiện, bọn hắn băng lãnh và vô tình, thủ đoạn tàn nhẫn, lạnh nhạt, sẽ giết chết trên thế giới đại đa số nhân loại. Tôn Ngộ Phạn sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi nói. Cái gì? Tôn Ngộ Không chấn kinh. Mà ngài, tại một năm sau, cũng sẽ bởi vì bệnh tim mà tử vong, chưa kịp tham dự tiến trong cuộc chiến đấu kia. Tôn Ngộ Phạn nói. Ta, bệnh tim? Tôn Ngộ Không thể tưởng tượng nổi, thậm chí cảm giác không dám tin. Xa xa đám người sững sờ nhìn xem bên này, lại nghe không đến bất luận cái gì âm thanh, chỉ có thể nhìn thấy Tôn Ngộ Không trên mặt chấn kinh, vẻ mặt kinh ngạc, chỉ có sau khắc, sắc mặt phía trên càng ngày càng ngưng trọng, cái trán càng là xuất hiện mồ hôi miệng. Đúng vậy, cho nên chúng ta lần này đến, cũng chuyên môn mang theo trị liệu ngài bệnh tim thuốc, Tôn Ngộ Phạn nói, từ trong ngực móc ra một cái hộp thuốc, đưa cho Tôn Ngộ Không. Cái này coi như quá tốt rồi, nếu như tại một trận chiến kia bên trong, không giúp được gì mà nói, ta sẽ rất tiếc nuối, Tôn Ngộ Không ngạc nhiên nói. Sau đó, hắn lại là nhìn về phía Ngộ Cơm. Tại hắn trong ấn tượng còn nhỏ, đơn thuần Ngộ Cơm, trong tương lai lại trở thành một cái chiến sĩ hợp cách, vô luận là khuôn mặt vẫn là khí thế, đều mười phần lăng lệ. Rõ ràng, đó cũng không phải hòa bình niên đại có thể bồi dưỡng ra được. Ngươi hẳn là đã trải qua rất nhiều đi, Ngộ Cơm, Tôn Ngộ Không nói nghiêm túc. Ngộ Cơm sững sờ, tiếp đó sờ sờ cái óc, được không có gì, tương lai còn tốt đụng phải Hạ Nhạc đại ca, chúng ta mới có thể trải qua tận thế. Tôn Ngộ Không nghe vậy, lại là nhìn về phía Hạ Nhạc, để có thể chiến thắng người nhân tạo, người nhất định rất mạnh nha. Hạ Nhạc khẽ gật đầu, từ Ngộ Không tiên sinh, bây giờ cũng đã có thể tùy ý tiến vào siêu sai trạng thái á, siêu sa. Tôn Ngộ Không sững sờ, tiếp đó gật gật đầu. Đúng vậy a, mặc dù nắm giữ còn không phải rất tốt, nhưng mà, nói xong, hắn sắc mặt biến phải nghiêm túc đứng lên, khí thế cũng là chợt dâng lên, tóc, lông mày trong nháy mắt biến thành kim sắc, trong mắt trở thành lục sắc. Màu vàng khí diễm vần quanh quanh thân, cháy hừng hực lấy, khí tức cường đại hướng về bốn phía khuếch tán mà đi, thổi bay trên mặt đất cát bụi. Đã có thể tiến vào loại trạng thái này, đồng thời bảo trì ổn định, siêu saiya trạng thái dưới Tôn Ngộ Không, liền biểu lộ đều trở nên lạnh lùng mấy phần. Nhưng hắn, hiển nhiên đã có thể khống chế tốt nằm trong loại trạng thái này, người sai gian trong gen bản năng tuôn ra phẫn nộ tình cảm. Ta đi thử một chút Ngộ Không thúc thúc bây giờ lực lượng, Trunks có chút kích động. Nhưng lại bị Hạ Nhạc đưa tay ngăn cản, thì vẫn là ta tới đi, Trunks sắc mặt lập tức sụp đổ. Để Hạ Nhạc đại ca ngươi mạnh như vậy, cái này rất không có ý tứ a. Hạ Nhạc lại chỉ là cười cười, tiếp đó nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Ngộ Không tiên sinh có thể thả ra tiến công, không cần có bất kỳ lo lắng, một câu nói đơn giản, đã để Tôn Ngộ Không sắc mặt biến phải ngưng trọng lên, cái này không thể nghi ngờ đại biểu cho đối phương có sự tự tin cực kỳ mạnh mẽ. Hảo, hắn cũng không có do dự, trực tiếp ứng tiếng nói. Sau đó, Tôn Ngộ Không thân hình hơi trầm xuống, tại sau lưng Vegeta bọn người còn chưa kịp phản ứng tình huống phía dưới, đã là một cước đá ra. Nhưng Hạ Nhạc vẹn vẹn giơ lên hạ thủ, liền đem một cước này nhẹ nhõm hóa giải. Tôn Ngộ Không lần nữa huy quyền, Hạ Nhạc dùng chưởng tiếp lấy, một vòng gần sóng khuếch tán mà ra, thân hình của hắn ngay cả động cũng không hề động một chút. Lúc này, Tôn Ngộ Không sắc mặt đã là vô cùng ngưng trọng. Nam nhân ở trước mắt, nó mạnh mẽ cùng thâm bất khả trắc, thậm chí càng vượt qua hắn trước đây không lâu đối mặt đối thủ Fiega. Mặc dù trải qua một đoạn thời gian tu luyện cùng suy xét, hắn bây giờ cũng có thể dễ dàng chiến thắng Fiega. Nhưng cái này tên là Hạ Nhạc gia hỏa, mang đến cho hắn một cảm giác giống như là một ngọn núi đứng sững ở trước mắt, càng là mảy may đều không thể rung chuyển. Thật mạnh, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua mạnh mẽ như vậy đối thủ. Tôn Ngộ Không ánh mắt sắc bén, chuẩn bị sử dụng toàn lực lại nếm thử nếm thử. Ngay tại một giây sau, thân hình của hắn chợt xông ra, một cái chớp mắt cũng đã đến Hạ Nhạc sau lưng, một quyền hung hăng vung ra. Một cái chớp mắt này tốc độ có thể nói cực nhanh, mắt thường căn bản là không có cách thấy rõ. Nhưng mà làm hắn khiếp sợ là Hạ Nhạc không biết lúc nào cũng đã nghiêng đầu, vẹn vẹn đưa ra một ngón tay, liền đem nắm đấm của hắn nhẹ nhõm ngăn trở. Phanh, thời không dừng lại một hai giây, gần sóng vừa mới phóng xạ mà ra. Hạ Nhạc vẫn như cũ không động chút nào một chút. Cách đó không xa, Krillin, so khác đám người đã mặt tràn đầy rung động, Vegeta càng là con ngươi co vào, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, ca cát rõ ràng đã là siêu saiya, cư nhiên bị một ngón tay, cái này sao có thể, phía trước Hạ Nhạc cường đại, đã vượt xa khỏi Vegeta tưởng tượng. Tôn Ngộ Không càng là cái trán cũng đã thấy mồ hôi, có thể xuất hiện trường hợp như vậy, chỉ có thể chứng minh, đối phương cường đại, đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Dù là biến thân siêu saiya, cũng không cách nào bù đắp chênh lệch của song phương. Cũng là lần thứ nhất, Tôn Ngộ Không biết, thì ra trong vũ trụ này, vẫn còn có người có thể cường đại như thế. Quá mạnh mẽ, Tôn Ngộ Không cắn răng nói. Hắn bỗng nhiên khẽ động, song quyền liên tục nhanh chóng hướng về đối phương khuôn mặt vung đi. Nhưng Hạ Nhạc đầu người chỉ là nhỏ nhẹ đông đưa, liền vô cùng tinh diệu đem hắn mỗi một quyền đều nhẹ nhõm ngăn cản tới, không dư thừa chút nào động tác. Mỗi một kích cũng sẽ ở sắp đụng chạm lúc tinh chuẩn tránh khỏi. Tôn Ngộ Không lần nữa đá vào cẳng chân, nhưng Hạ Nhạc lại chỉ là vừa nhấc đầu gối, liền để hắn cái này một chân không công mà lui. Mười mấy giây sau, Tôn Ngộ Không hướng về sau một cái xoay người, rơi trên mặt đất. Tiếp đó, hắn hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười, khen ngợi đạo: "Quá mạnh mẽ, Hạ Nhạc tiên sinh ngươi thực sự là quá mạnh mẽ." Ta bây giờ còn chưa phải là đối thủ của ngươi, Hạ Nhạc mỉm cười, cũng là tản đi khí tức trên thân. Ba ba, ngươi bây giờ đương nhiên không thể nào là Hạ Nhạc đại ca đối thủ, hắn ngoại trừ là một tên địa cầu chiến sĩ, đồng thời càng là địa cầu thần minh, không đúng, Hạ Nhạc đại ca bây giờ đã là một vị thực tập cai sinh, Tôn Ngộ Phạn vừa cười vừa nói. Thần minh, Tôn Ngộ Không chớp chớp mắt, lần nữa sợ hãi thán phục. Thực sự là thật lợi hại, Hạ Nhạc tiên sinh, là ta đã thấy cường đại nhất thần minh. Hạ Nhạc cười cười, vậy ta chỉ là chúng ta cái thời không kia thần minh, hơn nữa, cũng chỉ là tiếp xúc đến một chút có liên quan thần minh chiến đấu phương thức. Tôn Ngộ Không lần nữa sợ hãi thán phục, đệ đó cũng quá lợi hại, thực sự là vượt qua tưởng tượng của ta. Tôn Ngộ Phạn lúc này lại là nói, để chúng ta lần này trở về, chính là đến giúp đỡ các vị, trở nên càng thêm cường đại. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không tán đi siêu saiya trạng thái, song quyền đụng một cái, vì vậy thì nhờ ngươi, Ngộ Cơm. Ngộ Cơm nở nụ cười, đây cũng nên hướng đại gia nói ra chuyện này. Tôn Ngộ Không gật đầu một cái, tiếp đó hướng về Krillin bọn người đi đến. So khắc nhưng là sắc mặt khôi phục bình tĩnh, hắn ánh mắt không khỏi rơi vào Hạ Nhạc trên thân. Tương lai thời không địa cầu thần minh, thực tập cai sinh, những chữ này đều để trong lòng của hắn cảm thấy mười phần chấn kinh. Như Diêm Vương, Giới Vương dạng này thần minh, bọn hắn cũng hiểu biết, nhưng cai sinh lại là cái gì? Tự hồ đã là ở vào một cái khác chiều không gian thần. Lúc này, Tôn Ngộ Không đã đi tới trước mặt mọi người. Ngộ Không, các ngươi nói chuyện như thế nào? Krillin khẩn trương hỏi. Hắn mới thế nhưng là nhìn thấy, liền Ngộ Không đều cầm cái kia tóc đỏ không có bất kỳ biện pháp nào. Cũng không tệ lắm, các ngươi cũng không cần cái này khẩn trương bộ dáng, bọn họ đều là chính mình người. Tôn Ngộ Không vừa cười vừa nói. Chính mình người, làm sao có thể chứ? Ba người này, ta rõ ràng phía trước đều chưa bao giờ thấy qua, Giam Cha vội vàng nói. Ca Cát, người câu nói này có ý tứ gì? Bọn hắn thế nào lại là chính mình người? Vegeta cũng là trầm giọng quát lên. Người sai gian bên trong, căn bản là không có ba người này tin tức. Đại gia đừng vội, Tôn Ngộ Không cười một tiếng, tiếp đó, chính là hướng về Tôn Ngộ Phạn kêu lên. Ngộ Cơm, đến đây đi, hiểu ra cơm đi tới, trên mặt mang theo nụ cười, hướng đại gia chào hỏi, đây đã lâu không gặp, đại gia, so khắc sắc mặt phức tạp, nhìn xem cái này cùng hắn nhanh đồng dạng cao, anh Tuấn, chiến sĩ cường đại giống như Ngộ Cơm, chỉ cảm giác nội tâm có chút đau đớn cùng khổ sở. Đến cùng là dạng gì tương lai, sẽ để cho không buồn không lo Ngộ Cơm, biến thành bộ dáng như vậy, thậm chí so với bọn hắn đều càng giống là một cái chiến sĩ. Ta là Ngộ Cơm, tương lai thời không Ngộ Cơm, sau đó, hắn lại là đưa tay, đặt tại tiểu Ngộ Cơm trên đầu. Đừng sợ, ta chính là ngươi, tiểu Ngộ Cơm ngẩng đầu, ê á, Tôn Ngộ Không lần nữa giới thiệu, vì cái kia là Trunks, cái kia là Hạ Nhạc cùng Trunks hướng đám người chào hỏi. Các ngươi, đều là tới từ tương lai sao? Krillin đánh bạo, tò mò hỏi. Không tệ, chúng ta cũng là từ tương lai thời không mà đến, Trunks gật gật đầu. Ánh mắt của hắn cường điệu tại Vegeta trên thân đảo qua, cái sau lại là lạnh rên một tiếng. Lần này trở về, ta cùng với Ngộ Cơm đại ca, Hạ Nhạc đại ca, lại trợ giúp đại gia, mau sớm trở nên mạnh mẽ, lấy đạt đến thay đổi tương lai mục đích, một câu nói, làm cho tất cả mọi người cũng là sững sờ. Vẫn là ta tới nói a, So Khắc bỗng nhiên mở miệng nói. Trong tương lai một năm sau đó, trên địa cầu sẽ xuất hiện hai cái cường đại, băng lãnh, tàn khốc người nhân tạo, bọn hắn sẽ giết sạch tất cả chúng ta, hơn nữa, giết chết tất cả nhân loại, căn cứ Ngộ Cơm vừa mới miêu tả tình huống, tương lai trên địa cầu, vượt qua chính thành nhân khẩu, đều sẽ bị hai cái này người nhân tạo giết chết, nghe vậy, tất cả mọi người đều là hít vào một hơi. Cái gì? Ta, chúng ta đều biết chứ sao? Krillin khiếp sợ nói. Các vị ở tại đây, không có một cái nào sống sót, nhìn tình huống, hẳn là ngoại trừ Ngộ Cơm, So Khắc âm thanh lạnh lùng nói. Cái này ngắn gọn lời nói, chỗ hình dung ra tận thế, lại làm cho tất cả mọi người tại chỗ cũng là con ngươi co vào, lặng lẽ nuốt nước miếng một cái. Mặc kệ là ai, nghe được tương lai mình một năm liền sẽ chết, đều biết vạn phần khẩn trương cùng sợ hãi. Đáng giận, các ngươi đang nói đồ gì vậy? Còn có, hai tên gia hỏa các ngươi, lại dựa vào cái gì tới dạy bảo chúng ta trở nên mạnh mẽ, có tư cách gì? Vegeta bỗng nhiên bạo phát, tức giận quát, ngón tay của hắn chỉ hướng Tôn Ngộ Phạn cùng Hạ Nhạc. Tiểu tử này, còn có thể biến siêu saiya, các ngươi thì sao? Bởi vì Fiesta trong sự kiện, thấy biết đến siêu saiya, thời khắc này Vegeta, đối với trong truyền thuyết siêu saiya biến thân, có mãnh liệt hướng tới cùng chờ mong, càng là cho rằng chỉ có siêu saiya mới là vũ trụ tối cường. Siêu saiya mà nói, Ngộ Cơm ca ca đã sớm nắm giữ, ta cũng là hắn dưới sự dạy dỗ, vừa mới học được, ba người chúng ta bên trong, ta hẳn là yếu nhất, Trunks ngượng ngùng nói. Cái gì, ý của ngươi là, ba người các ngươi đều biết biến siêu saiya? Vegeta trừng to mắt. Đương nhiên, tương lai trong thời không, nếu là không nắm giữ siêu saiya biến thân, lấy người nhân tạo khi đó cường đại, chúng ta căn bản sẽ không có bất kỳ cơ hội, Tôn Ngộ Phạn trầm giọng nói. Hắn một câu nói, lại để cho tất cả mọi người tại chỗ trong lòng nổi lên vẻ tuyệt vọng. Vậy mà chỉ có siêu saiya mới có thể cùng bọn hắn có chống lại sức mạnh sao? Giam Cha run rẩy đạo. Vegeta càng là nắm chặt nắm đấm, không nói tiếng nào. Ngay sau đó, Tôn Ngộ Phạn không thấy như thế nào động tác, tóc, lông mày cũng là biến thành kim sắc, một màn này để cho trước mắt Ngộ Không kinh ngạc. Người siêu saiya biến thân, vậy mà sao ta còn thành thạo, hơn nữa, tựa hồ căn bản không có chịu đến cảm xúc ảnh hưởng. Tôn Ngộ Phạn mỉm cười, toàn thân không có chút nào khí tức lộ ra ngoài, giống như chỉ là đơn giản đem đầu tóc nhuộm thành kim sắc. Đây là Hạ Nhạc đại ca dạy bảo chúng ta, gọi là siêu Saiya toàn bộ công suất hình thái, có thể đem một trạng thái này sức chiến đấu, phát huy đến cực hạn, từ đó giảm xuống đối với thể lực, tức giận tiêu hao. Tôn Ngộ Không chớp chớp mắt, hưng phấn kêu lên, ý thì ra là thế, nói tóm lại, ba người chúng ta lần này trở về, chính là vì trợ giúp đại gia trở nên mạnh mẽ, cường đại đến, thay đổi toàn bộ tương lai, để cho tất cả mọi người sống sót. Nghe vậy, tất cả mọi người đều là biểu lộ khác nhau, tâm tình cũng phức tạp. Cái kia, chúng ta đi về trước đi, cũng không thể ngay ở chỗ này nói chuyện nha, Krillin lại là nói. Đi nhà ta à, Bulma giơ tay lên, vừa cười vừa nói. Trunks liếc mắt nhìn Bulma, lại nhìn lướt qua Vegeta, không nói thêm gì. Vậy thì kính nhờ, Bulma, Hạ Nhạc cười nói. À, người biết ta, Bulma kinh ngạc che miệng lại. Tương lai, ta cùng với Bulma Aji, Trunks, Hạ Nhạc đại ca sinh hoạt chung một chỗ, cổ mấy thời gian, cũng là Bulma Aji ngươi chế tạo ra, Tôn Ngộ Phạn cười giải thích nói. Như vậy sao? Bulma chớp chớp mắt. Tấu chương xong, thứ 622 chương Trunks vs Vegeta, thứ 622 chương Trunks vs Vegeta, trên máy bay. Hạ Nhạc ngồi ghế cạnh tài xế, Trunks, Tôn Ngộ Phạn nhưng là ngồi ở hàng sau. Nói như vậy, tương lai chúng ta mấy cái quan hệ rất tốt rồi, Bulma vừa cười vừa nói. Đó là đương nhiên, Hạ Nhạc mỉm cười nói. Trên thực tế, cho tới nay, chúng ta bốn người cũng là sinh hoạt chung một chỗ, Bulma trên mặt tươi cười, đời thật đúng là để cho người ta kinh ngạc a. Khó có thể tưởng tượng, các ngươi trong tương lai đến cùng đã trải qua cái gì, Tôn Ngộ Phạn cùng Trunks trên mặt nụ cười tán đi, trầm mặt xuống. Tương lai, càng nhiều hơn chính là tai nạn cùng tận thế. Ngược lại cùng Bình, cũng bất quá là mấy năm gần đây sự tình. Xin lỗi, ta không nên hỏi, phát giác được bầu không khí thay đổi, Bulma quay đầu mắt nhìn, vội vàng nói xin lỗi. Không có việc gì, chúng ta tới đây, cũng chính là vì chuyện này, Tôn Ngộ Phạn cười nói. Tương lai, nhất định muốn bị thay đổi, Trunks cũng là nắm nắm đấm đạo. Nói đến, Ngộ Cơm là Ngộ Không nhi tử, Hạ Nhạc là người cải tạo, cái kia Trunks ngươi đây? Ngươi là hài tử của người nào, ngươi cũng hẳn là người Saiya nha, Bulma tò mò hỏi. Ta, Trunks lập tức kẹt. Chuyện này là vô luận như thế nào cũng không thể nói, bằng không, ảnh hưởng tới tương lai, hắn rất có thể từ đây tiêu thất. Chuyện này, hắn chỉ sợ không tiện nói cho ngươi, Bulma, bất quá, đã đến giờ, ta nghĩ Trunks biết nói, Hạ Nhạc vừa cười vừa nói. Phải không, thần bí như vậy nha, Bulma cười. Vừa lái lấy phi hành khí, Trunks an tĩnh ngồi ở phía sau, trên mặt có một chút đỏ mặt. Trong tương lai, mụ mụ trên mặt từ đầu đến cuối mang theo ưu sầu, lo lắng, thẳng đến người nhân tạo được giải quyết sau đó lại tốt hơn một chút. Nhưng lúc này, trẻ tuổi mụ mụ trên mặt, tựa hồ không có bất kỳ cái gì phiền não, giống như là một cái không buồn không lo hài tử, khác biệt rất lớn. Thì ra, mụ mụ đã từng là một cô gái xinh đẹp, sau một lát, mọi người đi tới Tây Đô bầu trời. Người thật nhiều à, Trunks ghé vào bên cửa sổ, nhìn xuống phía dưới, phát ra tiếng thán phục. Hạ Nhạc cũng là nhìn xem Tây Đô phồn hoa tình cảnh, trong lòng tán thưởng. Từng tòa nhà cao tầng mọc lên như rừng, trên đường phố ô tô lui tới, so sánh tương lai, lúc này địa cầu, số lượng nhân khẩu rất nhiều, cũng tự nhiên là 10 phần náo nhiệt. Ngộ Cơm, ngươi nhìn, trên đường phố lại có nhiều như vậy cửa hàng, qua, wow, bọn hắn tại đánh bóng rổ sao? Trunks hét lên kinh ngạc âm thanh, kêu la om sòm. Bộ dáng này, để cho Bulma trên mặt, lộ ra một chút phức tạp cùng đau lòng. Nàng hướng về sau quay đầu nhìn ba người một mắt, phát hiện bọn hắn đều chăm chú nhìn ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm phía dưới thành thị mắt không hề nháy một cái. Ba người này, đến cùng đã trải qua cái gì, liền ngày bình thường tầm thường nhất tình cảnh, vậy mà đều phát ra tán thưởng như thế, tương lai, thật sự khủng bố như vậy sao? Một đường không nói chuyện, ba người cùng Bulma rất nhanh trở lại bao con nhộng trong công ty. Tôn Ngộ Không bọn người, cũng là tụ tập đến nơi này. Trọng yếu nhất, tự nhiên là bởi vì Hạ Nhạc ba người đến, bọn hắn cấp thiết muốn biết, có liên quan tương lai càng nhiều chi tiết. Wow, tới nhiều người như vậy à? Trong nhà đều rất lâu không có náo nhiệt như vậy, Bright tiến sĩ mang theo kính mắt, vừa cười vừa nói. Trunks cũng là nhìn xem nhà mình quy mô như ngày hôm nay cùng phồn hoa, phát ra trận trận sợ hãi thán phục. Thật lớn à, nhà ta nguyên lai như thế huy hoàng sao? Hạ Nhạc khẽ cười một tiếng, đi vạn năng bao con nhộng công ty thế nhưng là địa cầu lớn nhất công ty khoa học kỹ thuật, thực sự là không dám tưởng tượng, Trunks cảm thán một tiếng. Tôn Ngộ Phạn nhưng là nhìn về phía một bên, đang ngồi ở chỗ đó đại cật đại hát Tôn Ngộ Không. Ngộ Cơm, mau tới đây ăn chút, mơ hồ không rõ kêu. Tôn Ngộ Phạn không nỡ thả ra trong tay đồ ăn. Tôn Ngộ Phạn liếc mắt nhìn bên cạnh, ngồi ở trên ghế Tiểu Ngộ Cơm, biết là đang gọi mình, vội vàng lên tiếng đi qua. Sau đó, hai cha con mặt đối mặt, miệng lớn bắt đầu nhai nuốt. Trunks ánh mắt, nhưng là không ngừng tại Vegeta trên thân liếc tới liếc lui. Tiểu tử, người đang xem cái gì? Vegeta bị nhìn khó chịu, quay đầu lạnh giọng quát lên. Không có, không có, Trunks vội vàng nói. Người Saiyan bên trong, ta không nhớ rõ có người cái này một hào nhân vật, cho nên... Người đến cùng là thần thánh phương nào? Vì sao cũng biết biến thân siêu Saiya? Vegeta đi tới, số chẳng vây quanh, lạnh giọng nói. ta cũng không biết nên như thế nào giảng giải, nhưng mà biến thân siêu sai A mà nói, đích thật là có nhất định phương pháp, Trunks lúng túng nói. Có nhất định phương pháp, Vegeta khẽ giật mình, sắc mặt đột biến, lập tức hỏi. Người đây là ý gì? Trunks nhìn bên cạnh đang nâng cà phê uống Hạ Nhạc, tiếp đó cặn kẽ bắt đầu giảng giải. Trong tương lai, Hạ Nhạc đại ca đi qua nhiều lần nghiên cứu, thí nghiệm, phát hiện một việc, đó chính là đề cao người Saiyan biến thân siêu Saiya tỷ lệ phương pháp. Nhìn thấy Vegeta ánh mắt nghi hoặc, Trunks tiếp tục nói. Trên lý luận, chỉ cần thể nội có người Saiyan huyết thống, như vậy cũng có thể biến thân làm siêu Saiya, thậm chí siêu Saiya cũng xa xa không phải cực hạn. Trên thực tế, Ngộ Cơm ca ca bọn hắn đang tại tìm kiếm siêu việt siêu Saiya trạng thái. Vegeta trong mắt lóe lên chấn kinh, trầm giọng quát lên, để đến cùng như thế nào mới có thể biến thân siêu Saiya, mau nói cho ta biết. Trunks chưa kịp trả lời, một bên Hạ Nhạc cầm trong tay cà phê thả xuống, chậm rãi mở miệng. Ép tế bào, câu trả lời của hắn để cho Tôn Ngộ Không cũng là sững sờ, ngẩng đầu lên tử tế nghe lấy. Mặc dù đã có thể biến thân siêu Saiya, nhưng trên thực tế chính hắn đối với như thế nào biến thành cũng không rõ ràng. Nghĩ biến thân siêu Saiya, trọng yếu nhất cũng mấu chốt nhất thừa số chính là thể nội ép tế bào. Hạ Nhạc cười nhạt nói. Cái gì là ép tế bào? Vegeta sắc mặt khó coi đạo. Hắn thân là Vegeta vương tử, thậm chí ngay cả điểm này mảy may tình báo cũng không có. Không, thậm chí toàn bộ Vegeta trên hành tinh, tất cả người Saiyan có lẽ cũng không biết điểm này. Ép tế bào tồn tại ở mỗi một cái người Saiyan thể nội, ảnh hưởng hắn tạo ra cùng bao nhiêu, nhưng là người Saiyan, đối với trong cơ thể tàn bạo, điên cuồng, khát máu cảm xúc khống chế, nói một cách khác, người Saiyan tâm thái càng bình thản, biểu hiện càng cùng tốt, ôn hòa, trong cơ thể hắn ép tế bào cũng biết sinh thành càng nhiều, bản thân, khoảng cách biến thân siêu Saiya cũng biết càng gần. Dừng một chút, Hạ Nhạc nhìn xem Vegeta, cười một tiếng. Rất thú vị a, người Saiyan thân là chiến đấu dân tộc, trời sinh lãnh khốc, tàn bạo, nhưng hết lần này tới lần khác ảnh hưởng bọn hắn biến thân nhân tố, lại là hoàn toàn tương phản thừa số. Đây cũng chính là trăm ngàn năm qua, người Saiyan trong tộc chưa từng đi quá một cái siêu Saiya nguyên nhân. Vegeta sắc mặt biến huyễn, đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Ý tứ chính là nhường ngươi khắc chế tâm tình của mình, tiến hành tâm linh tu luyện, chỉ cần tâm tình của ngươi càng bình thản, ép tế bào sinh trưởng tốc độ, chia ra số lượng, liền sẽ càng nhiều. Mà khi thể nội ép tế bào đạt đến trình độ nhất định, chỉ cần thực lực đạt tiêu chuẩn, đi qua hơi kích động, siêu Saiya liền sẽ nước chảy thành sông. Hạ Nhạc vừa cười vừa nói. Mà cái này, chính là Tôn Ngộ Không tiên sinh, nhanh hơn ngươi, sớm hơn hoàn thành biến thân nguyên nhân, địa cầu hoàn cảnh sinh hoạt, để cho tâm tình của hắn bình thản, võ đạo tu luyện, để cho tinh thần hắn năng lượng tập trung, bởi vậy thể nội ép tế bào đã sớm đạt tiêu chuẩn. Vegeta ánh mắt lấp lóe, nắm chặt nắm đấm. Ép tế bào, lại là ép tế bào, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Hạ Nhạc. Nói như vậy, ta cũng có thể biến thân siêu Saiya, Hạ Nhạc mỉm cười, để ta vừa rồi nói qua, trên lý luận, mỗi một cái người Saiyan đều có biến thân siêu Saiya năng lực, mà ngươi, thân là người Saiyan vương tử, tự nhiên cũng như thế. Nghe vậy, Vegeta trên mặt lộ ra nụ cười, hắn chợt nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Ha ha ha ha, cái này ba cái đến từ tương lai gia hỏa, ta không so được, nhưng mà ca cát, ta nhất định sẽ toàn lực đuổi kịp ngươi. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu lên, nhếch miệng nở nụ cười, điều đó thật đúng là quá tốt rồi. Sau đó, hắn lại là nhìn về phía Hạ Nhạc. Ta có dự cảm đâu, ba người các ngươi đến, sẽ để chúng ta rực rỡ hẳn lên, sau khi cơm nước no nê, đám người đợi ở chỗ này. Tôn Ngộ Không nhưng là tại hướng đám người nói ra hắn một tháng ngày tin tức, lại phô bày vừa học được thuấn gian di động, đã dẫn phát đám người chứng kinh. Vegeta ngồi ở chỗ đó trầm mặc sau một lúc lâu, chợt ngẩng đầu, nhìn về phía Trunks. Hắn chuyển bước, di động cái mông ngồi ở bên người. Từ vừa rồi bắt đầu, người ngay tại nhìn lén ta, tiểu tử, có chuyện gì, liền chính đại quang minh nói ra, đừng cái này lén lén lúc lúc bộ dáng. Trunks sững sờ, sau đó nói, y hảo, ta đã biết, vừa rồi, các ngươi nói muốn trợ giúp chúng ta tu luyện, đây là thật sao? Vegeta lại là hỏi. Hắn đã có chút không kịp chờ đợi đi tu luyện, tiếp đó biến thân siêu Saiya, cùng ca cát một trận chiến. Đương nhiên là thật sự, Trunks đạo. Vậy tại sao còn không bắt đầu, người nói có biến thân siêu Saiya phương thức, vậy thì mau chóng nói cho ta biết, Vegeta trầm giọng nói. Ta nhưng không có nhiều thời gian như vậy lãng phí, Trunks sững sờ, không nghĩ tới chính mình chưa từng gặp mặt phụ thân, lại là dạng này một bức bộ dáng, nhưng hắn cũng không thể cự tuyệt. Hảo, nhưng mà trạng thái tinh thần tu luyện, lại cần cố định phương thức, Vegeta bỗng nhiên đứng lên. Vì vậy thì bắt đầu à, Trunks cũng là tùy theo đứng lên, thì không có vấn đề, cùng ta tới, Vegeta trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, lên tiếng nói. Hai người nhấc chân ly khai nơi này, hướng về trước đây không lâu vừa mới thiết lập sân huấn luyện đi đến. Mọi người trong nhà chờ bọn hắn sau khi rời đi, vừa mới phản ứng lại. Ta cũng muốn đi xem nhìn, tiểu Tôn Ngộ phản thứ nhất nhất tay đạo. Vậy thì đi thôi, so khắc đạo. Krillin, giam cha đám người trên mặt, cũng là lộ ra nét mặt hưng phấn. Bọn hắn khẩn cấp muốn biết. Người tương lai cũng là tu luyện thế nào? Khi đi tới sân huấn luyện sau, Vegeta đang cùng Trunks mặt đối mặt, nhắm hai mắt, dựa theo nói phương pháp, muốn đi vào minh tưởng, tĩnh tâm trạng thái. Vốn lấy hắn nóng nảy, tự nhiên là rất khó. Chỉ là ngắn ngủi phút chốc, Vegeta liền mở hai mắt ra, đây là cái gì quỷ tu luyện, tiểu tử thúi, người có phải hay không đang gạt ta, Trunks bất đắc dĩ, rồi không có a, đây là xúc tiến thể nội ép tế bào tốt nhất phương pháp, cũng là Hạ Nhạc đại ca nghiên cứu ra được. Vegeta gương mặt phiền muộn, hắn là một cái người kiêu ngạo, tuyệt không nguyện ý chính mình không như người khác. Người trước tiên cùng ta chiến một hồi, ta muốn biết, ba người các ngươi gia hỏa, hiện tại rốt cuộc mạnh bao nhiêu, trầm giọng quát lên, Vegeta trong mắt sinh ra chiến ý mãnh liệt. À, Trunks ngây ngẩn cả người. Muốn cùng ba mình động thủ sao? Đây có phải hay không là không tốt lắm? Nhưng Vegeta lại không có cho hắn thời gian suy tính, bay thẳng thân lao đến. Nắm đấm liên tiếp vung đánh, hướng về Trunks trên mặt mà đi. Cái sau thân hình né tránh, dễ dàng liền đem đối phương nắm đấm tránh thoát. Vegeta ánh mắt khẽ biến, lại là bỗng nhiên thích cước. Phanh, Trunks đưa tay, lại là nhẹ nhõm ngăn trở một cước này. Lực lượng khổng lồ đụng nhau, ngược lại chấn động đến mức Vegeta chân phải có chút thấy đau. Gia hỏa này, vẹn vẹn trạng thái bình thường phía dưới, đều như vậy cường đại sao? Trong lòng của hắn ngưng trọng, sắc mặt khó coi. Tiếp đó, hắn lại là bỗng nhiên bạo khí, đem sức mạnh tốc độ đều tăng lên tới nhanh nhất, hướng về đối phương điên cuồng khởi xướng tiến công. Nhưng Trunks lại biểu lộ bình tĩnh, chỉ là tùy ý ra tay, cũng đã đem hắn tất cả công kích đều chặn lại. Thật mạnh nha, Trunks tốc độ, sức mạnh, đều mạnh hơn Vegeta nhiều, Tôn Ngộ Không kinh thán nói. Krillin, Sao Khắc, bọn người càng là nhao nhao trừng to mắt, khiếp sợ nhìn xem một màn này. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, Vegeta đã là rất mạnh người Saiyan, nếu như không phải có Ngộ Không áp chế, tại chỗ tuyệt đối không có người thắng qua hắn. Nhưng mà giờ này khắc này, Vegeta biểu hiện, cũng không nghi ngờ để cho bọn hắn hãi nhiên. Trunks chỉ là phòng thủ, liền có thể dễ như trở bàn tay ngăn trở Vegeta tiến công. Đây là chỉ có song phương chênh lệch thực sự quá lớn lúc mới phải xuất hiện tình cảnh. Đáng giận, Vegeta rống to một tiếng, bỗng nhiên huy quyền nện xuống. Phanh, Trunks nâng lên một tay nắm, lần nữa đem hắn ngăn lại. Đáng giận. Ngươi hỗn đản này, cũng sẽ không đánh trả sao, cũng dám miệt thị như vậy ta, Vegeta phát ra tức giận gào thét. Hắn liên tục ra tay, cơ hồ không có dừng lại, nhưng đối phương thế mà không có một lần đánh trả. Này chỗ nào gọi chiến đấu? Rõ ràng chính là đối phương đang đùa bẩn chính mình. Người Saiyan vương tử kiêu ngạo, nơi nào chịu được loại ủy khuất này? À, hảo, ta này liền đánh trả. Trunks bị bỗng nhiên một hung, lập tức không biết như thế nào cho phải, vội vàng đáp. Một giây sau, hắn chính là nắm chặt nắm đấm, hướng về đối phương một quyền vung đi. Một quyền này bình thường không có gì lạ, nhưng ở Vegeta trong mắt, lại là tốc độ cực nhanh, thậm chí căn bản phản ứng không kịp. Chỉ thấy nắm đấm tại trong mắt cấp tốc phóng đại, tiếp đó phịch một tiếng liền đánh trúng vào khuôn mặt của hắn. Oanh, trong nháy mắt, thân thể của hắn bay ngược mà ra, cả người như một phát như đạn pháo, hung hăng đập vào sau lưng trên vách tường, vung lên mảng lớn tro bụi. Mọi người vây xem hoàn toàn yên tĩnh. Cái này, Krillin gãi đầu một cái. Chênh lệch thật là quá lớn a. Vegeta nằm ở trong phế tích, thật lâu chưa thức dậy. Trunks nhưng là đứng ở nơi đó, có chút không biết làm sao. Sau khắc nhìn xem một màn này, như có điều suy nghĩ, hắn chợt quay đầu, nhìn về phía Ngộ Cơm. Uy, Ngộ Cơm, Tôn Ngộ phạn a một tiếng. Trunks gia hỏa này, phải chăng có chút quá nghe Vegeta lời nói, rõ ràng thực lực mạnh như vậy, so khắc ngưng thanh đạo. Cái này, Tôn Ngộ Phạn do dự một chút, sau đó, lặng lẽ tiến đến so khắc bên tai, nói một câu nói. Ngay sau đó, so khắc chính là khiếp sợ không gì sánh nổi trừng to mắt. Tấu chương xong, thứ 623 chương Vegeta câu cá, thứ 623 chương Vegeta câu cá, phanh, sụp đổ dưới vách tường, Vegeta bạo khí, đem đặt ở trên tường hòn đá sụp ra, hắn lắc hoảng du du đứng lên, sắc mặt đã trở nên vô cùng khó coi. Đáng giận, chênh lệch lớn như thế sao? Hắn thấp giọng lẩm bẩm nói. Chính mình thậm chí ngay cả đối phương một quyền đều không thể tiếp lấy, ở trong đó chênh lệch là cá nhân đều có thể hiểu được. Trunks lúc này đứng tại đối diện, có chút không biết làm sao. Hạ Nhạc nhìn đến đây, chậm rãi đứng lên, hướng về trong tràng hô, "Ê Trunks, không bằng ngươi cùng Ngộ Cơm đổi một chút, do Ngộ Phạn tới đặt huấn Vegeta, mà ngươi thì đến đặt huấn Ngộ Không tiên sinh." Nghe vậy, Trunks sững sờ, tiếp đó lập tức phản ứng lại, "Đây làm, đương nhiên không có vấn đề, nhưng mà, đánh trong đáy lòng, hắn vẫn là khát vọng có thể cùng phụ thân của mình nhiều ở chung chút thời gian." Không, ta không cần ca cát nhi tử huấn luyện ta, Vegeta đột nhiên xoay người quát lên. Ánh mắt hắn bên trong thoáng qua một đạo lãnh quang, gắt gao tập trung vào Hạ Nhạc. Ngươi hẳn là ba người bọn hắn bên trong tối cường á, tất nhiên muốn đặt huấn, vậy ta liền lựa chọn tối cường tới, Vegeta cười lạnh nói. Trong mắt Hạ Nhạc cũng lộ ra nụ cười, cũng không có cự tuyệt, mà là gật đầu một cái, thì cái này dĩ nhiên có thể, bất quá, ngươi sợ là liền muốn nếm chút khổ sở, Vegeta trên mặt lộ ra tùy ý nụ cười, để có loại, thì phóng ngựa tới, đặt huấn cũng không có trì hoãn. Mà là rất nhanh liền bắt đầu. Vẫn là Tôn Ngộ Phạn đối mặt Tôn Ngộ Không, lại thêm Tiểu Ngộ Cơm, Trunks nhưng là phụ trách dạy bảo sao khắc, Krillin các vùng cầu chiến sĩ. Bắt đầu đi, ngươi có thể xử lý người nhân tạo, hẳn là thập phần cường đại á, Vegeta lạnh giọng nói. Frieza loại đẳng cấp này tồn tại, ta bây giờ một ngón tay cũng có thể diệt hết hắn, Hạ Nhạc thản nhiên nói. Nghe vậy, Vegeta con ngươi co vào. Hắn có lẽ còn đánh giá thấp đối phương cường đại. Ngươi muốn làm sao huấn luyện ta? Hạ Nhạc khẽ cười một tiếng, "Đây bắt đầu huấn luyện, rất đơn giản." Hắn duỗi ra ngón tay, hướng về Vegeta một điểm. Lập tức, Vegeta sắc mặt cuồng biến, toàn bộ thân hình trọng lượng càng là tăng vụt lên. "Bây giờ, ta vì ngươi trên thân, tăng thêm gấp 20 lần trọng lực, ngươi phải nhanh chóng quen thuộc, đồng thời thích ứng trọng lực như vậy, thẳng đến gấp 100 lần." Hạ Nhạc cười nhạt nói. "Gấp 100 lần trọng lực?" Vegeta khẽ giật mình. "Ca cát có thể biến thân siêu sai à? Trọng lực huấn luyện ở trong đó làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu," Hạ Nhạc nói. "Ta hiểu rồi," Vegeta gật gật đầu. Sau đó, hắn liền bắt đầu đối với thân thể của mình ma luyện. Gấp 20 lần trọng lực nghe đáng sợ, nhưng đối với lúc này Vegeta cũng rất nhanh liền thích ứng, cũng làm cho niềm tin của hắn tăng nhiều. Nhưng vào lúc này, Hạ Nhạc lại độ chỉ một ngón tay. Ông, nguyên bản vốn đã hành động tự nhiên Vegeta, lập tức cơ thể trầm xuống, trọng trọng nằm trên đất. "Gấp 50 lần a," Hạ Nhạc cười nói. "Thời gian khẩn cấp, ngươi mục tiêu chính là không ngừng đánh vỡ thuộc về ngươi cực hạn." Vegeta không có lên tiếng, lần nữa bắt đầu cố gắng. Cách đó không xa, Tôn Ngộ Không đang biến thân làm người Saiyan, cùng Ngộ Không nhanh chóng trong lúc giao thủ. "Lợi hại, Ngộ Cơm, không nghĩ tới ngươi trong tương lai thực lực đã đạt đến trình độ như vậy," Tôn Ngộ Không chấn kinh nói. "Đồng dạng cũng là siêu Saiya, thế nhưng là có thể cảm thấy thực lực của đối phương vượt xa chính mình. Ta chưa bao giờ buông lỏng qua tu luyện, bởi vì chỉ có đã trải qua khó khăn mới có thể tin tưởng sức mạnh đối với bảo đảm nhân loại an toàn trọng yếu bực nào tác dụng," Tôn Ngộ Phạn trầm giọng nói. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn mình trẻ tuổi ba ba, "Cho tới hôm nay ta nhớ lại người nhân tạo hủy diệt hết thảy, giết chết đại gia hình ảnh, vẫn như cũ cảm thấy không rét mà run." Nghe vậy, Tôn Ngộ Không biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng lên. "Tiếp tục ca." Ngộ Cơm hai người thân hình không ngừng va chạm, đồng dạng cũng đều để cho Hạ Nhạc ở trên người tăng lên phụ trọng. Dưới tình huống như vậy tu luyện thực lực có thể vững bước lên cao. Bên cạnh Tiểu Ngộ Cơm nhìn xem hai người đánh nhau, cũng là hét lớn một tiếng vọt lên. "Ta cũng sẽ không từ bỏ." Tôn Ngộ Phạn một đối hai, trên mặt tươi cười, "Y hảo, ta sẽ hết tất cả cố gắng, tới huấn luyện các ngươi, để cho đại gia trở nên mạnh hơn." Thời gian từng ngày trôi qua. Ba người đang cùng Long Châu Giác chiến sĩ ở chung bên trong, cảm tình cũng sắp tóc ấm lên. Mà Vegeta thân là người Saiyan kiêu ngạo, cũng tại từng bước quay về, bởi vì tốc độ tiến bộ của hắn vô cùng nhanh, vẹn vẹn mất 5-6 ngày thời gian, cũng đã quen thuộc gấp 100 lần trọng lực. Bây giờ trên thân, càng là thời khắc đều mang 120 lần trọng lực. Dưới tình huống như vậy, ăn cơm, ngủ, tu luyện, đối với hắn mà nói cũng là cực kỳ chật vật sự tình, nhưng tương tự cũng làm cho hắn sinh ra vô tận chiến đấu dục vọng. Từ ngày mai trở đi, sáng sớm đánh nhau huấn luyện, buổi chiều, tiến hành tâm cảnh tu luyện, dùng để kích hoạt, phân liệt trên người ngươi ép tế bào. Hạ Nhạc vây quanh hai tay, nhìn xem Vegeta, lên tiếng quát lên. Vegeta không có trả lời, một tay tiếp tục làm chống đẩy, trên đầu mồ hôi như mưa nhỏ xuống đất. Ngày thứ hai, sáng sớm thời gian. Ra tay đi, đề thăng tố chất thân thể mục đích chính là vì chiến đấu, nếu như lực lượng của ngươi, tốc độ đều không thể chuyển hóa làm sức chiến đấu, như vậy thì không có một chút tác dụng nào, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Ta cũng sẽ không khách khí, Vegeta cười lạnh nói. Phóng ngựa tới, gần đoạn thời gian, ngươi mục tiêu duy nhất là, Hạ Nhạc nhàn nhạt mở miệng, chợt nở nụ cười. Đánh trúng ta, Vegeta cũng tại cười lạnh, nắm chặt song quyền, vì cái này quá đơn giản, tiếng nói rơi, thân hình bỗng nhiên bay lên đi. Hướng về Hạ Nhạc vung ra một quyền. Nhưng làm hắn khiếp sợ là đối phương rõ ràng không hề động, một quyền này lại như cũ không có đánh trúng. Vegeta ánh mắt lăng lệ đứng lên, lại độ huy quyền, lần này là liên tiếp không ngừng vung ra nắm đấm. Bá bá bá bá bá, nhưng để cho hắn rung động là mỗi một quyền đánh ra đi đều đánh hụt. Mà Hạ Nhạc đứng tại chỗ, thậm chí liền cước bộ cũng không có động, chỉ là đứng ở nơi đó, liền quỷ dị né tránh hắn tất cả công kích. Tiếp tục, lúc này Hạ Nhạc nhàn nhạt quát lên. Vegeta hít sâu một hơi, triệt để ngưng trọng lên. Nắm đấm của hắn lần nữa vung ra, hơn nữa thay đổi vị trí phương vị, từ đối phương bên cạnh vị, sau lưng, liên tục không ngừng ra quyền. Trong nháy mắt, chính là mấy trăm quyền vung ra, cũng làm cho trán của hắn toát ra mồ hôi. Quỷ dị, quá quỷ dị. Vậy mà không có một quyền có thể đánh trúng đối phương. Cũng là lúc này, hắn rốt cuộc minh bạch một điểm. Cũng không phải đối phương không hề động, mà là tại quả đấm mình sắp đụng chạm trong nháy mắt, đối phương tiến hành né tránh. Loại này né tránh cực kỳ nhanh chóng, thậm chí để cho hắn đều cảm thấy đối phương cũng không có động. 2000 quyền vung đi qua, Vegeta đã một thân mồ hôi. Hắn cũng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, thật sâu phát giác mình cùng đối phương ở giữa, cái kia to lớn sức mạnh chênh lệch. Nếu như thật muốn chiến đấu, cho dù là bây giờ ta, cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn. Đúng lúc này, Hạ Nhạc mở miệng lần nữa. Tiếp tục, Vegeta bỗng nhiên cắn răng một cái, gào thét lớn xông tới. Cách đó không xa. Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn xem ở đây, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Thật lợi hại, Vegeta, vậy mà không có đánh trúng hắn một lần. Nghe vậy, Ngộ Cơm cười cười, nghe Hạ Nhạc đại ca, là ta đã thấy sức chiến đấu đề thăng nhanh nhất, kể từ trở thành thần minh sau đó, ta liền sẽ nhìn không thấu hắn. Tôn Ngộ Không tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thì thực sự là lợi hại a. Không biết lúc nào, ta mới có thể cùng hắn luận bàn một chút, hẳn là rất nhanh, ba thực lực của ngươi tốc độ tăng trưởng, cũng ra dự liệu của ta, Tôn Ngộ Phạn nói. Đến đây đi, Ngộ Cơm, ta còn kém xa lắm a. Tôn Ngộ Không vừa cười vừa nói. Tôn Ngộ Phạn trọng trọng gật đầu. Trong mắt của hắn hiện ra tia sáng, nhìn thấy tất cả mọi người như thế cố gắng bộ dáng. Có thế, tương lai sẽ bị thay đổi. Lúc xế chiều. Vegeta, đi theo ta, nghỉ trưa sau đó, Hạ Nhạc chính là hướng về Vegeta hô. Sắc mặt người sau ngưng trọng, nhanh chóng đứng dậy, đi theo sau lưng đối phương, chờ ra tấm vải ngươi mã nhà sau đó, Hạ Nhạc xông thẳng lên bầu trời. Vegeta không nói tiếng nào đuổi kịp. Hai người tại cách đất vạn mét trên không trung, nhanh chóng phi hành. Hạ Nhạc tại phía trước, bỗng nhiên tăng tốc. Oanh, âm bạo thanh truyền ra, người chu còn cuốn kim sắc khí diễm. Vegeta cắn răng một cái, cũng là nhanh chóng theo sau, đồng dạng đột phá âm bạo. Hơi hơi nghiêng đầu, Hạ Nhạc liếc mắt nhìn đi theo phía sau Vegeta, trên mặt lộ ra một nụ cười. Người đang cười cái gì? Vegeta quát lên. Người có hay không phát giác được một việc? Hạ Nhạc bỗng nhiên nói. Cái gì? Vegeta sững sờ. Khoảng thời gian này tu luyện phía dưới, thực lực của ngươi đã vượt xa trước ngươi, Hạ Nhạc cười nói. Nghe vậy, Vegeta thân thể chấn động, tiếp đó liền bắt đầu cảm giác tự thân. Rất nhanh, trong hai mắt của hắn lộ ra một vòng hãi nhiên. Cho tới nay, trước mắt có Hạ Nhạc cường đại như vậy đối thủ tồn tại, hắn đều không để mắt đến tự thân, bây giờ cảm thụ phía dưới, mới phát hiện, nguyên lai mình đề thăng, vậy mà đã khổng lồ như thế. Loại này đề thăng, thậm chí càng vượt qua từng ấy năm tới nay như vậy, hắn không ngừng trưởng thành. Người Sai Giang đi qua thích hợp tu luyện phương pháp, liền có thể không ngừng cường đại lên, thẳng đến siêu việt cực hạn của hắn, tiến vào siêu Saiya, nhưng dù là trở thành siêu Saiya, lại như cũ không phải điểm kết thúc, bởi vì, cho dù là siêu Saiya, cũng là có thể siêu việt, Hạ Nhạc từ tốn nói. Nghe những lời này, Vegeta con ngươi co vào, trong lòng đã là khiếp sợ không gì sánh nổi. Siêu Saiya, cũng có thể siêu việt. Đây chính là người Sai Giang trong truyền thuyết người mạnh nhất a. Ca các biến thân siêu Saiya, cũng đã đầy đủ làm cho người chấn kinh. Một lát sau, Hạ Nhạc đáp xuống. Hai người rơi vào hoàn toàn yên tĩnh trong rừng rậm, ở đây chim hót hoa nở, khắp nơi có ôn hòa con nai, cây tùng cấp sinh vật. Ngay ở chỗ này a, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Hắn nhìn cách đó không xa dòng sông, khẽ gật đầu. An tĩnh như thế, tràn ngập tự nhiên khí tức chỗ, chính thích hợp dưỡng một dưỡng tâm cảnh. Chúng ta tới đây làm cái gì? Vegeta nghi ngờ nói. Hắn cẩn thận quan sát chung quanh, không có phát hiện sinh vật hùng mạnh cùng đối thủ, căn bản cũng không thích hợp tu luyện. Người nào cũng không cần làm, Hạ Nhạc vừa cười vừa nói. Nhưng rất nhanh, hắn giống như là nhớ tới cái gì giống như. À, đúng, có một cái nhiệm vụ, phải giao cho ngươi. Nhìn thấy Vegeta chẳng hề để ý biểu lộ, Hạ Nhạc lại là nhấn mạnh một lần. Cái này cũng là ngươi tu luyện, nghe vậy, Vegeta vừa mới nghiêm túc. Ngay tại hắn cho là so phụ trọng càng gian khổ lúc tu luyện, trong tay đối phương lại là tia sáng lóe lên, biến ra một cái cần câu cá. Xế chiều hôm nay, 6 giờ phía trước, người muốn câu được 5 đầu cá, Vegeta trợn to hai mắt, từ người đang nói đùa gì vậy? Để cho ta đi câu cá, đúng vậy, chính là câu cá, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Đáng giận, này cũng coi là tu luyện, Vegeta nổi giận đùng đùng đảo. Nhanh lên, nếu là kết thúc không thành 5 đầu cá nhiệm vụ, ta sẽ không khách khí với ngươi, tin tưởng ta, Vegeta, lúc hướng dẫn trên việc tu luyện, ta từ trước đến nay cũng là một cái nghiêm khắc lão sư, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Vegeta không nói thêm gì nữa, hắn nhận lấy cần câu, tiếp đó tìm tảng đá, hướng về bờ sông một ngồi xổm, bắt đầu câu cá. Bởi vì, ngay tại vừa mới, hắn thấy được trong mắt đối phương hàn quang. Có thể tưởng tượng, nếu như mình thật sự không có câu được 5 đầu cá, gia hỏa này là tuyệt đối sẽ không khách khí. Chỉ có 5 đầu cá mà thôi, ta rất nhanh liền có thể thành công, Vegeta âm thanh lạnh lùng nói. Hắn cũng không cho rằng cá có thể làm khó chính mình. Nhưng mà, một giờ đi qua, một con cá cũng không có mắc câu, chỗ của hắn giống như là một cái cấm khu, con cá không dám tới gần. Vegeta tâm tình dần dần trở nên lo lắng, phiền não. Nhưng hắn lúc này còn có thể khắc chế chính mình. Quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy Hạ Nhạc đang nằm ở không biết nơi nào biến ra phương bày lên, mang theo kính mát, đang ngủ. Gia hỏa này quá nhàn nhã, Vegeta cắn răng nói. Nhưng mà, ta làm như thế nào câu lên một con cá? Thời gian dần qua, 2 giờ đi qua. Vegeta sắc mặt đã có chút xanh xám, bởi vì hắn vẫn không có câu lên cá tới. ngược lại là có ba đầu cá tới gần, nhưng hắn một cái vội vàng sao động, lập tức liền kinh động đến con cá, để cho bọn hắn nhanh chóng cách xa. Đáng giận, câu cá đã vậy còn quá khó khăn, Vegeta lúc này mới ý thức tới nhiệm vụ này gian khổ. Nhưng nếu như câu không đến năm đầu cá? Nghĩ tới đây, hắn đánh một cái ve mùa đông, trên trán đều toát mồ hôi lạnh. 3 giờ đi qua, Vegeta đã sắc mặt xanh lét, trong lòng có dự cảm cực kỳ bất hảo. Hắn xế chiều hôm nay, sợ rằng phải không quân. Kiêu ngạo Vegeta vương tử, vậy mà ngồi ở chỗ này đến trưa, liền một con cá đều câu không lên đây, nếu như truyền đi, sợ là muốn bị cười đến rụng răng. Đáng giận, đáng giận, đáng giận, các ngươi những thứ này đáng chết cá, Vegeta trong lòng nổi giận. Thế nhưng là lại không thể làm gì, hắn ẩn ẩn cảm giác là lạ ở chỗ nào, chân phải bực bội không ngừng nâng lên, lại thả xuống, chấn động đến mức chung quanh mặt đất đều rung rẩy động. Đảo mắt, lại qua 1 giờ. Vegeta sắc mặt đã có chút trở nên cứng, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía bên cạnh sọt cá. Bên trong không có vật gì, lại là lóe lên ở giữa, sau lưng một đoàn bóng tối bao phủ mà đến. Nha, kiêu ngạo Vegeta vương tử, nguyên lai là cái phế vật a, vậy mà một con cá cũng không có câu đi lên, Hạ Nhạc mang theo ý cười lời nói truyền đến. Vegeta sắc mặt cứng ngắc, vừa định muốn nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhưng vào lúc này, một cái chân to hung hăng đá trúng cái mông của hắn. Lực đạo to lớn, trong khoảnh khắc để cho Vegeta rơi lạc hà bên trong, biểu lộ biến thành hoàn toàn phẫn nộ. Câu không đến cá, nhưng là muốn bị trừng phạt a, lạnh lẽo lời nói truyền đến, để cho tức giận Vegeta lập tức trở nên vô cùng tỉnh táo. Tấu chương xong, thứ 624 chương Vegeta biến siêu Saiyan, thứ 624 chương Vegeta biến siêu Saiyan, bây giờ ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận trừng phạt sao? Vegeta, bên bờ sông, Hạ Nhạc tay trái ấn bên tay phải trên ngón tay, đèm hắn nén uốn lượn, phát ra có cà có két âm thanh. Ngươi muốn làm gì? Vegeta hơi biến sắc. Hắn có một loại dự cảm không tốt, ngay cả toàn thân bị nước sông thấm ướt đều không để ý tới. Rất đơn giản, Hạ Nhạc nhếch miệng nở nụ cười. Thân hình bỗng nhiên lóe lên một cái, người cũng đã biến mất ở trước mặt Vegeta. Ngươi phải bị ta 5 phút đánh đập, bên tai lời nói vừa mới vang lên, Vegeta trừng to mắt, liền cảm thấy một nắm đấm hung hăng đánh vào bụng của hắn. Ồ, trong nháy mắt, hắn phần eo uốn lượn, kém chút liền hôm nay ăn cơm đều phun ra. Ngay sau đó, một giây sau, phanh phanh phanh phanh phanh, liên tiếp quyền ảnh nhanh chóng đập vào mắt bên trong, để cho hắn trừng to mắt, còn chưa kịp phản ứng cũng đã bị đánh trúng. Trong khoảnh khắc, trước mắt chính là kim tinh ứa ra, cả người càng là có một cái chớp mắt hoảng hốt. Khi nắm đấm rời đi, Vegeta đầu người ngửa về đằng sau đi, trong lỗ mũi tràn đầy máu tươi. Vẫn chưa xong đâu, Hạ Nhạc hét lớn một tiếng. Đùi phải quét ngang, lại là đá trúng Vegeta phần bụng, đem hắn lập tức đá bay ra ngoài, cơ thể trong rừng rậm đụng gãy mấy chục khỏa đại thụ, vừa mới oanh một tiếng rơi xuống. Đáng giận, Vegeta nổi giận, ngửa mặt lên trời phát ra gầm thét, trên thân càng là bỗng nhiên bạo khí. Ta không tha cho ngươi, đường đường người Sai Giang vương tử, lúc nào nhận qua bực này ủy khuất, cư nhiên bị đè lên đánh. Nhưng mà, ngay tại một giây sau, bá, trước mắt một đạo quang mang lấp lóe, ngay sau đó, hắn hoàn toàn không có phản ứng kịp, một nắm đấm liền trọng trọng đánh vào trên mặt của hắn. Phanh, Vegeta lần nữa bay ngược mà ra, trên mặt đất vạch ra một đầu dấu vết thật dài. Quá nhanh, trong lòng giờ khắc này hoàn toàn mộng bức, hắn chưa bao giờ đụng phải mạnh mẽ như vậy đối thủ. Hạ Nhạc cái này vừa động thủ, hoàn toàn liền lật đổ tam quan của hắn. Cho dù là trước đây đối mặt Vieira, chênh lệch cũng không đến nỗi đạt đến tình trạng này. Càng làm hắn hơn kinh dị, cảm thấy sợ hãi chính là, động tác của đối phương căn bản cũng không ngừng. Còn có 3 phút a. Kiêu ngạo người Sai Giang vương tử, cần phải chịu đựng nha, Hạ Nhạc âm thanh từ bên tai truyền đến. Một giây sau, một cái chân to hung hăng đá trúng phần eo của hắn, để cho hắn toàn bộ thân hình trong nháy mắt đằng không mà lên. Lại là nhoáng một cái, Hạ Nhạc hai tay lẫn nhau nắm chặt, lại là một cái mảnh kích, nhắm ngay sọ não của hắn. Phanh, tiếng vang trầm nặng truyền ra, Vegeta cực tốc rơi xuống. Thật tốt hưởng thụ giờ khắc này niềm vui thú a, Hạ Nhạc âm thanh âm ở bên tai vang lên, Vegeta giờ khắc này cũng đã liền đau đớn đều không cảm giác được. Thân thể của hắn hoàn toàn mất đi tri giác. Đối phương đơn giản tiến công, lại làm cho hắn ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Giữa hai người chênh lệch quá lớn. Bay lên, rơi xuống, bay lên, rơi xuống, trên mặt đất trượt, bị một cước đá vào trong nước sông, tiếp đó lại bị đá lên không trung. Hoàn toàn chính là đơn phương ẩu đả, mà Vegeta chính là bị thực hiện bạo lực người bị hại. Thật lâu, thật lâu. 5 phút cuối cùng đã tới. Phanh, Vegeta rơi xuống trên mặt đất, để cho đại địa chấn động. Xuất hiện một cái hình người hố to, hắn nằm ở nơi đó không nhúc nhích, giống như chết đi. Đã không cần hoài nghi, hắn đích xác sắp chết. Câu cá là rất trọng yếu tu hành, nếu như ngươi ngày mai còn không cách nào hợp cách dạng này đánh đập, ngươi sẽ lần nữa kinh nghiệm. Bất quá bây giờ, Hạ Nhạc mỉm cười, đưa tay phải ra, nằm ngón tay mở ra, nhắm ngay Vegeta thân thể. Thần chi lực vận chuyển, biến thành chữa trị, khôi phục năng lực. Kèm theo thời gian trôi qua, Vegeta thương thế trên người dần dần tán đi, hắn cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Nhưng rất nhanh, liền cảm thấy một cổ đau đớn kịch liệt cảm giác, để cho hắn nhe răng trợn mắt. Như thế nào? Ta chữa khỏi vết thương trên người của ngươi, nhưng lại lưu cho ngươi chút đau khổ, đau đớn sẽ để cho ngươi càng thêm có động lực, cũng biết nhường ngươi nhớ kỹ kết quả thất bại là cái gì. Vegeta cắn răng, hai tay chống địa, chậm rãi đứng lên. Trong mắt của hắn thoáng qua kỳ quái tia sáng, vừa có sợ hãi, cũng có chấn kinh. Sợ hãi chính là, mình tại mặt của đối phương phía trước vậy mà không có lực phản kháng chút nào, khiếp sợ là, đối phương lại còn có khôi phục năng lực của mình. Gia hỏa này, rốt cuộc là ai? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Còn có thể động sao? Hạ Nhạc hỏi. Có thế, Vegeta hít sâu một hơi, trầm giọng trả lời. Ha ha, có thế ngươi nên thật tốt suy xét, như thế nào mới có thể câu đi lên một con cá kỹ xảo. Hạ Nhạc cười một tiếng, thân hình phóng lên trời, biến mất trong nháy mắt không thấy. Nghe vậy, Vegeta sắc mặt âm tình bất định, tức giận hừ một tiếng sau, đồng dạng bay lên không trung. Một lát sau, bọn hắn trở lại Bulma trong nhà. Trong sân huấn luyện, Krillin, Tenshinhan, so khác bọn người, tại Trunks dưới sự dạy dỗ, như cũ tại cố gắng tu luyện. Mà lớn nhỏ Ngộ Cơm, Tôn Ngộ Không, nhưng là ra ngoài tu hành. Cơm tối thời điểm, đại gia gặp nhau tại chung cái bàn tự phía trước. Ăn cá rồi, Krillin bưng tới một bàn cực lớn cá chưng, mùi thơm xông vào mũi, để cho đại gia nhao nhao khen không dứt miệng. Chỉ có Vegeta trên mặt thoáng qua một tia khói mù, khi cá chưng rơi bàn, mắt nhìn thấy liền muốn lúc bộc phát, Hạ Nhạc chậm rãi quay đầu, mỉm cười nhìn hắn một cái. Như thế nào? Vegeta, người không thích ăn cá sao? Vegeta sắc mặt cứng đờ, đặt ở dưới bàn nắm đấm bỗng nhiên nắm chặt, nhưng rất nhanh lại là buông ra, đi làm, đương nhiên ưa thích liền tốt, Hạ Nhạc cười nói. Sau đó, cơm tối bắt đầu. Tôn Ngộ Không, lớn nhỏ Ngộ Cơm, cũng là ăn như hổ đói, bên cạnh đĩa, bát thật cao thay nhau nổi lên. Trung Sư văn một chút, nhưng mà ăn nhưng cũng tuyệt đối không thiếu. Mà tối mọi người giật mình, ngược lại là Vegeta. Hắn tốc độ ăn cơm, đơn giản không gì sánh kịp. Nhìn cái gì vậy? Ta hôm nay tu luyện, tiêu hao thế nhưng là rất lớn, đón đám người ánh mắt khiếp sợ, Vegeta mơ hồ không rõ hét lớn. Krillin nhưng là túng phía dưới bên cạnh Tenshinhan, để các ngươi có hay không cảm thấy, Vegeta gia hỏa này, tính cách gần nhất có chút biến hóa, có không, giống như có a, đám người thấp giọng nói, có chút không quá xác định. Hạ Nhạc nhìn xem vẻ mặt của mọi người, trên mặt lộ ra một nụ cười. Cái này vui vẻ hòa thuận tình cảnh, đích thật là rất lâu cũng chưa từng có. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Sáng sớm, Vegeta tiến hành đánh trúng Hạ Nhạc tu luyện, buổi chiều nhưng là câu cá tu hành. Ước chừng thời gian một tháng, hắn đều tại chịu đựng hành hung, không có một ngày hoàn thành câu lên năm đầu cái nhiệm vụ. Nhưng theo thời gian đưa đẩy, hắn dần dần ý thức được, tại kề cận cái chết giãy giụa, khôi phục lại tới sau, lực chiến đấu của mình cũng tại đề thăng. Tạo thành dạng này kết quả trực tiếp chính là, hắn dần dần có thể thấy rõ Hạ Nhạc quỷ đạo hành động. Nhưng thấy rõ, lại cũng không mang ý nghĩa có thể tránh né. Cho nên, trong mỗi ngày, vẫn là bị đủ loại đánh tơi bời. Dần dần, Vegeta trong lòng, cũng đối với tóc đỏ, bề ngoài nhìn xem thon gầy, thường xuyên mang theo mỉm cười nam tử, trong lòng có một vòng khó mà hình dung e ngại cảm giác. Chỉ cần thấy được đối phương nụ cười, hắn liền sẽ phát ra từ nội tâm run rẩy một chút. Một ngày này, Hạ Nhạc vẫn lên chân bắt chéo, đeo kính râm, ngồi ở trên ghế nằm, hưởng thụ trong rừng sau giờ ngọ yên tĩnh thời gian. Vegeta ngồi xổm ở trên tảng đá, sắc mặt bình tĩnh, cầm trong tay cần câu cá, con mắt nhìn chằm chằm trước mắt nước sông. Một tháng đánh đập, cùng trải qua kinh nghiệm, để cho hắn hiểu được một việc, câu cá hoàn toàn chính là một kiện khảo nghiệm tâm cảnh hoạt động. Bản thân độ khó cũng không lớn, nhưng nếu là không có một bình ổn, bình hòa tâm tính, liền sẽ kinh động con cá, để cho bọn hắn rời xa. Khống chế tâm tình, tâm cảnh bình thản, để cho nội tâm tâm tình tiêu cực, hoàn toàn bình phục lại, Vegeta nội tâm mặc niệm. Đây là hắn từ Trunks nơi đó, có được phương pháp. Muốn tâm như chỉ thủy, mới có thể tâm tưởng sự thành. Không thể không nói, cái này phương pháp rất có hiệu quả, hắn trong mấy ngày này đến nay, đã nhiều nhất có thể câu được 3 đầu cá. Đây là vô cùng tiến bộ cực lớn. Trên mặt không có nửa điểm biến hóa, vô cùng bình tĩnh, Vegeta đã bắt đầu từ từ tiếp nhận loại tâm tính này biến hóa, hơn nữa tự giải trí. Một ngày này buổi chiều, hắn cuối cùng câu lên 2 đầu cá. Đối với khống chế tâm cảnh, yên nguyên vẫn là không lớn thành thạo, sau một khoảng thời gian, vẫn sẽ nóng nảy. Cứ việc tại nội tâm không ngừng cảnh cáo chính mình, đây tuyệt đối không thể, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào khống chế hảo. Cuối cùng, hắn lần nữa đã trải qua một trận đánh đập. Vegeta, trở về lúc, Hạ Nhạc bỗng nhiên mở miệng nói. Vegeta mặt mũi bầm dập, nghi ngờ nói. Gần nhất tiến bộ không tệ, qua một thời gian ngắn nữa, thì có thể tiến hành siêu Saiya biến thân tu luyện, Hạ Nhạc cười nói. Vegeta chấn động trong lòng, một vòng kích động lập tức nổi lên trong lòng. Cuối cùng, đã trải qua khổ cực như thế tu luyện, đánh đập nhiều như vậy, hắn cuối cùng có thể tiến hành siêu Saiya biến thân. Ca cát, ta nói qua, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Đảo mắt, lại là hai tuần đi qua. Lúc này, Vegeta đối với câu cá đã có mình một bộ tâm đắc. Hắn tâm bình tĩnh như nước, sẽ không bởi vì câu không bên trên cá mà nổi giận, cũng sẽ không bởi vì câu lên cá mà cảm thấy kích động, hưng phấn. Cái này khiến một bên một mực quan sát Hạ Nhạc, cũng không khỏi cảm thấy giật mình. Không lấy vật hỷ, không lấy kỷ bi. Gặp vô số lần đánh đập Vegeta, vậy mà đã đem tâm cảnh luyện đến trình độ như vậy. Thật là làm cho hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một ngày này buổi chiều, Vegeta lần đầu hoàn thành câu cá nhiệm vụ, hơn nữa là vượt mức hoàn thành, hắn câu lên 7 đầu. Khi thời gian sau khi tới, hai tay của hắn vây quanh, gương mặt bình tĩnh, nhìn về phía Hạ Nhạc. Ánh mắt ấy, không thể nghi ngờ là tại nói y như thế nào. Hạ Nhạc cười một tiếng, y không tệ, Vegeta, tiến bộ của ngươi hết sức rõ ràng, như vậy, bây giờ, liền tạm thời thử một chút siêu Saiya biến thân. Nghe vậy, Vegeta khẽ giật mình, tiếp đó lập tức nói, vậy ta nên làm thế nào? Bạo khí, đem thân thể ngươi toàn bộ năng lượng, tất cả khí, cũng là tập trung hướng phía sau cổng, tiếp đó bộc phát ngươi tất cả sức mạnh, xông phá ngươi cảm nhận được tầng kia bình cảnh, Hạ Nhạc nói. Vegeta lực hành động rất mạnh, hoặc có lẽ là, hắn đối với siêu Saiya quá mức khát vọng. Loại này khát vọng, thậm chí trở thành một loại chấp niệm, vượt qua hết thảy. Cơ hồ là trong nháy mắt, Vegeta chính là làm theo, hai tay nắm chặt của hắn, đặt ở bên hông, sắc mặt biến phải dữ tợn, nổi gân xanh. Oanh, cuồng bạo khí lưu, chỉ một thoáng bắt đầu hướng về bầu trời phóng đi, hướng về bốn phương tám hướng xung kích, biến thành gầm thét gào thét gió lớn. Cái này nhất bạo khí, cho dù là Vegeta trong lòng cũng là cả kinh. Thì ra, trong bất tri bất giác, ta đã cường đại như thế sao, bây giờ phóng ra sức mạnh, đã không biết là hắn đặt huấn phía trước nhiều ít lần. Rống, cảm nhận được mình sức mạnh, Vegeta trên mặt tươi cười, càng thêm tự tin. Hắn bắt đầu đem tất cả khí ngưng kết hướng phía sau cổng. Lấy hắn làm trung tâm, một vòng năng lượng vòi rồng cũng là chậm rãi ngưng kết, đỉnh đầu mây đen, bị cổ này khí tức cường đại trực tiếp đánh sơ xác. Siêu Sa, ta nhất định được, Vegeta gầm thét. Xung quanh người hắn bắt đầu lóe lên sấm sét, cuồng bạo khí lưu, thậm chí đều ảnh hưởng tới đỉnh đầu khí hậu, mây đen dày đặc, sấm sét sáng tắt. Gió lớn tại đỉnh đầu gào thét lên, thổi đến trong rừng cây cối đung đưa trái phải, những động vật trên mặt càng là tràn ngập sợ hãi chi sắc. À, đến một đoạn thời khắc, Vegeta chợt ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Tóc, trong nháy mắt biến thành kim sắc, lông mày cũng trở thành kim sắc, trong mắt con ngươi biến thành lục sắc, khí tức trên thân, khí thế, tại thời khắc này bạo tăng gấp 50 lần. Cuồng bạo khí lưu, liên tục không ngừng hướng về phương xa chấn động mà đi. Vegeta nắm chặt nắm đấm, chậm rãi đứng lên, trên mặt của hắn lộ ra tùy ý, cười điên cuồng cho. Ha ha ha ha ha ha, ta mới là tối cường, nhìn thấy không? Ca ca, ta cũng làm đến, bây giờ ta đây, là Super Vegeta, sự hưng phấn của hắn, cuồng ngạo lộ rõ trên mặt. Trên thân cái kia vòng quanh lực lượng cuồng bạo, quả thực là hắn từ lúc chào đời tới nay cảm nhận được, cường đại nhất. Cho dù là Fiesta, bây giờ đứng trước mặt của hắn, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Sau một lát, Vegeta chợt ngẩng đầu, nhìn về phía Hạ Nhạc, nhếch miệng nở nụ cười. Bây giờ, ta cảm giác chúng ta chênh lệch đã vô hạn độ rút nhỏ, trong hai mắt của hắn, ngàn nhiên chiến ý có thể thấy rõ ràng. Nghe vậy, Hạ Nhạc bật cười, hắn không có trả lời, chỉ là ngoắc ngoắc tay. Nhưng Vegeta trong nháy mắt liền hiểu rồi, trong lòng sôi trào chiến ý, càng là không cách nào ức chế, phát ra gầm lên giận dữ sau, chính là thân hình vọt tới, xông tới. Chỉ là trong nháy mắt, người cũng đã đến trước mặt Hạ Nhạc. Cộc cộc cộc cộc cộc, Vegeta không ngừng hét lớn, song quyền giống như huyễn ảnh, đánh về phía Hạ Nhạc đầu. Nhưng cái sau thân hình bất động, chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó, liền dễ như trở bàn tay né nhanh qua tất cả công kích. Vegeta con ngươi co vào, lần nữa bỗng nhiên đá vào cẳng chân. Hạ Nhạc đưa tay chỉ là một trảo, liền đem kỳ cước cổ tay nắm chặt, lại là hất lên. Phanh, Vegeta toàn bộ thân hình, trực tiếp bị nện tới trên mặt đất. Nhưng giờ khắc này, phản ứng của hắn tốc độ cũng là cực nhanh, phần eo uốn éo, cổ chân thoát ly đối phương chưởng khống, ngay sau đó phần eo nhô lên, trong hai tay nổi lên tia sáng. Vù vù, liên tiếp hai phát khí công ba, thẳng hướng gần trong gang tấc Hạ Nhạc mà đi. Cái sau mắt cũng không nháy một cái, đưa tay chính là vung hướng khí công ba. Vegeta con ngươi co vào, mắt thường rõ ràng nhìn thấy, khí công ba ở đối phương phất tay, càng là vặn vẹo, lõm, tiếp đó soạt một tiếng hướng về hai bên bay đi. Ầm ầm, hai tiếng vang dội truyền ra, kinh hãi Vegeta trái tim cũng là co rụt lại. Nhưng một giây sau, Hạ Nhạc thân hình khẽ động, người cũng đã đến trước mặt hắn. Bất quá chỉ là siêu Saiya mà thôi, ngươi là có hay không có chút quá bành trướng, hữu quyền vung ra, đàn bên trong Vegeta phần bụng. Phanh, Vegeta đụng vào trên mặt đất, cường đại lực đạo, để cho hắn một hơi trực tiếp tản, siêu Saiya trạng thái tức thì bị cưỡng chế lui ra. Trừng to mắt, Vegeta trong mắt tràn ngập, chấn kinh, hoảng hốt, mê mang đủ loại cảm xúc. Một quyền này hoàn toàn đánh rớt hắn vừa rồi phách lối cùng cuồng vọng. Tấu chương xong, thứ 625 chương Broly, thứ 625 chương Broly, càng làm Vegeta rung động là, đối phương vẹn vẹn trạng thái bình thường tình huống phía dưới, vậy mà liền có thể dễ như trở bàn tay nghiền ép chính mình siêu Saiya trạng thái. Loại chuyện này, quả thực là không cách nào tưởng tượng. Hắn, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Vegeta chấn động trong lòng. Giờ này khắc này, vừa mới có thể tiến vào siêu Saiya hưng phấn, kích động, đã hoàn toàn tán đi, chuyển biến làm đối với Hạ Nhạc thực lực rung động cùng kính sợ. Thanh tỉnh sao? Chỉ là vừa mới tiến vào trạng thái siêu Saiya mà thôi, ngươi bây giờ, sợ đều không phải là Tôn Ngộ Không đối thủ, lại có cái gì đáng giá kiêu ngạo? Hạ Nhạc thản nhiên nói. Một câu nói, để cho Vegeta bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt phức tạp. Sau đó, Hạ Nhạc phi thân lên, Vegeta cũng sắp tốc đuổi kịp. Chờ trở lại Bulma nhà sau, vị này người Sai Giang Vương tử lộ ra 10 phần trầm mặc, nhưng lại rất bình tĩnh. Một hồi luận bàn, để cho hắn nhận thức được trên người mình sức mạnh còn xa xa không tính là cường đại. Đúng vậy, so sánh đi qua, đối với Beverly Tác, ta đích xác mạnh mẽ hơn không ít, nhưng mà, trên thế giới này không chỉ có Free Extra, Vegeta nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn ngập chiến ý. Không nói trước mắt Hạ Nhạc, cho dù là một năm sau người nhân tạo, tại Trunks trong giọng nói, cũng vô cùng cường đại. Xoạt xoạt xoạt xoạt, Vegeta đơn giản huy quyền, tiến hành luyện tập. Đồng thời, hắn cũng tại cảm thụ biến thân siêu Saiya lúc trạng thái, lấy đạt đến mau chóng quen thuộc siêu Saiya hình thức biến ảo. Loại này có thể đem sức chiến đấu trong nháy mắt đề thăng gấp 50 lần biến thân, tự nhiên là vô cùng hữu dụng, càng là người Sai Gian chủ yếu nhất chiến đấu phương thức. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Siêu Saiya hoàn thành, cũng biểu thị Vegeta tu luyện, tiến nhập giai đoạn kế tiếp. Đồng thời, Tôn Ngộ Không cũng tại tiến hành siêu Saiya toàn bộ công suất tu luyện. Cái này tự nhiên là muốn vượt qua nguyên tắc tiến trình, nhưng cũng không ảnh hưởng được quá lớn. Mà Hạ Nhạc, nhưng là tại nắm lấy, tại người nhân tạo trước khi đại chiến, vì hai người tìm kiếm đối thủ mới. Đương nhiên, cái này cũng là đang vì mình tìm kiếm đối thủ mới. Bởi vì, hắn phát hiện mình siêu Saiya 2 đánh vỡ bình cảnh, tựa hồ có chút gian khổ. Đây có lẽ là bởi vì, trạng thái bình thường hình thức mạnh mẽ quá đáng nguyên nhân. Nhưng nếu là đánh vỡ siêu Saiya 2 giai đoạn, lực chiến đấu của mình cũng biết chợt tăng vọt. Broly, kim loại khắc duy kéo, hai cái này cũng là trước mắt, có thể đối với ta tạo thành uy hiếp, chọn cái nào đây? Hạ Nhạc do dự. Nhưng rất nhanh, hắn liền chọn. Liền Broly à. Broly là không hồi hộp chút nào tối cường người Saiyan, lúc sinh ra đời liền nắm giữ hơn xa Vegeta tiềm lực, bởi vì sợ uy hiếp được Vegeta vương vị, mà bị Vegeta hướng về lưu đày tới không thích hợp người cư trú vạn mạc tinh, cùng phụ thân Paragus sống nương tựa lẫn nhau. Có thể nói, Broly mới thật sự là trong truyền thuyết siêu Saiya, hắn có được càng đánh càng mạnh kinh khủng năng lực. Sức chiến đấu càng là có thể theo thời gian, không ngừng trở nên mạnh mẽ, trưởng thành. Vạn mạc tinh, Hạ Nhạc nhớ lại có liên quan Broly tin tức, trong lòng lẩm bẩm nói. Có thể theo mục tiêu nhân vật không ngừng trở nên mạnh mẽ, đây không thể nghi ngờ là một cái quái vật một dạng đối thủ. Nhưng đối với bây giờ mọi người mà nói, nhưng cũng là tương đối thích hợp. Nghĩ tới đây, hắn đi tới Tôn Ngộ Không, Vegeta trước mặt, nhếch miệng nở nụ cười. Ngộ Không, Vegeta, ta cho các ngươi tìm được một cái không tệ đối thủ, muốn hay không nếm thử một chút, nghe vậy, Tôn Ngộ Không con mắt lập tức sáng lên, liệu có thật không? Cái kia quá tốt rồi, như thế nào đối thủ? Vegeta lạnh giọng hỏi. Hạ Nhạc mỉm cười. Để có lẽ người đã không có ấn tượng, nhưng người này, từng tại lúc sinh ra đời, bởi vì trời sinh lực chiến đấu mạnh mẽ, sợ quá khóc Tôn Ngộ Không, mà bị Vegeta vương lưu vong, trời sinh lực chiến đấu mạnh mẽ. Có thể có bao nhiêu cường đại, theo ta được biết, năm đó ta lúc sinh ra đời sức chiến đấu là 2000, đây đã là người Sai Giang bên trong rất cao, Vegeta cười lạnh nói. Phải không, nhưng mà ngượng ngùng, vị này người Sai Giang lúc vừa ra đời sức chiến đấu, là 10000, ước chừng là ngươi gấp 5 lần, hơn nữa, hẳn nhưng là chân chính trong truyền thuyết siêu Saiya, Hạ Nhạc vây quanh hai tay. Vừa cười vừa nói. Trong truyền thuyết siêu Saiya, Vegeta sững sờ, Tôn Ngộ Không cũng là lộ ra nghi hoặc. Người Saiyan trong truyền thuyết, có một vị siêu Saiya, hắn cùng với các ngươi, chúng ta cũng khác nhau, cần đi qua hậu thiên tu luyện, mới có thể biến thân siêu Saiya, mà là, chỉ cần theo thời gian trôi qua, sức chiến đấu liền sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ, là tiên thiên siêu Saiya, sức mạnh vô cùng cường đại, Hạ Nhạc trầm giọng nói. Cái gì, Tôn Ngộ Không, Vegeta chấn kinh, liền bên cạnh Trunks, Song Quang cũng là một mặt kinh ngạc. Ta như thế nào cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có dạng này ngươi, Song Quang nghi ngờ nói. Có lẽ là bởi vì thời không khác biệt, ta đích xác không có ở trong thế giới của chúng ta, cảm ứng được vị này truyền thuyết người Sai Giang tồn tại, nhưng ở đây, ta cũng rất xác định hắn tồn tại, Hạ Nhạc vừa cười vừa nói. Cho nên nói, các ngươi thật có phúc, Trunks hơi biến sắc mặt, từ trên có thể tính không này cái gì có phúc ca, khi nào đi, ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ, vị này trong truyền thuyết siêu Saiya, rốt cuộc mạnh cỡ nào, Vegeta âm thanh lạnh lùng nói. Tôn Ngộ Không song quyền đụng một cái, cũng là một bộ dáng hưng phấn, vậy ta cũng là, ba ngày sau đó, trong khoảng thời gian này, các ngươi điều chỉnh tốt trạng thái của mình, nhất thiết phải để cho mình tùy thời bảo trì tại đỉnh phong. Hạ Nhạc vừa cười vừa nói. Hảo, vậy thì ba ngày sau, chiếu cố vị này trong truyền thuyết siêu Saiya. Vegeta cười lạnh nói. Hắn tên gọi là gì? Tôn Ngộ Không hiếu kỳ đạo. Tại chính mình lúc sinh ra đời, liền dọa khóc mình người, hắn đương nhiên là có chút để ý. Broly, Hạ Nhạc đạo. Tất cả mọi người là sắc mặt biến huyễn, đem cái tên này yên lặng nhớ kỹ. Đảo mắt, ba ngày đã đến giờ. Trunks đi tới Vegeta trong phòng, nhìn xem khoanh chân ngồi trên mặt đất, nhắm hai mắt, toàn thân tràn ngập bình tĩnh, lại không cáu kỉnh đối phương, trong lòng cũng là cảm khái vạn phần. Hắn còn nhớ rõ, lần thứ nhất nhìn thấy đối phương lúc, bộ kia nóng nảy, tức giận bộ dáng. Nhưng chỉ vẻn vẹn qua một đoạn thời gian, liền đem tâm cảnh ổn lại. Chuyện gì? Lúc này, Vegeta mở hai mắt ra, lạnh giọng hỏi. Bối, Vegeta, Hạ Nhạc đại ca để cho ta tới gọi ngươi, chuẩn bị xuất phát, Trunks khẩn trương nói. Vegeta lạnh lùng trên mặt, lộ ra một nụ cười. Cuối cùng chờ đến, khi hắn đi tới phòng khách lúc, Tôn Ngộ Không đã đợi ở chỗ đó, đang tại hoạt động cơ thể. Vegeta tới, vậy chúng ta liền chuẩn bị xuất phát, Hạ Nhạc vừa cười vừa nói. Bulma tò mò hỏi, để các ngươi chuẩn bị như thế nào đi? Phi thuyền vũ trụ thế nhưng là còn không có sửa chữa tốt đâu, rất đơn giản, ta dẫn bọn hắn thuấn di đi qua, Hạ Nhạc đạo. Qua, Hạ Nhạc tiên sinh cũng biết di chuyển tức thời sao? Tôn Ngộ Không kinh ngạc nói. Xem như thần minh, ta di chuyển tức thời, khả năng cùng ngươi khác biệt a, Ngộ Không tiên sinh, Hạ Nhạc mỉm cười nói. Sau đó, hắn lại là đối trước mắt đám người đạo. Xin đem tay của các ngươi khoác lên trên người của ta, Tôn Ngộ Không, Song Quang, Trunks, Vegeta cũng là làm theo. Khi bốn người tay đều khoác lên trên thân Hạ Nhạc lúc, trên mặt lộ ra một nụ cười, trong đầu tưởng tượng vạn mạc tinh. Bá, một giây sau, năm người thân thể một cái vặn vẹo, đã tại chỗ biến mất. Bulma trừng to mắt, so khắc, Krillin bọn người là sắc mặt chấn kinh. Không, không thấy, cùng Ngộ Không di chuyển tức thời, gần như giống nhau, ngay tại lúc đó. Vạn mạc tinh. Bão cát cuốn lên, gào thét thổi qua bầu trời. Trên mặt đất, trong một chỗ gian phòng đơn sơ, Paragut đem áo bào gói kỹ, ngẩng đầu nhìn chăm chú âm trầm thương khung. Broly, ta nhất định sẽ mang ngươi rời đi nơi này, một bên thân thể cường tráng, sắc mặt lại đờ đẫn, thậm chí cho người ta một loại chất phát đàng hoàng Broly, nghe vậy nghe lời gật gật đầu. Paragut nắm thật chặt quần áo, tiếp đó đi vào trong bão cát. Hắn còn cần vì hôm nay đồ ăn mà cố gắng, sinh tồn ở viên này vắng lặng tinh cầu bên trên, cơ hồ hết thảy đều cần chính bọn hắn cố gắng. Ngay tại hai người mới vừa đi ra mấy bước lúc. Bá, phía trước, năm thân ảnh chợt lấp lóe mà ra, chặn bọn hắn đường đi. Cái này đột nhiên biến hóa, lập tức liền để Paragut trừng to mắt. Các ngươi, là người nào? Hắn nhìn về phía trước, đảo qua năm người, khi thấy Vegeta, con người bỗng nhiên co vào, hai mắt lộ ra phẫn nộ, oán hận biểu lộ. Vegeta vương, bên cạnh Broly, càng là toàn thân run rẩy, hai mắt cũng tại biến đỏ, một cổ khí thế vô hình, trong nháy mắt vần quanh mà lên, xông lên bầu trời. Tỉnh táo. Broly, Paragut lên tiếng nói. Ánh mắt hắn lấp lóe, nhìn xem trước mắt năm người. Hắn không biết đối phương là như thế nào xuất hiện ở nơi này, nhưng lại rất rõ ràng, mình cùng Broly muốn rời khỏi ở đây, chỉ có thể dựa vào đối phương. Broly tỉnh táo lại, nhưng hô hấp lại như cũ gấp rút, giống như là một con dã thú giống như, bất cứ lúc nào cũng sẽ xông lên. Ta không phải là Vegeta vương, Vegeta âm thanh lạnh lùng nói. Paragut sững sờ, sau đó phản ứng lại, ở ngươi là Vegeta vương tử, Vegeta tinh, cũng dẫn đến tất cả người Saiyan đã bị Vegeta hủy diệt, Vegeta lần nữa nói. Paragut lại là sững sờ, những chuyện này hắn hoàn toàn không biết. Hai người các ngươi, cũng bởi vì trước kia bị đưa ra Vegeta tinh, mà may mắn trốn qua một kiếp, Vegeta thản nhiên nói. Paragut lập tức sắc mặt phức tạp, hắn không nghĩ tới sự tình vậy mà lại phát triển thành dạng này. Vegeta tinh bị hủy diệt. Cái kia Vegeta vương hắn, Paragut lại là hỏi. Chết, Vegeta đạo. Lần này, Paragut sắc mặt càng thêm phức tạp, một mực oán hận tồn tại, thế mà chết. Bỗng nhiên, Vegeta ném qua liên tiếp đồ vật. Đây là, Paragut nghi ngờ nói. Đồ ăn, bây giờ người Saiyan, chỉ còn lại chúng ta mấy cái, các ngươi, cũng không nên tại trong vắng lặng tinh cầu này đợi, Vegeta nói. Paragut khẽ giật mình, không nghĩ tới vị này Vegeta vương tử, lại có lòng nhân từ như thế, tựa hồ cùng trước kia Vegeta vương hoàn toàn không giống. Broly cũng là sửng sốt một chút, nhìn xem trước mắt năm người, trong mắt lóe lên mê mang. Hạ Nhạc gặp đến một màn này, cười cười. Cái này tự nhiên chính là của hắn chủ ý. Broly sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, hắn nhất định không muốn buông tha. Cho dù là một cái bồi luyện đối thủ, cũng là tuyệt đối đúng quy cách. Vegeta vương tử, muốn dẫn chúng ta ly khai nơi này, Paragut kích động nói. Vạn mạc tinh hoang vu là mắt trần có thể thấy, ở đây coi như muốn ăn một bữa cơm no cũng rất khó. Có thể đem Broly kéo xuống lớn như vậy, đã là cực chuyện không dễ dàng. Không phải ta, là hắn, Vegeta chỉ Hạ Nhạc, cặp mắt của hắn, nhưng là gắt gao chăm chú vào Broly trên thân. Dạng này một cái nhìn ánh mắt đờ đẫn, nhát gan, chết lặng người Sai Giang, thật là khiến người khó có thể tưởng tượng, lại là trong truyền thuyết siêu Sai à. Nhưng hắn vẫn lại rất tin tưởng, Hạ Nhạc thì sẽ không gạt người. Paragut nháy nháy mắt, cũng không nhận ra Hạ Nhạc. Chúng ta này tới, là vì Broly, Hạ Nhạc cười cười, chỉ hướng Broly. Ta, Broly chỉ hướng chính mình, trong ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Broly sao? Không biết ta nhi tử có chỗ nào đắc tội mấy vị? Paragut hơi biến sắc mặt. Hắn thấy rõ ràng trước mắt năm người, sau lưng đều mọc ra cái đuôi, rõ ràng là người Sai Giang. Năm cái người Sai Giang, cái này coi như đối với hắn uy hiếp không nhỏ. Không có, chúng ta chỉ là muốn kiến thức một chút, Broly trong thân thể tiềm năng, nếu như ta không có đoán sai, hắn hẳn là trong truyền thuyết siêu sai à, Hạ Nhạc lắc đầu nói. Trong truyền thuyết siêu sai à? Ngài nói giỡn, Broly chính xác dáng dấp có chút cường tráng, nhưng hắn cách trong truyền thuyết siêu sai à, còn kém xa lắm đâu, Paragut liền vội vàng giải thích. Paragut, không ngại, có thể đem Broly giao cho chúng ta một đoạn thời gian sao? Hạ Nhạc trầm giọng nói. Hắn lúc này đã có thể cảm nhận được, cái này bình thường không có gì lạ Broly, năng lượng trong cơ thể không kém chút nào tại Tôn Ngộ Không, Vegeta hai người. Phải biết, đây vẫn là Tôn Ngộ Không, Vegeta đi qua đặc huấn sau kết quả. Mà Broly tuyệt đối sẽ không có huấn luyện như thế. Gia hỏa này là tự nhiên trưởng thành đến tình trạng này. Trong truyền thuyết siêu Saiya tế bào, dù là ngồi bất động, sức chiến đấu đều có thể tăng trưởng, quả thực là hoàn mỹ nhất gen, Hạ Nhạc ánh mắt lấp lóe. Hắn mang theo người thu thập người máy, lập tức vỗ cánh bay ra, tại trong lúc bất tri bất giác đem Broly tế bào thu thập chứa đựng xuống. Như vậy, hắn liền có thể chế tác truyền siêu thuốc biến đổi gen, lần nữa cải thiện thân thể của mình gen. Broly, Paragut do dự một chút, cuối cùng vẫn chuyển hướng Broly. Cái sau không nhúc nhích, một bộ chất phát, nhát gan bộ dáng. Nhưng rất nhanh, Paragut liền gật đầu, để có thể, bất quá, Broly tính khí không tốt lắm, mấy vị nếu mà có được vấn đề gì, cũng chớ có trách ta, ánh mắt của hắn lóe lên một cái. Trong lòng của hắn còn mong mỏi, năm người này dẫn bọn hắn rời đi viên tinh cầu này. Chỉ cần rời đi viên tinh cầu này, đến lúc đó vô luận làm cái gì, đều biết mười phần thuận tiện. Khi đó, cũng sẽ không cần bọn họ. Thầm nghĩ lấy, hắn cho Broly một cái ánh mắt, cũng không biết đối phương có không nhìn thấy, sau đó liền hướng về sau thối lui. Broly, Hạ Nhạc nhàn nhạt mở miệng. Thỉnh phóng xuất ra ngươi tất cả sức mạnh, để chúng ta mở mang kiến thức một chút, ngươi bây giờ, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Broly nghe vậy, chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong hai mắt của hắn xuất hiện một vòng hào quang, sau đó chính là hồng quang thoáng qua. Một giây sau, oanh, một đạo thông thiên khí trụ phóng lên trời, cuồng bạo khí vần quanh ở trên người hắn, nguyên bản nhát gan, tự ti, thật thà người thành thật, trong nháy mắt biến thành cắn người khác giả thú. Tôn Ngộ Không, Vegeta, Ngộ Cơm, Trunks cũng là sợ hết hồn. Thật là khủng khiếp khí. Tấu chương xong, thứ 626 chương sức chiến đấu tăng vọt Broly, thứ 626 chương sức chiến đấu tăng vọt Broly, rống, Broly ngửa đầu, một tiếng bạo rống. Quanh người phía trước một giây còn lộ ra khí màu trắng, trong nháy mắt biến thành kim hoàng sắc, tóc cũng là nghịch cuốn mà lên, liền trong mắt đều phóng xạ ra tia sáng. Chỉ là một cái chớp mắt, tóc đã là trở thành kim sắc. Thân thể càng là tại trong khoảnh khắc, bành trướng một vòng, trở nên càng thêm cực lớn, trên thân cơ bắp trở nên thô kệch, hữu lực, hung mãnh. Ca ca, ta nhớ được ngươi. Broly quay đầu, nhìn về phía Tôn Ngộ Không, thanh âm bên trong có một vòng uy nghiêm. À, Tôn Ngộ Không chớp chớp mắt, hơi kinh ngạc, đồng thời cũng vì trên người đối phương khí mà cảm thấy rung động. Ca ca, gia hỏa này rất mạnh, Vegeta cũng là ngưng trọng nói. Tôn Ngộ Không gật gật đầu, hai chân hơi gấp, bày ra một bộ tấn công tư thái, sắc mặt cũng biến thành vô cùng nghiêm túc. Liền từ ngươi bắt đầu đi, ca ca, âm ý đến ta gia hỏa, Broly rống to một tiếng, toàn thân còn cuốn kim sắc khí diễm, thân thể xông lên, sát na liền đến Tôn Ngộ Không trước mặt. Cánh tay tráng kiện, chỉ là duỗi ra, liền cầm hắn cổ, đem hắn dẫn khỏi mặt đất. Ca ca, Vegeta trừng to mắt. Vừa mới một chớp mắt kia, hắn thậm chí chưa kịp phản ứng. Tôn Ngộ Phạn, Trunks càng là khiếp sợ trong lòng, vì Hạ Nhạc đại ca, hắn thật mạnh nha. Hạ Nhạc tự nhiên biết Broly nội tình, trong truyền thuyết này siêu Saiya, tại cuồng bạo, phẫn nộ trạng thái dưới, sức mạnh cơ hồ là cái động không đáy, có thể không ngừng tăng vọt. Ầm ầm, đúng lúc này, phía trước chấn hưởng thanh truyền ra, một tòa núi lớn ầm vang sụp đổ. Tôn Ngộ Không đầu bị đặt tại trên vách đá cứng rắn, một mực hướng về phía trước quét tới. Vẹn vẹn ngắn ngủi 5 giây thời gian, Broly đã dùng đầu của hắn đem một ngọn núi trực tiếp va sụp, vô số đá vụn rơi xuống phía dưới. A a, Tôn Ngộ Không tỉnh táo lại, rống to một tiếng. Tóc, lông mày cũng là biến thành kim sắc khí diễm vần quanh quanh thân, khí thế cũng là trong nháy mắt tăng vọt. Hắn thân thể chấn động mạnh một cái, chính là sụp đổ Broly. Sau đó, biểu tình nghiêm túc, một quyền vung ra. Broly nghiêng đầu một cái, tránh thoát một kích này, một tiếng cuồng tiếu sau, giơ lên đầu gối chính là một cái đầu gối đỉnh. Phanh, què, Tô Ngộ Không thân thể cúi xuống, kém chút đem hôm nay ăn cơm đều phun ra. Nhưng hắn rất nhanh, chính là lại đấm một quyền vung ra. Phanh, Broly bị đánh trên không trung lui lại, một cái trọng quyền này rõ ràng để cho hắn có chút choáng váng. Ngay sau đó một giây sau, hắn cười to một tiếng. Cường tráng đùi phải, bỗng nhiên quét ngang mà ra. Oanh, Tô Ngộ Không hai tay ngăn tại phía trước, lại như cũ bị một cước này đá bay ra ngoài, hung hăng đâm vào ngoài ngàn mét trên vách đá, đánh ra một cái đến trong động. Rống, ca cát, Broly gào thét lớn, trên thân thiêu đốt kim sắc khí diễm, xông vào trong động. Tô Ngộ Không một cái nhảy vọt đứng thẳng thân thể, trên thân lần nữa bạo khởi, hướng về Broly vọt tới. Hai người bày ra kịch liệt vật lộn, nắm đấm trên mặt đối phương không ngừng xô ra gần sóng tới. Mấy hơi thở sau, một đạo chói mắt tia sáng nở rộ, cả tòa đá núi oanh một tiếng nổ tung, đang giận công sóng quang diễm bên trong tan rã ra. Sau đó, một đạo kim sắc khí diễm phóng lên trời. Qua một hai giây sau, lại một đường càng tráng kiện kim sắc khí diễm xông lên không trung. Thật là một cái đối thủ mạnh mẽ a, Tôn Ngộ Không lau khóe miệng máu tươi, ngưng trọng nói. Sau đó, hắn lại là bỗng nhiên đáp xuống. Broly rống giận, trong hai mắt không ngừng bắn ra hào quang màu đỏ tới, điều này đại biểu, hắn càng ngày càng cuồng bạo. Oanh, hai người nhanh chóng tiếp cận, tiếp đó hung hăng va chạm, một vòng gợn sóng phóng xạ mà ra. Ngay sau đó, lại là lần nữa tách ra, lần nữa hung hăng va chạm. Ầm ầm ầm ầm, liên tiếp không ngừng, như sấm rền tiếng oanh minh truyền ra, trên bầu trời không ngừng có gợn sóng chấn động. Broly gầm thét liên tục, hữu quyền của hắn vung vẩy, lần nữa cùng Tôn Ngộ Không đối quyền. Oanh, một quyền này sau, thân hình triệt thoái phía sau, tay phải mở ra, trong lòng bàn tay tia sáng nở rộ, trên mặt nhe răng cười, bỗng nhiên một cái bổ nhào. Tôn Ngộ Không nhìn thấy đi tới trước mắt Broly, lập tức cả kinh. Một giây sau, trong lòng bàn tay khí công ba bỗng nhiên hướng trên mặt hắn đánh tới, quang mang chói mắt chiếu Tôn Ngộ Không có phút chốc đâm mù. Hắn cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như, một cái tát hướng về phía trên nghênh đón, trong lòng bàn tay cũng là tia sáng nở rộ. Oanh, hai người bàn tay va chạm, ngọn lửa ngất trời bộc phát ra, cường đại sóng xung kích, để cho bọn hắn bay ngược ra ngoài. Tôn Ngộ Không ổn định thân hình, đứng ở trên không bên trong, trên mặt hút nhiên nhiên lộ ra nụ cười. Thực sự là cường đại a, Broly, hắn phát ra tán thưởng. Nhưng giờ này khắc này, đối diện Broly, lại là bỗng nhiên rống giận. Ca cát, lại là một tiếng tức giận gào thét. Một giây sau, hắn quanh người khí tức lần nữa tăng vọt, màu vàng khí diễm càng thêm cuồng bạo, sức chiến đấu càng là lần nữa tăng gấp bội. Vẹn vẹn một cái xông vào, người cũng đã đến Tôn Ngộ Không trước mặt. Một cái giơ lên đầu gối. Oanh, cường đại xung kích, thậm chí đều thấu thể mà ra, Tôn Ngộ Không thân thể chấn động, cả người đều mộng. Lại xuống một giây. Broly một quyền vung ra, đánh trúng Tôn Ngộ Không khuôn mặt. Phanh, cái sau mắt nổi đom đóm, từ không trung rơi xuống, tiếp đó hung hăng đụng vào đại địa bên trên, đè mặt đất xô ra một cái hố. Broly phát cuồng cười to, tay phải vung lên. Hừ, khí công ba vạch ra một đầu đường vòng cung, tinh chuẩn đánh trúng cái hố, nguyên bản 230m đường kính cái hố, trong nháy mắt chính là lần nữa mở rộng. Oanh, tiếp đó, ngọn lửa ngất trời nghịch cuốn mà ra, khí lãng hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Ba ba, Tôn Ngộ Phạn lo lắng hô. Vegeta hai tay vây quanh, sắc mặt ngưng trọng. Thực lực của hắn, khi theo lấy chiến đấu tăng vọt, gia hỏa này, đến cùng là quái vật gì? Hạ Nhạc cười nhạt một tiếng, ừ như thế nào? Vegeta, đây chính là ta cho các ngươi hai mới tìm đối tượng huấn luyện. Nghe vậy, Vegeta ánh mắt ngưng trọng, nhưng rất nhanh hắn chính là cười lạnh một tiếng, được không gì hơn cái này đi. Tiếng nói rơi, thân hình xông ra, mấy hơi thở sau, liền đến Broly trước mặt. Duỗi ra ngón tay, chỉ hướng đối phương. Từ giờ trở đi, đối thủ của ngươi là ta, Broly, Vegeta lạnh giọng nói. Một giây sau, hắn hét lớn một tiếng, tóc, lông mày cũng là biến thành kim sắc, quanh thân kim sắc khí diễm càng là cháy hừng hực. Trên thế giới này, không chỉ có riêng chỉ có ca cát một cái siêu sai à, ta mạnh hơn hắn, Vegeta giơ ngón tay cái lên, chỉ hướng chính mình. Broly ngẩng đầu, ánh mắt băng lãnh, thì Vegeta, theo sát lấy một cái chớp mắt, thân thể chính là bắn ra, đi tới Vegeta trước mặt, một quyền vung xuống. Phanh, Vegeta đồng dạng huy quyền, cùng va chạm. Ngay sau đó, hai người cận thân đại chiến. Sau ba hơi thở, Vegeta bộ mặt chịu một quyền, nhưng hắn rất nhanh liền phản ứng lại, lại là cho Broly một quyền. Năm hơi thời điểm, bụng của hắn chịu một lần đầu gối đỉnh. Nhưng một giây sau, Vegeta liền đem trong tay khí công ba, đập vào Broly trên mặt. Hai người trong lúc nhất thời, càng là đánh khó phân thắng bại. Một màn này, để cho nơi xa quan sát Trunks trừng to mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn đã vậy còn quá mạnh, Tôn Ngộ Phạn kinh ngạc nói. Hạ Nhạc khoanh tay, sắc mặt bình tĩnh nhìn một màn này. Hắn biết rõ, đây là 10 phần bình thường hiện tượng. Bởi vì, Vegeta dạng này đánh đập, đã ngại đủ, thậm chí hắn ngày bình thường đánh tơi bời đối phương thời điểm, có thể so sánh cái này muốn tàn nhẫn nhiều. Điều này cũng làm cho đưa đến, Vegeta năng lực kháng đòn, tuyệt đối là nhất lưu, thậm chí phải tạm thời vượt qua Tôn Ngộ Không bây giờ. Ước chừng mười mấy cái hô hấp sau, Tôn Ngộ Không từ trong hầm động bay ra, trên người hắn áo bào rách rưới. Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trong, Vegeta cùng Broly đại chiến, trong mắt của hắn thoáng qua vẻ kinh ngạc. Vegeta vậy mà cũng mạnh như vậy, thực sự là lợi hại a. Nhưng tiếng nói vừa ra, phanh, Vegeta trên mặt liền chịu một quyền, cái này trọng quyền, để cho hắn trực tiếp đầu đều mộng. Ngay sau đó, Broly lại là một cái quét ngang chân. Hai tay của hắn chống chọi, níu lại đùi phải, liền muốn đem hắn quăng bay ra đi. Nhưng Broly đánh nhau phong cách cực kỳ hung ác, càng là đầu người bỗng nhiên vung lên, trực tiếp đập về phía trán của hắn. Phanh, một kích này đầu chú ý, để cho Vegeta kim tinh ứa ra, người trực tiếp từ không trung rớt xuống. Tôn Ngộ Không tiến lên đem hắn tiếp lấy. Cà cát, ta không cần ngươi giúp ta, Vegeta phẫn nộ quát. Gia hỏa này rất mạnh, một mình ngươi sợ là đánh không lại hắn, Tôn Ngộ Không nói. Vậy cũng không cần, Vegeta lời còn chưa nói hết. Tôn Ngộ Không đã lần nữa xông tới, cùng Broly đánh vào cùng một chỗ. Hai người nắm đấm như mưa, không ngừng trốn tránh, nhưng cũng không ngừng chịu bên trong đối phương nắm đấm. Hai người các ngươi, cùng tới a, Broly hét lớn một tiếng. Toàn thân chấn động, khí tức trên người càng là lần nữa tăng vọt. Cái này cổ khí, cho dù là xa xa Tôn Ngộ Phạn, cũng là không khỏi biến sắc. Đã triệt để vượt qua Ba Ba cùng Vegeta, Trunks cũng là ngưng trọng lên. Bởi vì Broly từ chiến đấu bắt đầu, lực chiến đấu của hắn tăng tốc độ quá nhanh, cơ hồ là mỗi thời mỗi khắc đều đang nhanh chóng vọt lên. Hạ Nhạc đại ca, nếu như Broly sức chiến đấu vô hạn tăng vọt tiếp, Trunks không tiếp tục nói. Hạ Nhạc lại là híp híp mắt, tiếp đó cười nói, "Ừ, không cần phải lo lắng, còn có ta." Trunks gật gật đầu, nhưng trong mắt nhưng vẫn là có một vệt lo nghĩ. Oanh ầm ầm ầm ầm, giữa sân ba người đang không ngừng đại chiến. Tôn Ngộ Không, Vegeta hai đánh một, Broly lại tự hồ như không có cảm giác được áp lực, ngược lại càng cuồng bạo, cường đại. Lực chiến đấu của hắn tại tăng vọt. Đây cơ hồ là Broly từ xuất sinh đến nay trải qua kịch liệt nhất một trận chiến. Phanh, Tôn Ngộ Không một quyền đánh vào trên mặt của hắn. Nhưng một giây sau, Broly gầm lên giận dữ, liền đem nắm đấm hung hăng vung ở Vegeta trên mặt, để cho hắn mắt nổi đom đóm. Ngay sau đó, Broly lại là chống chọi Tôn Ngộ Không đùi phải, hai tay níu lại kỳ cước, đem hắn bỗng nhiên ném đi ra ngoài. Tiếp đó, vừa mới phản ứng lại Vegeta, lại là chịu một cái trọng quyền, cả người từ trên cao rơi xuống, quanh một tiếng nện ở trên mặt đất. Hư hư hư hư, hắn đang chuẩn bị truy kích, lại tại lúc này, khí công ba gào thét mà đến. Broly hai tay nâng lên, hét lớn một tiếng. Oanh ầm ầm ầm ầm, liên tiếp tiếng nổ vang truyền ra, để cho hắn liên tục gầm rú. Tôn Ngộ Không trong miệng cũng tại rống to, hai tay không ngừng đẩy ra khí công đánh. Broly bị bao vây tại một mảnh trong bạo tạc, hỏa diễm nuốt sống hắn, để cho người ta thấy không rõ. Mấy giây sau đó, Vegeta từ trên mặt đất vọt lên, hai tay cũng là liên tục phát ra khí công đánh. Oanh ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ gần như không đánh gãy, hai người giờ khắc này tự hồ có ăn ý nào đó, bọn hắn đều cảm giác được, người trước mắt này quái dị. Sức chiến đấu liên tục tăng vọt, trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà đã vượt qua bọn hắn. Sau một lát, hai người thở hổn hển thu hồi hai tay, nhìn về phía trước. Chỉ thấy sương mù tràn ngập, hỏa diễm cũng tại dần dần tán đi. Khi Broly lần nữa hiện ra ở trước mắt hai người lúc, để cho ánh mắt của bọn hắn cũng là trừng lớn. Chỉ thấy Broly toàn thân vần quanh kim sắc khí diễm, hai tay ngăn tại phía trước, vậy mà giống như là không có chịu đến mảy may thương thế. Rống, đột nhiên, Broly ngửa mặt lên trời gào thét. Khí tức cuồng bạo lần nữa tăng vọt, chỉ là trong nháy mắt, chính là nhấc lên cuồng phong, để cho hai người con ngươi co vào, nâng tay phải lên ngăn tại phía trước. Xoạt xoạt xoa, giờ khắc này, liền trên mặt đất tảng đá, cũng là lơ lửng, bầu trời càng là sáng tối giao thế. Làm hết thảy lần nữa bình ổn lại. Broly ngửa đầu đối với thiên, cường tráng thân thể cơ bắp hình dáng vô cùng rõ ràng, đường cong càng là tráng kiện. Xì xì xì xì, thân thể của hắn chung quanh, còn cuốn sấm sét. Trong cặp mắt, phản phất phát ra lục quang. Chậm rãi cúi đầu, ánh mắt nhìn về phía Tôn Ngộ Không, Vegeta, trong hư không lại giống như là thoáng qua một đạo ánh chớp, để cho hai người thân thể đều rung một cái. À, một nụ cười hiện lên, Broly hai tay nắm đấm. Hạ Nhạc đại ca, Tôn Ngộ Phạn ngưng trọng kêu một tiếng. Ta đã biết, Hạ Nhạc gật gật đầu. Thân hình lóe lên, đã đến Broly trước mặt, đem Tôn Ngộ Không cùng Vegeta ngăn ở phía sau. Ừ, Broly ánh mắt thay đổi vị trí, phong tỏa Hạ Nhạc. Ngươi lại là người nào? Hạ Nhạc sắc mặt nghiêm túc mở miệng, đi dừng ở đây rồi. Broly tiếng cười, lại không có đáp lời. Hắn tự hồ có chút lý trí, nhưng càng nhiều nhưng vẫn là cuồng bạo. Ngay sau đó một giây sau, trong lòng bàn tay chính là ngưng tụ lại khí công ba. Cái kia, ngươi, liền, đi, chết đi, một trận một bữa nói ra miệng, Broly thân hình xông lên, cũng đã đến trước mặt Hạ Nhạc, bàn tay hướng về hắn bỗng nhiên vung ra. Hạ Nhạc ngẩng đầu, mái tóc màu đỏ thẫm ba động phía dưới, trong mắt càng là thoáng qua một vòng lăng lệ. Hắn một quyền vung ra. Phanh, Broly chấn động, trong tay khí công ba bị đánh tan. Sau đó, còn chưa kịp phản ứng, Kỳ Hữu khuôn mặt chính là chịu một quyền, người víu một tiếng bay ra ngoài, đụng vào khía cạnh trên vách núi đá, bộc phát ra tiếng ầm ầm. Ta trước đưa các ngươi trở về, Hạ Nhạc quay người, đối với Tôn Ngộ Không Vegeta nói. Chúng ta còn có thể chiến, Tôn Ngộ Không nói. Ta cũng có thể, Vegeta cũng là cắn răng nói. Lực lượng bây giờ của hắn, không phải là các ngươi có thể chạm đến, một giây sau, thân hình của hắn lóe lên, người cũng đã đến Tôn Ngộ Không cùng Vegeta trước mặt. Hai tay kéo một phát hai người, lần nữa lấp lóe. Người đã đến Tôn Ngộ Phạn, Trunks bên người. Di chuyển tức thời, Tôn Ngộ Không nhận ra. Đúng lúc này, Broly oanh một tiếng từ sụp đổ trong núi lớn xông ra, gầm thét hóa thành một đạo lưu quang, hướng về năm người vọt tới. Người chu vần quanh sấm sét, khí thế càng là sau một khắc trước càng hiếu thắng nhất đẳng. Đi, Hạ Nhạc sắc mặt bình tĩnh, nhìn đối phương cực tốc vọt tới, nhàn nhạt phun ra một chữ. Bá, năm người thân hình lóe lên một cái, đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Broly xuyên qua năm người tàn ảnh, đạp vỡ trên mặt đất nham thạch, trong hai mắt lóe lên vẻ nghi ngờ cùng mê mang. Tấu chương xong, thứ 627 chương Hạ Nhạc vs Broly, thứ 627 chương Hạ Nhạc vs Broly, Broly, Paragus cho đến lúc này mới phản ứng được, hắn lớn tiếng kêu lên. Tìm không thấy mục tiêu Broly, trong mắt điên cuồng, lửa giận dần dần dập tắt, khôi phục bình tĩnh. Người quá mức, đem bọn hắn dọa chạy, chúng ta liền không cách nào rời khỏi nơi này, Paragus thở dài nói. Broly lần nữa khôi phục bộ kiên nhát gan, thật thà bộ dáng, nghe vậy cúi đầu, "Ê, thật xin lỗi." Paragus thở dài, "Thì không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi cái tiếp theo cơ hội." Broly cúi đầu, không muốn ngẩng đầu lên. Cùng phía trước một giây điên cuồng, cuồng bạo so sánh, bây giờ Broly khôn khéo giống như là một ôn thuận con mèo. Cái này cũng có thể, liền có thể giảng giải, hắn cái kia lực chiến đấu mạnh mẽ, càng là có thể thuận lợi biến thân người sai gian. Cái kia thân thể cường đại, trước sau hoàn toàn tương phản tính cách, giống như là thiên sứ cùng ác ma cùng tồn tại tại một thân thể bên trong. Ngày bình thường vô cùng ôn hòa, thích hợp với ép tế bào sinh ra, nhưng nếu là tao ngộ kích động, ngay lập tức sẽ biến thân làm giả thú hung mãnh, trở nên vô cùng cuồng bạo. Paragus ngẩng đầu, nhìn xem bầu trời âm trầm. Bọn hắn đến cùng là từ đâu tới, tựa hồ cũng không có phi thuyền vũ trụ, trong lòng sinh ra nghi ngờ thật lớn, Paragus đối với cái kia đột nhiên đến, lại đột nhiên rời đi nam tử tóc đỏ vô cùng hiếu kỳ. Quan trọng nhất là, đối phương tại một khắc cuối cùng, cho thấy lực lượng cường đại, vậy mà có thể đánh lui Broly. Broly, nghĩ tới đây, hắn lại là kêu một tiếng. Ừ, Broly xoay đầu lại, mang theo nghi hoặc. Chúng ta tại trên cả viên tinh cầu này tìm một vòng, nói không chừng năm người kia liền trốn ở cái nào một chỗ, Paragus suy đoán nói. Hảo, Broly trong mắt sáng lên ánh sáng, gật đầu một cái. Nhưng hai người tại vạn khăn tinh dạo qua một vòng, lại đều không có phát hiện năm người dấu vết. Đến cùng từ đâu tới, Paragus một mặt mê mang. Địa cầu, buôn ma trong nhà. Bá, năm thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở đây. Ta còn có thể chiến đấu, Vegeta lớn tiếng kêu. Hạ Nhạc buông ra tay, chỉ thấy một giây sau, còn cuộc cường Vegeta chính là thân thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Lại nhìn hắn, vết thương chằng chịt, càng là từ siêu sai a trạng thái lui ra. Tôn Ngộ Không cũng không khá hơn chút nào, vừa về đến liền ngồi liệt trên mặt đất, thở hổn hển. Hạ Nhạc đại ca làm là đúng, trạng thái các ngươi sẽ cùng Broly đánh xuống, dù ai cũng không cách nào cam đoan an toàn của các ngươi, Trunks trầm giọng nói. Vegeta ngẩng đầu lên, vừa muốn nói gì, lại bị Tôn Ngộ Phạn đánh gãy. Tên kia đã chạm đến siêu việt siêu sai a lĩnh vực, thực sự là không thể tưởng tượng nổi, trong thời gian ngắn ngủi như thế, sức chiến đấu lại có thể tăng vọt đến cảnh giới này. Nghe vậy, Vegeta con ngươi co vào, lì cái gì lĩnh vực, siêu việt ngươi cùng ba ba bây giờ siêu sai a, cũng tức là vượt qua siêu sai a, Hạ Nhạc đại ca, đem hắn xưng là siêu sai a hai giai, so sánh siêu sai a một, muốn càng thêm cường đại, Tôn Ngộ Phạn trầm giọng nói. Siêu sai a hai, Vegeta ngây ngẩn cả người. Tiếp đó, liền rơi vào trầm mặc. Hắn trước đây không lâu, mới vừa tiến vào siêu sai A một giai, khoảng cách hai giai còn kém xa lắm. Thì ra là thế, Broly thực sự là đáng sợ A, vậy mà đã vượt qua siêu sai A một giai, tiến nhập hai giai, thực sự là khó có thể tưởng tượng, Tôn Ngộ Không phát ra tán thưởng. Trong truyền thuyết siêu sai A, cùng các ngươi khác biệt điểm, liền ở chỗ lực chiến đấu của hắn mỗi giờ mỗi khắc đều đang tăng trưởng, mà tại tao ngộ kích động, đụng tới mạnh hơn đối thủ hoặc địch nhân lúc, sức chiến đấu liền sẽ không bờ bến tăng cường tiếp, địch nhân mạnh bao nhiêu, hắn liền sẽ có mạnh cỡ nào, nhược điểm duy nhất liền ở chỗ tiến vào trạng thái chiến đấu sau, lý trí sẽ dần dần mất đi, biến thành vô tận cuồng bạo cùng điên cuồng, giống như một cái giả thú phát cuồng, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Ánh mắt của hắn lập lòe, trong lòng đã làm một cái quyết định. Chẳng thể trách hắn, càng đánh càng điên cuồng, đến cuối cùng, giống như là tại dùng bản năng chiến đấu, Broly đánh nhau phong cách, giống như là một cái giả thú phát cuồng, Tôn Ngộ Không, Vegeta bừng tỉnh đại ngộ. Các ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi chiếu cố cái này Broly, Hạ Nhạc vừa cười vừa nói. Không, chúng ta cũng muốn quan chiến. Tôn Ngộ Không cắn răng đứng lên, lớn tiếng nói. Đúng, ngươi muốn cùng hắn chiến đấu, như vậy, ta cũng muốn ở một bên hoàn chỉnh nhìn toàn bộ hành trình này. Vegeta hô. Chúng ta cũng muốn đi, Tôn Ngộ Phạn, Trunks đồng dạng nói. Đại chiến như vậy, đám người tự nhiên cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Ngộ Không, Vegeta, ăn một khỏa đầu tiên nha, bằng không, các ngươi cái này thân thể hư nhược, thật đúng là sợ các ngươi đến lúc đó bị ta cùng với Broly dư ba chấn thương. Hạ Nhạc cười, từ trong tay ném qua hai khỏa đầu tiên. Hai người tiếp nhận, Tôn Ngộ Không kinh ngạc nói, vậy Hạ Nhạc ngươi làm sao sẽ có đầu tiên, ta thế nhưng là cái thời không kia thần minh, loại một chút đầu tiên là chuyện rất bình thường. Hạ Nhạc vừa cười vừa nói. Tôn Ngộ Không mới chợt hiểu ra. Vegeta nhưng là không nói tiếng nào, đem trong tay đầu tiên ném vào trong miệng, cự tuyệt nuốt xuống. Trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác chính mình bị thương thế mà toàn bộ được chữa trị, liền sức chiến đấu tự hồ cũng tăng trưởng một chút. Vật thú vị, Vegeta cười nói, nắm quả đấm một cái. Tôn Ngộ Không cũng là một ngụm đem đầu tiên nhai nát, nuốt vào trong bụng. Đi thôi, Hạ Nhạc, để cho ta kiến thức lực lượng của ngươi, hắn vừa cười vừa nói. Hạ Nhạc nghe vậy cười một tiếng, đây đương nhiên không có vấn đề, một giây sau, đám người tay đều khoác lên trên vai của hắn. Bá, trong nháy mắt, năm người lần nữa biến mất không thấy. Lại nhìn rõ cảnh sắc trước mắt lúc, đã đến vạn khăn tinh. Mà chính đối diện, chính là trừng to mắt, chính trực ngoắc ngoắc nhìn xem bọn hắn Broly, cùng Paragus. À, năm vị, các ngươi đến cùng từ nơi nào xuất hiện đó à, ta cùng với Broly đã tìm vạn khăn tinh một vòng, cũng không có phát hiện các ngươi, Paragus vội vàng nói. Thỉnh lần này, nhất thiết phải mang bọn ta ly khai nơi này à, Hạ Nhạc mỉm cười, lề Paragus, bây giờ toàn bộ thế giới người Sai Gian đều còn thừa lác đác, cho nên, ngươi có thể yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ mang ngươi cùng Broly rời đi nơi này. Nghe vậy, Paragus sững sờ, sắc mặt có chút quái dị, lề cái kia, vậy thì nhiều chút, Hạ Nhạc cười nhạt một tiếng, tiếp đó nhìn về phía Broly. Broly, có hứng thú cùng ta đánh một trận sao? Broly lão sư khuôn mặt ngẩng đầu lên, nhìn xem Hạ Nhạc, tựa hồ có chút ngượng ngùng. Ê có, Hạ Nhạc mỉm cười, cẩn thận quan sát mắt Broly. Để cho hắn kinh ngạc chính là, càng là nhạy cảm phát hiện, bây giờ cái này trung thực, thật thà biểu lộ, thế mà mới là Broly chân thực gương mặt. Bộ kia trong chiến đấu cuồng bạo tư thái, ngược lại đa số là bởi vì người Sai Gian huyết mạch bên trong cuồng bạo thừa số quấy phá. Nếu như tiến hành dẫn đạo, có lẽ có thể để hắn khôi phục bình thường, nếu là có thể lý trí tiến hành chiến đấu, vậy thì rất khác nhau, Hạ Nhạc thầm nghĩ nói. Hắn trên mặt cười cười, y vậy thì tới đi, giữa ngươi ta, tới một hồi một chọi một quyết đấu, ngươi có thể thỏa thích bày ra lực chiến đấu của ngươi, thả ra hết thảy, tới tiến hành trận chiến đấu này. Broly nghe vậy, tựa hồ tâm tình cũng có chút kích động, khí tức trên thân bành trướng mà ra, trong nháy mắt chính là biến thành tóc vàng kim mi, trong mắt biến thành lục sắc. Hảo, thả ra hết thảy, toàn lực một trận chiến, Broly từ miệng bên trong tung ra mấy chữ này. Một giây sau, trên mặt của hắn chính là lộ ra một vòng nhe răng cười, thân hình càng là trong nháy mắt liền đến Hạ Nhạc trước mặt. Cánh tay tráng kiện, bao cát lớn nắm đấm, hùng hăng cua tiếp. Hạ Nhạc khí tức quanh người tuôn ra, màu đỏ khí diễm lượn lờ, hắn nhìn thon gầy dáng người, lại tại giờ khắc này đồng dạng bộc phát ra kinh khủng lực đạo. Vẹn vẹn khoát tay. Phanh, một vòng gợn sóng đãng xuất, mặt đất xoạt xoạt xoa vỡ vụn. Nhưng Hạ Nhạc không nhúc nhích tí nào. Ngay sau đó một giây sau, hắn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ngăn trở một quyền kia tay phải, lấy cực nhanh tốc độ nắm đấm, tiếp đó hung hăng vung ra. Oanh, nắm đấm đánh vào trên Broly gương mặt, cường đại lực đạo, để cho hắn cường tráng thân thể, trong nháy mắt chính là bay xéo ra ngoài. Lại nhìn Hạ Nhạc, hắn vị trí đứng, đã không nhìn thấy hắn cái bóng. Một vòng màu đỏ thẫm tia sáng, trong chớp mắt liền đuổi kịp Broly. Hạ Nhạc hai chân hướng xuống bỗng nhiên giẫm mạnh. Oanh, Broly phần eo uốn lượn, trực tiếp bị giẫm xuống mặt đất bên trong. Lực lượng kinh khủng để cho mặt đất nham thạch trong khoảnh khắc vỡ vụn, xuất hiện một cái cực lớn cái hố. Tan vỡ tảng đá như viên đạn, hướng về bốn phía bay đi. Ngay sau đó một giây sau, một cái cường tráng đại thủ bắt đầu từ mặt đất duỗi ra, một cái kéo lại Hạ Nhạc chân phải. Rống, Broly toàn thân quấn quanh kim sắc khí tức, cuồng bạo như dã thú, từ trong hầm động dâng lên, liền muốn đem Hạ Nhạc vung lên, ném xuống đất. Nhưng mà, Hạ Nhạc cổ chân uốn éo, thân thể bỗng nhiên một cái xoay tròn, liền từ trong tay phải đi ra ngoài. Ngay sau đó, thứ nhất chân đá bên trong Broly khuôn mặt, đem hắn đánh lui tản bộ. Hai chân rơi xuống đất, trầm xuống, thừa dịp Broly mộng bức thời điểm, một cái quét chân, trực tiếp đánh trúng hai chân của hắn. Phanh, Broly thân thể mất đi cân bằng, liền muốn ngã xuống trên mặt đất. Bàn tay của hắn duỗi ra, một cái tát đặt tại trên mặt đất, đè mặt đất đè vỡ vụn ra. Lực lượng khổng lồ giờ khắc này phát huy tác dụng, trong tay kia ánh sáng lóe lên, khí công ba đã là sinh ra. Hét lớn một tiếng, đại thủ hướng về vọt tới Hạ Nhạc. Bỗng nhiên đẩy đi. Hừ, khí công ba xông ra, đảo mắt đến Hạ Nhạc trước người. Sắc mặt người sau không thay đổi, đưa tay chính là một chưởng vung ra. Phanh, khí công ba bị trực tiếp đánh ra, nghiêng nghiêng bay về phía hậu phương. Cách đó không xa đang quan sát một trận chiến này Tôn Ngộ Không bọn người, lúc này đã sắc mặt ngưng trọng, Vegeta trong mắt càng là không ngừng co vào, khiếp sợ trong lòng tới cực điểm. Ngay từ đầu liền như thế kịch liệt, khó có thể tưởng tượng, Hạ Nhạc cái kia thông gầy dáng người, càng là ẩn chứa sức mạnh to lớn như vậy, còn có thể linh hoạt như thế, Tôn Ngộ Không tán thán nói. Cũng là lúc này, Broly đã bật lên dựng lên. Hắn rống to một tiếng, chính là hướng về Hạ Nhạc tấn công mà đi. Bắp đùi cường tráng, bỗng nhiên vung ra. Hạ Nhạc hai tay duỗi ra, trong nháy mắt liền bắt được to lớn chân, tiếp đó hét lớn một tiếng, càng là đem Broly trực tiếp quăng bay ra đi. Phanh, Broly đụng vào vài trăm mét bên ngoài trên vách núi đá, xô ra một cái hố to, đá vụn rơi xuống phía dưới. Mở hai mắt ra, lắc đầu, tỉnh táo lại. Đập vào trong mắt, chính là Hạ Nhạc cái kia toàn thân còn cuốn xích kim sắc khí diễm thân hình. Broly gầm lên giận dữ, hai tay ngăn tại trước người. Hạ Nhạc trọng trọng vung ra một quyền. Oanh, trầm trọng sức mạnh, để cho thân thể của hắn lần nữa va chạm vách đá, ngay sau đó vỡ ra, lấy phía sau hắn làm trung tâm, hướng về hai bên phóng xạ. Xoạt xoạt xoa, phương viên ngàn mét nham thạch cũng là nhanh chóng vỡ vụn, hai ba giây sau đó, Broly thân thể hướng phía sau bay ra, nham thạch đều bị thân thể của hắn vỡ thành nát bấy. Hạ Nhạc truy kích mà đi, tay phải vung lên, chính là một phát khí công đánh. Liên tiếp không ngừng trọng kích, để cho Broly càng là cũng có chút phản ứng không kịp, chỉ có thể nâng lên hai tay bị động phòng ngự. Oanh, khí công đánh nổ tung, Broly bị xô ra ngàn mét mở xong, trên không trung ngã lộn nhào. Cuối cùng, trọng trọng đụng vào trên mặt đất. Nhưng hắn lúc này cũng đã bình ổn tốt thân hình, hai chân bỗng nhiên bắn ra mặt đất, hướng về đuổi tới Hạ Nhạc, hung hăng đánh ra một quyền. Phanh, Hạ Nhạc bị cái này đột nhiên một quyền đánh trúng khuôn mặt, cũng là để cho hơi chút sững sờ. Ngay sau đó, chính là lộ ra lướt qua một cái nụ cười. Quả nhiên, là nhanh trưởng thành hình nha, đã có thể đuổi kịp tiết tấu của ta sao? Đầu người nghiêng một cái, nắm đấm của hắn cũng là hung hăng vung ra. Phanh, Broly bị lần nữa đánh trúng đầu người. Mắt trần có thể thấy, hắn chỗ cổ nhanh chóng biến đỏ đứng lên, cả khuôn mặt cũng bởi vì phẫn nộ mà tức đỏ mặt. Rống, hắn phát ra gào thét, trên người khí chợt bành trướng. Xoẹt xẹt, từng đạo sấm sét cũng là vần quanh mà ra. Rõ ràng, vừa mới một đường hoàn cảnh xấu tình trạng, để cho Broly triệt để nổi giận, sức chiến đấu bởi vì loại này nổi giận cũng lần nữa tăng vọt. Là thời điểm đó cảm giác, Vegeta trầm giọng nói. Siêu xa hai giai, Tôn Ngộ Phạn ngưng trọng nói. Trunks trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trong chiến trường. Giờ khắc này Broly, cho dù là Hạ Nhạc đại ca, phải chăng có thể chiến thắng, cũng không nhất định tới. Paragus càng là ngơ ngác nhìn, cảm thụ được từ Broly trên thân truyền đến khí tức khủng bố, trong lòng nhất thời lại có chút sợ hãi. Cái trạng thái này Broly, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Không tệ, như vậy xem ra, ta cũng muốn nghiêm túc một chút a, Hạ Nhạc vừa cười vừa nói. Một giây sau, hắn mái tóc màu đỏ đột nhiên biến sắc, khí tức quanh người trở nên cuồng bạo, màu đỏ khí diễm cháy hừng hực. Hạ Nhạc đại ca cũng biến thân siêu sai a, Tôn Ngộ Phạn kêu lên. Vegeta con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Nhạc, rất muốn biết sau khi biến thân đối phương đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Ngay sau đó, vù vù, hai đạo ánh sáng trụ phóng lên trời, tiếp đó hung hăng đụng vào nhau. Oanh, bầu trời vang vọng. Ngay sau đó lại là lại độ va chạm, phát ra từng vệt vần sáng. Mắt thường càng là đã hoàn toàn không cách nào thấy rõ bọn hắn di động vết tích. Mấy hiệp sau, hai đạo ánh sáng trụ quấn quanh lấy, rơi ầm ầm trên mặt đất. Oanh, tia sáng nở rộ, mặt đất nổ bể ra tới. Ngay tại triệt để nổ tung phía trước, hai thân ảnh lần nữa phóng lên trời. Ánh mắt của mọi người tới lui, tìm kiếm hai người vị trí. Vegeta trở nên có chút nóng nảy đứng lên, bởi vì hắn thị giác tốc độ, vậy mà đã không cách nào thấy rõ hai người này. Thật nhanh nha, khó có thể tưởng tượng sức mạnh, Tôn Ngộ Không phát ra sợ hãi thán phục. Vào giờ phút này Hạ Nhạc, cùng Broly, chiến đấu đến những người khác đều trình độ không thấy rõ. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 628 chương sấm sét, thứ 628 chương sấm sét trên bầu trời. Một đạo màu đỏ thẫm lưu quang đột nhiên bắn ra, một cái khác đạo kim sắc lưu quang gào thét mà tới. Oanh, Hạ Nhạc một quyền đánh trúng Broly má phải, đem hắn đánh bay ra ngoài hơn trăm mét, không gian cũng là chấn động, vặn vẹo. Nhưng một giây sau, Broly chính là rống giận đi tới Hạ Nhạc trước mặt, một cái trọng quyền vung ra. Phanh, Hạ Nhạc bay ra ngoài. Một giây sau, hai người lần nữa mặt đối mặt, nắm đấm hướng về đối phương điên cuồng vung vẩy. Ha ha, Hạ Nhạc rống to. Broly hai mắt sáng lên, cũng là gầm thét phát ra gầm thét. Hai người nắm đấm giống như huyễn ảnh, như bạo phong vũ hướng về đối phương vung vẩy mà ra. Mấy cái hô hấp sau, phanh phanh, quyền của hai người đầu cũng là đánh trúng đối phương, thân thể của bọn hắn xuất hiện trong nháy mắt cứng ngắc, tiếp đó nhanh chóng lùi về phía sau. Mấy lần thở dốc sau đó, lại là hướng về đối phương phóng đi. Lần này, ở cách đối phương có mấy chục mét lúc, Broly trong tay phải sinh ra khí công đánh, bỗng nhiên ném xạ mà ra. Hừ, khí công đánh vạch ra đường vòng cung, hướng về Hạ Nhạc oanh kích mà đến. Cái sau không kịp tránh né, hai tay ngăn tại trước người. Oanh, tiếng nổ vang chấn thiên, hỏa diễm bao khỏa hắn toàn bộ thân thể. Broly một cái bổ nhào, nắm chặt nắm đấm chính là đuổi tới, vừa muốn huy quyền. Hỏa diễm bị trong nháy mắt đánh sơ sát, Hạ Nhạc bỗng nhiên há mồm. Hừ, một đầu màu đỏ cột sáng, càng là từ trong miệng hắn phun ra. Broly cả kinh, nghiêng đầu né một cái. Hừ, màu đỏ cột sáng gào thét mà ra, đánh trúng xa xa đại sơn, quanh một tiếng tuôn ra mảng lớn hỏa diễm, đem nham thạch hòa tan làm nham tương, để cho đại địa vỡ vụn thành từng mảnh, tạo thành động đất. Mặt đất đã không cách nào đứng thẳng, cũng là trôi nổi dựng lên Tôn Ngộ Không, Vegeta, Trunks, Song Quang bọn người, khiếp sợ nhìn xem một màn này. Lực lượng thật kinh khủng, bọn hắn cũng đã vượt qua siêu Saiya cực hạn, Tôn Ngộ Không trừng to mắt. Ngộ Cơm gắt cao nhìn chằm chằm, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.